Vô số khe nhỏ bắt đầu hội tụ, từ từ hình thành từng cái xúc mục kinh tâm vết rách, rộng địa phương đủ để đem một người rơi vào đi. 15. Phóng tầm mắt hoàn hy vọng, toàn bộ đại địa đều đang nhanh chóng cô đọng, hoặc thành kiên cố đất thạch, hoặc thành khô khốc mảnh tầng đất, nói chung, tất cả lượng nước đều đang nhanh chóng trôi qua, đi vào tham lam không chừng mực tàn đồ bên trong. Còn tiếp tục như vậy, ta không bị hút khô, cũng sẽ bởi vì khô giáo thiếu nước mà sắp chết. Vương Ngọ Kiếm khát khao khó nhịn địa liếm môi một cái, lúc này mới phát hiện, đôi môi đã khô nước, tựa hồ còn có ngọt ngào tơ máu ở trong lúc. Đáng ghét, cũng không tin không chế phục được ngươi. 15. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hắc Ám Chi Tử đột nhiên xuất hiện, dù là như hắn vậy nửa thực thể, cũng không chịu đựng được không hề lượng nước hoàn cảnh, vừa ra tới liền không thích đứng địa run dậy một cái. Không ngờ rằng chính thật sự thuộc tính nước tàn đồ đã dung hợp xong xuôi, ha ha ha, ta đúng là tới xảo a. 15. Một tên gian tế thanh âm của từ một cái nào đó bờ bên kia chuyển tới, tham lam cười lớn bên trong mang theo vô hạn kinh hỉ. 15. Trong nháy mắt, chủ nhân của thanh âm kia liền xuất hiện tại Vương Ngọ Kiếm trong tầm mắt. 15. Cái kia là một toàn thân kim quang quanh quần đứng, thể trạng thon dài hơi gầy, bốn lạng lớn nhỏ đầu bị hơi lớn mũ giáp che lại hơn nữa, chỉ lộ ra hai con tinh mang bắn ra bốn phía mắt tam giác, một lô đạp cánh tay cùng một cái miệng môi lộn một vòng, lộ ra hai hàng răng vàng miệng rộng. Vương Ngọ Kiếm nhíu nhíu mày lại cọp lông, trong lòng nổi lên tầng tầng sóng lớn, trước mặt tới hiển nhiên 10 cái đứng thánh cấp bậc cường giả, hắn có phương pháp biết được tàn đồ tạo ra, e sợ biết người không phải hắn một người. Đúng như dự đoán, ngay khi Vương Ngọ Kiếm liễm tức ngưng thần, thu hồi Hắc Ám chi tử cũng đem khiển trách thiên kính khí tức gần nấp sau khi, bờ bên kia phương hướng khác nhau trên đều có bóng người hướng về bên này lấy tốc độ ánh sáng xông lại, mục tiêu không có chỗ nào mà không phải là trên không trôi nổi tàn đồ. Được rồi, ngược lại ta cũng đuổi không đi các ngươi, liền để cho các ngươi vì ta khống chế lại tàn đồ. Ta ngồi thu ngư ông thủ lợi được rồi. Mặt giác cuốn cong, phát họa ra một vẻ tâm hiểm mỉm cười, thân thể uốn một cái, đơn giản nhảy vào bên ngoài mấy mét một cái vết rách bên trong tranh né. Mà khi hắn nhảy sau khi đi vào mới ý thức tới chính mình hành động này là phi công, bởi vì đám người kia hoàn toàn vì là tàn đồ mà điên cuồng, như đói bụng ưng giống như hướng về nó xông tới. Mấy chục cố khí thế năng lượng bàng bạc đan xen vào nhau, nhưng không có bùng nổ ra kinh thiên động địa lực hủy diệt, ngược lại như đá chìm đáy biển, không có bắn lên mảy may gợn sóng, năng lượng kinh khủng lại đều bị tàn đồ hấp thu lấy. Nhưng mà tàn đồ nhu cầu hơn xa mọi người nghĩ đơn giản như vậy, mới vừa mới ra tay công kích người dồn dập không có thể khống chế khung máy móc, đứng khí van thật giống bị đánh phá như thế, ồ ồ tuôn ra, tất cả đều chạy vào tàn đồ bên trong. Khủng bố cảnh tượng để hết thảy đến đây tranh đoạt cường giả sắc mặt trắng bệnh, tàn đồ sống lại tế, biểu hiện ra năng lực là khủng bố, cũng cần sau một chốc nó liền trở nên bình thản không có gì lạ, nhưng lúc này nó chính là coi rẻ bầu trời ma quỷ, có thể đem tất cả đến gần cao thủ hí thành xương khô, giống như hút khô rồi trùng thiên sông nước sông như thế. Khắc, khắc khắc. Vương Ngọ Kiếm có chút khó tin địa ho khan vài tiếng, cảnh tượng như vậy cũng hơi bị kinh khủng, mười mấy ngông cuồng tự đại cường giả lại ở trong khoảnh khắc bị giết chết. Hắn âm thầm vui mừng những người kia tới đúng lúc, bằng không, bây giờ bị hút khô người thế tất là chính bản thân hắn. 15. Chiến thánh năng lượng là cường đại, tuyệt luân trên nguyên thần hấp thu huyết ma năng lượng sau lập tức tiến hóa đã đến thành thuộc cấp, nếu lại có một cái cường giả như vậy, thế tất còn có thể tinh tiến cấp 1, chớ đừng nói chi là lúc này tàn đồ hấp thu mười mấy cường giả năng lượng, nếu như nó là người, sớm đã bị căng nứt mấy trăm lần rồi. Tàn đồ chậm rãi rơi xuống. Phóng thích ra hắc quang cũng tận số thu lại, liền như cái khác bảy khối tàn đột như thế bình thản không có gì lạ. 15. Vương Ngọ Kiếm chùi một thoáng nhảy ra, chuẩn bị chạy tới tiếp được tàn đồ, nhưng khi hắn nhảy ra đường chân trời trong nháy mắt, mãnh liệt phát hiện khô héo trên mặt đất lại còn có hai cái cả người kim quang bao phủ cường giả nóng trông chờ đợi. Hai người đối lập mà đứng, lẫn nhau lấy đứng khí chống lại, mặc dù không có động thủ, nhưng nếu như ai có một chút sai lầm, đối phương thế tất toàn lực ứng phó, một lần có thể trọng thương. Mắt thấy tàn đồ liền muốn bay xuống ở hai người trên đỉnh đầu, nhưng cũng không ai dám trước tiên động thủ cấp giật. 15. Kha kha kha, các ngươi đã tranh giành không ra thắng bại, vậy hãy để cho ta đến giúp các ngươi một tay. Vương Ngọ Kiếm lộ ra một vệ cười khẩy, đẹp đẽ cười cười. Nam. Khiển trách thiên kính lặng yên không một tiếng động trôi nổi ở hai người bầu trời, một cố cường đại cầm cố lực lượng trong nháy mắt đem liều mạng đối kháng hai cường giả nhốt lại. 9. Sắc mặt của hai người biến đổi, dồn dập ý thức được luồng hơi thở này không chỉ có tới quỷ dị mà lại đặc biệt mạnh mẽ, không hẹn mà cùng giải trừ đối kháng, bắt đầu phòng kháng cầm cố lực lượng ràng buộc. Một vệt bóng đen hướng về hai người hạ xuống. Hơn 10 đầu giống như rắn độc xúc tu, chạm tay, đem hai người kéo chặt lấy, bắt đầu điên cuồng cướp đoạt hai người năng lượng. 13. Nếu là đổi ở bình thường, khiển trách thiên kính cầm cố lực lượng không hẳn có thể đem bọn hắn nuốt lại, mặc người chém giết, nhưng bọn họ vừa nãy hồn nhiên không biết, hơn nữa bị giam cầm sau Hắc Ám chi tử thừa lúc vắng mà vào, bởi vậy dễ như ăn cháo mà đem hai người giết chết. Vương Ngọ Kiếm không nhanh không chậm đi tới, đánh ra một tia hồn lưu thăm dò một chút tàn đồ còn có thể hay không hấp thu năng lượng, xác định hắn bình yên vô sự về sau, lúc này mới túi người xuống nhận. Một luồng mát mẻ dòng nước lạnh tràn vào Vương Ngọ Kiếm trong cơ thể, tại đây cực kỳ khô ráo trong hoàn cảnh bỗng nhiên chịu đến trùng kích như thế, tàn nhẫn mà dùng mình một cái. 9. Hai cái khô héo người bị Hắc Ám chi tử vứt trên mặt đất, nhìn hắn ý do vị tận dáng vẻ, Vương Ngọ Kiếm bất đắc dĩ cười cười, làm sao chính mình cũng trên quậy một ít đối với năng lượng nhu cầu khổng lồ như thế quái thai. Một người trong đó chân của khẽ run, hiển nhiên còn có nữa sức lực không nuốt xuống. 15. Vương Ngọ Kiếm một cái giật mình, nghĩ đến một cái việc trọng yếu. 16. Chương 452, truyền thống. Cao Tinh Vương mạch chính là bây giờ trước thánh trong đại lục mạnh nhất một thế lực, chỉ cần có thể đem đánh đổ, tất nhiên có thể uy chân tứ phương, huống hồ thuộc tính lửa tàn đồ còn tại Cao Tinh Vương trong tay, một khi đạt được nó, liền khoảng cách gây dựng lại thiên tiểu đồ chỉ có cách xa một bước. Chủ ý đã định, Vương Ngọ Kiếm đưa mắt từ phương tây di động đến một bên nửa chết nửa sống chiến giả trên người. Người kia mặt không có chút máu, trong ngoài không ra chút nào tức giận, chỉ có một xúc thân thể đại biểu hắn không phải một bộ thi thể. Cũng còn tốt ngươi có một hơi ở. Vương Ngọ Kiếm cười nhạt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Quy Nguyên quyển sách lấy ra. Học hạng kho bộ dáng, Vương Ngọ Kiếm đưa nó bày ra ở trong hai tay, nhưng không có giống hạng kho sâu như vậy sâu địa bái trên ba bái. Màu xanh da trời hồn lưu từ Vương Ngọ Kiếm trong cơ thể tuôn ra, huyền như du long giống như vờn quanh ở người nọ trên người, lại như mãng xà như thế, ở trên người hắn xoay quanh di động. Một tia yếu ớt chiến khí ở hồn lưu dưới sự dẫn đường, chậm rãi bay lên, từ từ tiến vào Quy Nguyên quyển sách bên trong. Chính như lần trước như vậy, tại chiến khí kích hoạt xuống, Quy Nguyên quyển sách khuấy động ra một vệt chói mắt kim quang, vô cùng lóa mắt. 15. Thông linh khí lập tức tung khắp khu vực phụ cận, này cỗ hơi thở quen thuộc để cái kia chiến giả kinh ngạc trợn to hai mắt, hắn nhất định không thể nào tưởng tượng được, Vương Ngọ Kiếm cái này từ ngoài đến người lại nắm giữ chân quý Quy Nguyên quyển sách. Ở Vương Ngọ Kiếm biến mất trước một khắc, cái kia chiến giả kinh ngạc biểu hiện đột nhiên cứng ngắc hạ xuống. Mắt tối sầm lại, đột nhiên lại một sáng, hai chân đã bước lên thực địa. 16. Chương 453, trêu chọc tiếng nước. Hai người thương nghị đã định, đối mặt thần bí thiên linh con trai, đều là thật dài địa cảm thán một tiếng, thôi thúc dưới chướng dị cầm phóng lên trời, trong chớp mắt biến mất ở tường cao bên trong. Hô, thiếu điều. Vương Ngọ Kiếm quăng một vệt mồ hôi lạnh, cẩn thận mà từ trong bụi cỏ nhô đầu ra. Trong rừng vẫn là như vậy yên tĩnh, phản phất Cao Tinh Vương ở trong rừng từng hạ xuống phong lệnh, yêu cầu cung điện trong vòng 10 dặm, liền châu chấu cũng không được đến gần. Trước thánh đại lục đâu đâu cũng có phi thiên độn địa đến cường giả, bởi vì tin tức này lan truyền đến mức dị thường nhanh chóng, đây là Vương Ngọ Kiếm không kịp chuẩn bị, thậm chí còn không có làm tốt ứng đối quần hùng điên cuồng đuổi giết chuẩn bị. Khiển trách thiên kính, tử viêm lạc trang, hoàn chỉnh thuộc tính nước tàn đồ, mỗi một kiện đều là có thể khiến người ta vì đó liều mạng pháp bảo. Mà chút không có gì sánh kịp họa nguyên nhưng tập trung vào Vương Ngọ Kiếm một trong tay người. Việc đã đến nước này, ta chỉ có thể bằng tốc độ nhanh nhất làm ra khiến ngươi nhóm càng khó mà tin nổi hơn hành động điên cuồng mới được. Chú thích cao vĩ cung điện, Vương Ngọ Kiếm ngoặt ra một vẻ cười xấu xa. Lấy hồn lực đem bên trong nhìn quét một vòng, ngoại trừ cây cỏ ở ngoài, không còn sinh cơ. Thực sự là kỳ quái, tại sao trang trọng như thế cung điện, liền cái lính tuần tra đều không có. Vương Ngọ Kiếm hiếu kỳ cười cười. 6. Nhưng mà phần này nụ cười cũng không hề kéo dài bao lâu liền cứng ngắc, nọ trên cung điện nhàn rỗi, lại có thông linh khí mà biện thành dệt thành to lớn tầng phòng hộ. Phàm là có đồ vật tiến vào đều sẽ bị đủ số thu vào Cao Tinh Vương trong đầu, cho dù là một con ruồi hoặc ném vào một tảng đá cũng không ngoại lệ. 14. Thông linh khí hiện ra nổi sóng, Vương Ngọ Kiếm tâm triều cũng theo dung chuyển bất an, nơi này chính là Cao Tinh Vương sinh hoạt thường ngày nghị sự cung điện, cường giả săn sát, cao thủ khắp nơi, một khi rơi vào sự công kích của bọn họ trong vòng, tất nhiên không như dị vãng tốt như vậy chạy trốn. Đạo tặc gây án về sau, tất nhiên là trước tiên thoát đi gây án địa điểm. 16. Chương 454, trong ao mỹ nữ. Lấy này cửa sổ hộ làm trung tâm, bể thoáng lưỡi trái, đã như thế, ngâm ở trong ao người bất luận hướng về phương hướng nào đều có thể lộ ra nửa cái chính diện đến, mà nửa cái mặt bên, đủ để làm người ta kinh ngạc thần cuồng. Óng ánh trắng nuột trên da thịt mang theo viên viên thủy châu, có vẻ óng ánh long lanh, như trong hồ tràn ra một đóa hoa sen, ngon cảm động, quanh quẩn lên thấm ruột thấm gan hương thơm. Một viên ngạo nhân tục nhũ bị nước ao khắp trụ một nửa, êm dịu bóng loáng, theo nàng nhảy lên nước ao mà lên lên dưới phủ, một tia tóc dài đen kịt như màu đen tơ lụa giống như đang khoác lên ở trên vai thơm của nàng, theo sóng nước nhẹ nhàng đồng bền. Cứ việc dục hỏa đốt tâm, nhưng khi làm Vương Ngọ Kiếm nhìn thấy cái này tình mỹ tác phẩm nghệ thuật gương mặt lúc, nhất thời như bị dội cho một chậu nước đá, không chỉ tới tắt dục hỏa, còn để hắn từ đầu mát đến đuôi. Trong ao ngọc nhân, mặt cười lông mày nhỏ nhắn, môi anh đào cái lưỡi thơm tho, hai cái nhợt nhạt lúm đồng tiền bên trong mang theo ngân quang lóng lánh mảnh nước, thoát tục hút bụi thanh nhã chi cười, trương hiển quý tộc tiểu thư cao quý, lại là Phương Hiểu Mị. Quả có lão người nhà a. Chỉ hoan thở ra một hơi, Vương Ngọ Kiếm vừa mừng vừa sợ. Thực sự là rời đi mẫu đơn vườn, đi nhầm vào hoa cúc tùng, trong ao tắm rửa thiếu nữ xinh đẹp, nhưng là hắn một nữ nhân đầu tiên. 12. Tuy rằng trong lòng kinh ngạc nàng vì sao xuất hiện ở đây, nhưng trên mặt vẫn là làm nổi lên một vệt mười phần cười dâm đãng, đang chuẩn bị làm nóng người địa nghĩ biện pháp cho nàng niềm vui bất ngờ thời gian, chợt nghe gian nhà chính diện có người hạ xuống. Ba bó hơi thở bá đạo từ gian phòng này bắt đầu, tinh tế quét nhìn cả tòa yên lặng cung điện, cuối cùng lại rơi ở phòng này trên. 14. Ba người, không đúng, là bốn người, có một người không có lộ ra chiến khí, bất quá Vương Ngọ Kiếm có thể cảm giác được, thực lực của hắn thường thường, chân chính đánh lên, đối với mình cũng không hề quá to lớn uy hiếp. Bốn người hiển nhiên không phải là bởi vì vừa nãy có người xông vào Thất Tinh Vương cung mà đến, đều khí định thần nhàn, mục tiêu rất rõ ràng, chính là căn phòng này, chính xác tới nói, là bên trong căn phòng người, Phương Hiểu Mị. Nha đầu này, đến chỗ nào cũng làm cho người thần hồn điên đảo. Vương Ngọ Kiếm túi người xuống lén lút cười cợt, cứ việc có ba cái gần như chiến thần cấp bậc cường giả ở phòng ở một bên khác, nhưng trong lòng hắn nhưng cực kỳ xem thường, cũng không phải chắc chắn chiến thắng bọn họ, mà là trải qua thời gian dài, nhiều lần để đối thủ bị bại một tháp hồ kinh nghiệm, để hắn người đối chiến sinh ra hèn mọn cảm giác. Thực lực yếu nhất người kia không xin phép mà vào, cửa bị hắn mạnh mẽ lui lại. 16. Chương 455, khiêu khích. Khu khu. Rốt cục tới phiên ta đi lên. Vương Ngọ kiếm cật lực áp chế trong lòng dục hỏa, nhưng khuôn mặt tuấn tú trên vẫn cứ mang theo giống thật mà là giả dâm loạn cười. Leng keng. 16. Chương 456, xông loạn. Phương Hiểu Mị chỉ cầu có thể trốn cách nơi này, miễn cho bị trở thành cao tinh vương phi tử. Có thể Vương Ngọ kiếm nhưng chưa bao giờ có muốn rời khỏi trước Thánh Đại Lục ý nghĩ, ngược lại muốn chinh phục mảnh này thuộc về cường giả địa phương. Đối với một người bình thường võ linh mà nói, đây tuyệt đối là một cái điên cuồng ý nghĩ, hơn nữa không phù hợp thực tế. Nhưng đối với Vương Ngọ kiếm mà nói, đây chỉ là cái rất có tính khiêu chiến mục tiêu. 3. Nơi này không tốt sao? Có ăn có uống, còn có miễn phí bảo tiêu ngày đêm thủ hộ ngươi. Vương Ngọ kiếm cười hì hì hỏi. Hừ, ngươi đã yêu thích, vậy ngươi thay ta gả cho vừa già lại xấu cao tinh vương đi. Phương Hiểu Mị bỏ qua hắn, thon thả uốn một cái, ngồi ở bên cạnh ao. Lóe nhàn nhạt thải quang tơ lụa xuống, lộ ra một đôi thon dài trắng nõn đùi đẹp, ánh sáng trắng mịn, như đun sôi sau cắt ra trứng gà, trải qua thật lâu ngâm về sau, càng tản ra như nước trong veo ánh sáng lộng lẫy, xinh đẹp cảm động. Tốt, không cần ngươi nói, ta còn thực sự muốn vĩnh viễn ở lại chỗ này đây. Bất quá không là cao tinh vương cùng, mà là trước Thánh Đại Lục. Vương Ngọ kiếm nhìn lướt qua nàng yêu mị y hệ tư thái, nhu tình như nước cười nói. Càng sẽ nói mỏ, hừ, sớm biết ngươi không có cách nào, bằng không ngươi sớm đi thôi. Phương Hiểu Mị chu môi đỏ, ưu oán mà chăm chú nhìn hắn nói rằng. Ha ha, xem thường ta đúng không? Từ khi biết ta tới nay, thứ nào công việc, sự việc, lẽ nào ta? Vương Ngọ kiếm cười nói, muốn rời khỏi trước Thánh Đại Lục phương pháp xử lý nhiều lắm, thế nhưng ta biết bọn họ bắt đi ngươi, vì lẽ đó chuyên môn là tới tìm ngươi. Hừ, còn không biết ngươi là tới tìm ai đây này? Phương Hiểu Mị vị chua mười phần địa liếc hắn một cái nói rằng. 16. Kha kha kha, tiểu muội muội ghen tị. Vương Ngọ kiếm cười nịnh ngồi ở bên cạnh nàng, ở nàng muốn né tránh thời gian, từ phía sau đưa tay ôm nàng không đủ ôm một cái eo thon, một tay kia theo chân mềm tơ lụa chân trượt hướng về đầu gối của nàng, hơi hơi dùng sức loáng một cái, đưa nàng ách trong ngực. Khu khu, hiện tại ta hỏi ngươi mấy vấn đề, không muốn ghen, cố gắng trả lời. Vương Ngọ kiếm bóp bóp nàng khả ái chóp mũi cười nói. 15. A, hỏi đi. Phương Hiểu Mị cũng không phản kháng, xếp đặt một cái thư thích tư thế ngồi, ngoan ngoãn gật gật đầu. 16. Cùng ngươi đồng thời bị bắt tới người, tổng cộng có bao nhiêu? Vương Ngọ kiếm hỏi, cứ việc đại đa số người hắn không hẳn quen biết, nhưng đang ở dị giới, đại lục Thần Châu người coi như đồng hương, nào có không cứu đạo lý. Cái này, ân, ta cũng không biết, chúng ta là bị thế lực khác nhau cướp đi, vừa bắt đầu ta cũng không biết bọn họ là người nào. Tại sao mỗi người đều có như vậy thực lực kinh người? Bị mang tới đây về sau, ta mới chậm rãi hiểu được cả cái chân tướng của chuyện. Phương Hiểu Mị buông xuống bộ kia độc đại tư thế, y ôi tại Vương Ngọ kiếm trong lòng, như một cấp bách cần á hộ bé gái. Hừm, cái kia cùng ngươi, bị cao tinh vương trảo người tới có bao nhiêu? Vương Ngọ kiếm hỏi. 16. Chương 457, mượn đao giết người. Vừa nghe đến sắc đảm ngập trời, nhưng năng lực không ăn thua cao cầu dĩ nhiên nghĩ ra như vậy thủ đoạn hèn hạ đến hấp dẫn chính mình hiện thân, Vương Ngọ kiếm lập tức nổi trận lôi đình, hận không thể lập tức tế lên khiển trách thiên kính đưa hắn đập cái nát bét. Bất quá lửa giận nóng ruột, ngược lại đốt, nấu, ra một cái tà ác lưu kế. 6. Trên mặt hiện lên một vệ cao thâm khó dò cười khẩy, Vương Ngọ kiếm lặng lẽ nói cho Phương Hiểu Mị làm sao lợi dụng cái sắc này đại người nhát gan vương tử. Lúc này ta sớm có suy nghĩ, bây giờ phụ vương ta tuổi già, đối với cao tinh vương mạch tương lai đã hữu tâm vô lực, đặc biệt là đang xử lý thiên linh con trai trong chuyện này do dự thiếu quyết đoán, đại thất ta hy vọng, còn nữa hai cái đệ đệ đều trưởng thành, khắp nơi chọn ta uy hiếp, xa lánh ta, đối với chỗ ngồi của ta mắt nhìn chằm chằm, nếu như ta tiếp tục giả câm vờ điếc, tất nhiên sẽ bị bọn họ liên thủ diệt trừ, bọn hắn bất nhân cũng không thể trách ta bất nghĩa, ta đã quyết định nắm lấy thiên linh con trai, trưởng không khiển trách thiên kính, làm lĩnh cao tinh vương mạch. Cao cầu trên mặt hiện ra so với Vương Ngọ kiếm càng thêm nụ cười tà ác, phản phất đối mặt thiếu nợ hắn mấy chục triệu chủ nợ như thế, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm kéo chặt, nói rằng cuối cùng mấy câu nói lúc vẫn còn có đắc ý vênh váo vẻ. Vương Phương hai người nghe xong hắn lời nói này, trong lòng đều là hơi hồi hộp một chút, không nghĩ tới này xem ra không làm việc đàng hoàng, du thủ du thực vương tử có lòng như thế cơ, đồng thời có thể nghĩ ra ác tâm như vậy mưu kế, liền cha hắn cùng em ruột đều không chút khách khí. Hừ, tự coi như ngươi dùng cái kia thủ đoạn hèn hạ cướp đoạt khiển trách thiên kính, chỉ có một mặt phá tấm gương có thể đẩy đổ phụ vương của ngươi cùng hai cái đệ đệ. Phương Hiểu Mị làm bộ không hiểu hỏi, mục đích của nàng rất rõ ràng, chính là vì để cao cầu cho là nàng từng bước một rơi vào cái trọng, để hắn triệt để đắc ý vênh báo. 13. Kha kha kha, cái này Phương muội sẽ không biết hiểu đi à nha. Khiển trách thiên kính không phải là một mặt phá tấm gương, chính là trước Thánh Đại Lục chí bảo chi bảo, có chí cao vô thượng uy lực, nắm giữ hắn, coi như là cái chiến thánh cũng không thể tổn thương ngươi mảy may. Cao cầu cười nói, nếu là thật có ngươi nói cường đại như vậy, còn có thể đến phiên ngươi. Chỉ sợ ở ngươi đem Hắc Ám chi tử hấp dẫn lúc đi ra, hắn đã trở thành người khác món ăn trên bàn rồi. Phương Hiểu Mị thờ ơ địa rễu cợt nói, ngữ khí có vẻ hơi hòa hoãn, thật giống đối với mưu kế của hắn khá cảm thấy hứng thú, cũng từ từ rơi vào trong đó. 13. Cao Cầu vui vẻ ra mặt, những vấn đề này hắn đã sớm nghĩ kỹ nên trả lời như thế nào, cười cợt lập tức nói rằng, Phương muội cứ yên tâm đi, ta từ lâu tìm cách thỏa đáng, nhưng bảo vệ không có sơ hở nào, chỉ cần Phương muội ngươi gật đầu, chịu đáp ứng cùng ta. Hạnh. Vui mừng kết liên lý, ta nhất định nhưng toàn tâm toàn ý đối với ngươi, thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu, làm sao? 8. Hừ, ngươi và Cao Tinh Vương không hổ là một cái loại, thật đem lời ngon tiếng ngọt khi, làm, vạn năng, giao, chất dính, rồi hả? Có thể dính được dòng chi tục phấn, còn muốn dính dáng tới ta. Phương Hiểu Mị ngữ khí biến đổi, lạnh lùng quát. Phương muội chỗ nào, ta câu câu đều là phát ra từ lời tâm huyết, tuyệt không lừa gạt, ta đối với ngươi là thật tâm, thiên địa chứng giám a. Cao Cầu loáng một cái thần, vội vã giải thích. 9. Hừ, từ phía trên linh con trai trong tay túm lấy khiển trách thiên kính có bao nhiêu khó, ngươi cho rằng ta không biết? Chỉ ngươi một chút thủ đoạn cũng chỉ đành dùng để trêu chọc chơi thôi. Ta là Cao Tinh Vương phi tử, ta đều nhận mệnh, ngươi vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi. Phương Hiểu Mị lại oán vừa hận mà nói ra. 13. Nhận mệnh. Cao Cầu trong mắt sáng lên quan điểm, nếu Phương muội như thế không muốn, cần gì phải làm đoàn chính mình, lao già kia ăn trong bắt nhìn trong nồi, hơn nữa 10 ngày không lâu, ta có thể nào nhìn ngươi cùng ngày qua ngày tỉnh mộng quanh quẩn, kế hoạch của ta tuyệt đối không có sơ hở nào, chỉ cần Phương muội gật đầu, ta lập tức bắt tay đi làm. 8. Vậy ngươi nói trước đi, nói ngươi muốn làm thế nào đi, nếu mưu kế của ngươi không được, tất cả chịu tội ngược lại sẽ giam ở trên đầu ta. Phương Hiểu Mị tỉnh táo lại, bằng phẳng mà nói ra, đối với Cao Cầu mà nói, nàng đã ngầm đồng ý đáp ứng rồi. Phương này muội liền không cần lo lắng, ta tự có chủ trương, ngươi sẽ chờ ta tin tức tốt đi. Cao Cầu vui vẻ ra mặt, trong đôi mắt tuôn ra hai đạo đắm đuối tinh mang, dường như muốn đem trước mắt bình phong đâm thủng như thế, một bức tắm bên trong mỹ nhân tiên tư, hay là muốn đem ta chẳng hay biết gì doài. Phương Hiểu Mị mất hứng ép trùng ngữ khí nói rằng. 16. Chương 458, khoái hoạt lầu. Dốc hết sức vừa mới hỏi thăm được Cao Cầu phủ đệ, Vương Ngọ Kiếm tiềm phục tại một gian không người ở nhà kề bên trong chậm đợi buổi tối đến. Nhưng mà ngồi chờ gần nửa ngày về sau, đột nhiên nhớ tới, trước Thánh Đại Lục là không có buổi tối. Mất đi bóng đêm bảo vệ, Vương Ngọ Kiếm chỉ có thể dựa vào khiển trách thiên kính đem tự thân khí tức cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, sau đó tựa vào vách tường, tiểu tâm rực rực đi lại. Cũng may bên trong cung điện này đều lấy một tầng thông linh khí tạo thành tầng phòng hộ làm báo động trước trang bị, để phòng ngừa người ngoài xâm nhập, cũng không phải lấy không lính tuần tra lui tới điều tra, điều này làm cho Vương Ngọ Kiếm áp lực thoáng chậm lại một ít. Mặc dù như thế, bên trong tòa phủ đệ này tình cờ có đủ loại đủ kiểu âm thanh truyền ra, mỗi lần cũng làm cho Vương Ngọ Kiếm bước lên một vệt mồ hôi lạnh, hắn có thể không muốn hiện tại liền bại lộ, càng không hy vọng rơi vào Cao Cầu trong tay. Đoán không lầm, bên trong tòa phủ đệ này tất nhiên tụ tập cống hiến cho Cao Cầu tất cả thế lực nhân vật trọng yếu, cũng là cả Cao Tinh Vương mạch hàng đầu hàng người. Nếu là giờ khắc này hiện thân, tất nhiên không thể thiếu một phen ác chiến, dù cho có khiển trách thiên kính nơi tay, Vương Ngọ Kiếm cũng không hề có một chút niềm tin có thể đủ tất cả thân trở ra. Dù sao, đã từng cường đại như Nguyệt Vương, cũng chính là bị vây nốt bức bách tử, khiển trách thiên kính thần uy đồng dạng cứu không được nàng. Lén lén lút lút qua lại ở tất cả trong sân, Vương Ngọ Kiếm giờ khắc này cực kỳ hoài niệm tiểu điểm, nếu là có nàng ở đây, trực tiếp làm cho nàng đánh trận đầu, tham thính thật tất cả vị trí sau lại làm hành động, vừa thuận tiện lại an toàn. Có nhỏ ngọt một mực xa ở bên ngoài vạn giảm thất tinh vương mạch, nhọc nhằn khổ sở địa thay hắn thu thập thất tinh vương mạch cục diện rối rắm. 16. Chương 459, loa thể ngạc nhiên. Dâm một tiếng vang trầm, phản phất là một đống lớn ngâm qua đi cây bông rơi xuống đất, không chấp nhận tấm ván gỗ đàn hồi, chăm chú dính ở phía trên, chờ muộn âm thanh chớp mắt chuyển vào vui vẻ giữa đài. Ta âm im mặt đi, bởi vì loại kia động tĩnh hiển nhiên không phải một cái nào đó hầu gái đổ đồ vật đưa đến. Xuất phát từ hiếu kỳ, một đám vênh ngực lộ bụng hiểu điệu thiếu nữ xinh đẹp đám Cao Cầu không nhanh không chậm đi ra. Đi về dưới lầu cầu thang nơi, có một tịch gấm lệ thảm lông, đồ án tinh mỹ, ánh sáng lộng lẫy tươi đẹp, bất quá bên trong tựa hồ cuốn lấy món đồ gì. Cao Cầu vung tay lên, bên người mấy nữ nhân ưu hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt toát ra vẻ kiêng rẻ, như là chuyện tốt, hắn mới sẽ không giao cho người khác đi làm đây. Mấy nữ nhân ưu không có cách nào, lẫn nhau nhét chung một chỗ, chiến chiến nguy nguy đi tới, phảng phất bên trong mặt cuốn lấy một cái quái dị thú. Nguyên bản vui sướng bầu không khí bị các nàng không giải thích được sợ hai đánh vỡ, một tầng mây đen bao phủ ở tất cả mọi người trong lòng, thậm chí có người bắt đầu thấp giọng nghe a, sợ đến che lên miệng. Hừ, một đám phế vật vô dụng, một tịch thảm lông liền đem các ngươi dọa sợ. Nếu gặp phải cường địch xâm lấn, có phải hay không các người muốn ở trước ta thoát đi à? Cái kia cổ quỷ dị mây đen cũng phiêu phù ở Cao Cầu đỉnh đầu, để hắn không thể không lấy tiếng hét phẫn nộ đem bùng tán. Lời nói chưa rơi, lúc trước đi ra mấy nữ nhân ưu sợ đến hồi hộp một tiếng quỳ xuống, thật sâu cúi đầu, cũng không nói chuyện, cũng không đứng lên, chỉ hơi hơi run rẩy thân thể, phát sinh trầm thấp rên rỉ. Cao Cầu tức giận bất quá, căm giận nhưng đi tới, con đường các nàng thời gian, tàn nhẫn mà hừ lạnh một tiếng, sợ đến mấy người như bại liệt như thế, sủi ngã xuống đất. Là ai dám đem thảm vứt ở chỗ này hay sao? Chán sống. Cao Cầu lạnh lùng quát, nhưng mà hắn cũng không phải thật sự muốn câu trả lời, mà là vì cho mình đánh bạo, dám đem thảm lông nhưng người ở chỗ này, như thế nào lại là thiện giả? Trực giác nói cho hắn biết, ngày hôm nay sẽ có chuyện không vui phát sinh. Bình một cái hơi lạnh, Cao Cầu đột nhiên túi người xuống, đưa tay đem thảm lông một góc kéo lại, dùng sức kéo một cái. 11. Cuốn lấy thảm lông như cá chép nhảy giống như mở ra, dĩ nhiên lộ ra một bộ như ngọc như tuyết con hát loa thể. 11. Cứ việc cô gái kia nằm ở trạng thái hôn mê, nhưng trước ngực này một đôi nhộn nhạo thục nhũ vẫn cứ ngạo nghệ đứng thẳng, no đủ giống muốn nổ tung như thế, thẳng khiến nỗi lòng người dâng trào. A. 16. Chương 460, tiến thêm một bước. Vừa nghĩ tới Vương Ngọ Kiếm lúc này không chỗ nương tựa, Cao Cầu khiếp đạm trên gương mặt treo lên mấy phần tà dị cười gằn, thôi thúc chiến khí, ý đồ một lần đem Vương Ngọ Kiếm giết chết. nhưng mà hắn chỉ biết Vương Ngọ Kiếm có khiển trách Thiên Kính pháp bảo này, nhưng lại không biết hắn còn có Hắc Ám Chi Tử cái này cực kỳ trung thực chiến hữu. Đem hơn 10 con hát bãi bình sau khi, Hắc Ám Chi Tử ở Vương Ngọ Kiếm điều khiển dưới đã sớm tiềm phục tại chỗ tối tùy thời mà ra, đám chìm tại đại công cáo thành cao cầu nơi nào từng lưu ý đến nó. Coi như hắn chuẩn bị phát động công kích không có chú ý chính hắn thời điểm, đột nhiên cảm thấy sau đầu thổi tới một người kinh phong, sông sau đầu đau đớn, còn chưa kịp phản kháng, liền quanh thân một cây, thẳng tắp địa vượt mức quy định bay ra ngoài. Ầm. Cách đương. 14. Cao cầu như bóng cao su như thế, va lăn đi cứng rắn bản, lại lộn mấy vòng, xương mặt xương mũi mà té trên mặt đất rên rỉ lên. Khu khu, cái kia, ai vậy, cao cầu đúng không? Vương Ngọ Kiếm làm bộ háng giọng một cái, một mặt ngạo mạn mà đi tới. Cao cầu bị đụng xanh một khối tím một khối, trên mặt tuấn tú phảng phất bị cây búa gõ quá như thế, thất sắc hơn nữa, xem thường ánh mắt giờ khắc này bị kinh hãi thay thế, kinh ngạc nhìn không trung dương nhanh múa vớt Hắc Ám Chi Tử, hầu như liền cũng không dám thở mạnh một cái. Nghe nói ngươi muốn tìm ta. Vương Ngọ Kiếm nhíu nhíu mày, lộ ra một vệt mỉm cười khinh bỉ nói rằng: "14, ngươi thật sự cường đại như thế? Thất Tinh Vương quả nhiên là ngươi giết chết." Cao cầu nhịn đau khổ, có chút khó có thể tin nói rằng: "14." Vương Ngọ Kiếm còn chưa kịp nói chuyện, đột nhiên nhận ra được, có vài cố khí thế năng lượng bàng bạc hướng về bên này tuân đi qua, mục tiêu rất rõ ràng, liền là khoái hoạt lầu. 14. Kha kha, viện binh của ngươi đến cùng vẫn phải tới a. 16. Chương 461, Tư Lao. Trang nghiêm túc mục cao tinh vương trong đại điện, tránh ra mấy đạo nhân ảnh, kim quang lượn lờ, phóng lên trời, có vẻ thần thánh cực kỳ. Mà trên mặt đất đồng dạng có một đạo tốc độ càng thêm mau lẹ bóng đen, phản phất là bầu trời những người kia cái bóng như thế, sát mặt đất đi sát đằng sau. Này cái bóng dù là Hắc Ám Chi Tử, trừ hắn ra, không ai có thể làm được thần không biết quỷ không hay mà theo dõi chiến thần cấp bậc cường giả mà không bị phát hiện. Thông linh khí có thể cảm ứng được chiến giả phương vị cùng với thực lực, nhưng không cách nào nhận biết được lấy linh khí là bản nguyên Hắc Ám Chi Tử khí tức, bởi vậy Vương Ngọ Kiếm phái hắn đi theo dõi cao cầu, không chỉ có thể bảo đảm an toàn, còn có thể bảo đảm hiệu suất. Hắc Ám Chi Tử chính là của hắn Thiên Lý Nhãn, tâm ý tương thông, có thể đem phương xa tin tức khoảnh khắc truyền tống đến trong đầu của hắn, hắn thì lại có thể thản nhiên tự đắc địa ở tại thiên điện trong, cùng Phương Hiểu Mị tầm hoan tác nhạc, tận hưởng diễm phúc. Mấy đám kim quang bỗng nhiên rơi xuống, phương hướng chính là cao cầu phủ đệ. 11. Cao cầu tuy rằng gặp phải Vương Ngọ Kiếm tập kích bất ngờ, ngoài tức giận, đột nhiên nghĩ đến đem tin tức này nói cho Cao Tinh Vương, để hắn tăng mạnh phòng bị, do đó ở kế hoạch tương lai trong thêm ra mấy phần phần thắng. Bất quá hắn phạm vào một cái sai lầm chí mạng, đó chính là nghĩ đến cái này kế sách về sau, tràn đầy phấn khởi địa trước hết nói cho Phương Hiểu Mị, nói cho nàng biết không quan trọng lắm, mấu chốt là bị Hắc Ám Chi Tử từ đầu tới đuôi địa đi theo trên. Từ hắn rời đi thiên điện, triệu tập có sức thuyết phục quyền thần, lại tới cùng Cao Tinh Vương khóc lóc kể lể thiên linh con trai mạnh mẽ, cho tới bây giờ trở về cung điện, từng cử động của hắn toàn bộ bị Vương Ngọ Kiếm hắn nắm giữ. Nhưng mà tất cả những thứ này đều tại Vương Ngọ Kiếm trong dự tưởng, hắn phái Hắc Ám Chi Tử theo đuôi cao cầu mục đích chủ yếu nhất nhưng là thăm dò những học sinh khác bị giam giữ ở nơi nào, để nghĩ cách cứu viện. Cao cầu một nhóm người tiến vào cung điện về sau, hoàn toàn hưng cao thải liệt chúc mừng như kế thành công, mấy tên thủ hạ càng là than thở cao cầu túc trí đam mưu, hoàn toàn không biết trên mặt hắn tổn thương là vì năng lực không ăn thua tạo thành. Đi, đi xem cái kia mấy con trùng đáng thương, đón lấy liền dựa vào bọn họ. Cao cầu trên mặt câu xuất một vệ tà ác mỉm cười nói, từ khi hơn 10 cái võ linh bị mang về Cao Tinh Vương mạch về sau, vẫn bị ép tiếp thu chuyển biến, mãi đến tận cao cầu hiến kế về sau, hắn vì tiến một bước trưởng không toàn cục, đem bọn hắn giam giữ ở tẩm cung của mình Tử Lao trong, cũng từ một vị chiến thánh cùng tứ đại chiến thần thủ vệ, dù cho thiên linh con trai có ở pháp bảo mạnh mẽ cũng không cách nào làm được thần không biết quỷ không hay mà đem người mang đi. Mà đến coi như hắn đã được biết đến chỗ này giam giữ nơi, coi như hắn thật sự đến đây cứu viện, cũng đem tiền mất tật mang, bởi vì cao cầu sớm liền chuẩn bị hậu chiêu, một khi xảy ra bất trắc, lập tức hướng về toàn bộ Cao Tinh Vương mạch phát sinh cảnh kỳ, đã như thế, thiên linh con trai có chạy đằng trời, chắc chắn dẫm vào Nguyệt Vương đường lui. 9. Tất cả những thứ này tựa hồ cũng tự nhiên có thứ tự địa tiến hành, nhưng cao cầu mang theo mỉm cười trên mặt cũng không biết đại nạn hạ xuống, hắn hiểu được mượn đao giết người, chẳng phải biết còn có người cũng hiểu được, đồng thời lợi dụng càng thêm xảo diệu cùng chân thực. Nhiều lần quay vòng sau khi, rốt cục đi tới Tư Lao lối vào, đó là một chỗ vắng vẻ nhất trong trạch tử, vào miệng, lối vào là hai ngọn núi giả ở giữa khoảng cách, vô cùng khó có thể phát hiện. Vương Ngọ Kiếm làm nổi lên một nụ cười gằn, đây thật là một cái giết người diệt khẩu mà không muốn người biết địa phương tốt. Nếu không phải là có cao cầu tự mình dẫn dắt, hắn chính là đạp phá giày sắt cũng chưa chắc có thể nghĩ đến là ở đâu. Hai người lần lượt đi vào, cao cầu không nhanh không chậm tùy tùng đi tới, những người khác thì lại nối đuôi nhau mà vào, cuối cùng lấy một đạo thu nhỏ lại đến chỉ có một thô bát lớn nhỏ bóng đen tránh tiến vào. Hoàn cảnh của nơi này cũng không phải là Vương Ngọ Kiếm tưởng tượng như vậy ác liệt, không hề giống giam giữ kẻ tù tội vị trí. Bốn phía gọn gàng sạch sẽ, dường như bầu trời thiên đô có người quét sạch như thế. 9. Nhà tù đều do đặc thù kim loại đúc nóng mà thành, màu đen như mực, lóe sâu kín sâm quang, có mấy phần âm hàn tâm ý, bất quá toàn bộ tư trong lao ngoại trừ cao cầu đám người bước đi âm thanh ở ngoài, không hề có một chút tạp âm, quặng cu é khiến người ta phát lạnh. Có thể tất cả những thứ này cũng không thể ảnh hưởng ngâm mình ở nhiệt nóng trong ao nước, hoài ôm mềm mại tươi đẹp người Vương Ngọ Kiếm, ở tiếp thu Hắc Ám Chi Tử lan truyền trở về tin tức đồng thời, cũng không quên cùng Phương Hiểu Mị uyên ương lịch nước. Đương nhiên rồi, từ trước đến nay, Phương Hiểu Mị cũng không biết Vương Ngọ Kiếm chính là trời linh con trai, càng không biết hắn thỉnh thoảng lộ ra ngoài dị cười là vì Hắc Ám Chi Tử lan truyền trở về tin tức. Địa lao cấu tạo hiện chữ tê hình, cao cầu hơi lấy dừng lại về sau, hướng về phía bên phải đi đến, ngoài miệng mang theo một vẻ héo rút nụ cười, cười lạnh nói, trước tiên đi xem kia mấy cái đại lục thần châu nữ tử lại nói. Trước sau chiến giả đối với hắn trong xương liền có khắc chữ sắc sớm đã thành thói quen, bởi vậy cũng không đối hắn héo rút ý nghĩ để ở trong lòng, kinh, trải qua, hạng có thứ tự địa theo sau. 11. Vương Ngọ Kiếm thầm mắng một tiếng nham hiểm, này cao cầu vì đề phòng có người tới cứu, lại đem hơn 10 cái võ linh chia làm hai nhóm giam giữ, bất quá như vậy có thể dễ dàng hơn hắn. 11. Con đường trở nên hắc ám mà bắt đầu, tựa hồ lúc này mới bước vào tà ác tư trong lao, hai bên ánh đến ở âm phong gợi lên dưới chập chờn quỷ dị kỹ thuật nhảy, mang động nhân cái bóng theo nhảy lên, phảng phất quỷ mị ở dương nhanh múa vút thị uy, tà dị cực kỳ. Cao cầu đám người sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, tựa hồ đối với này cái nửa chết nửa sống địa phương cảm thấy mấy phần không thích ứng, tự nhiên về phía trước đi vội. 14. Hai cố cường đại thông linh khí còn như đập nước trên quyết ra một cái lỗ hổng, đỉnh lũ quần quận mà tới, cao cầu đám người bị cứng rắn, ngạnh, đột nhiên ngừng lại bước chân. 15. Khí thế mênh mông thông linh khí đảo qua mấy người, tiện đà tràn khắp càng phương xa hơn, lúc này mới biến mất trong vô hình. 16. Chương 462, chiến cuồng kích. Năm người nữ sinh, phân hai gian nhà tù giam giữ. 10. Nhưng mà bề ngoài của các nàng xem ra không hề giống một cái hoa quý thiếu nữ, mà là một con cuồng bạo sư tử cái. Vừa nhìn thấy cao cầu một ít mặt héo rút gương mặt liền không cách nào ức chế lửa giận trong lòng, cầm lấy tinh kim lan can cắn răng nghiến lợi lung lay. Cùng nhà tù liền thành một khối mặt đất đều đang lay động. Các nàng biểu hiện ra lực bộc phát khiến Vương Ngọ Kiếm giật nảy cả mình, đặc biệt là các nàng khuôn mặt tuấn tú bảng trên hiện ra cái kia phần ẩn nấp sự bất đắc dĩ, càng khiến người ta cảm thấy thay đổi thể chất sau nhân loại có cỡ nào thê bi. Vẻ mặt của bọn họ cơ hồ là nhất trí, đều nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận trừng mắt cao cầu, hầu như muốn dùng ánh mắt đem xé rách, ngoài ra, các nàng cũng không hề toát ra vẻ mặt hắn, phảng phất ở ý thức của các nàng trong chỉ có chiến đấu mới có thể làm cho phẫn hận trong lòng có thể phát tiết. Điểm này, Vương Ngọ Kiếm cũng không hề đoán sai, bởi vì cái gọi là thể chất cải tạo không ngừng là thể chất của các nàng, còn có suy nghĩ của các nàng. Dùng đại lục thần châu người tu luyện chiến giả sở kỳ hiệu, nếu thành công thế tất sẽ chế tạo ra một nhánh lực chiến đấu mạnh mẽ. Những này chính đương sự, sao sẽ để cho mình nhọc lòng bồi dưỡng ra được cường giả là người khác bán mạng, thậm chí cùng mình trở mặt thành thủ. Bởi vậy đang thay đổi hắn thể chất thời gian, tiện thể đối với các nàng tiến hành rồi tẩy não, chỉ có điều bởi vì lỗ thủng các nàng còn có thể làm ra bản năng phản ứng, không có bị trở thành bi thảm công cụ. 10. Rất tốt, cho ngươi nhóm cái bộ dáng này, ta nghĩ thiên linh con trai sau khi thấy được, nhất định sẽ dị thường vui vẻ. 16. Chương 463, chặn đường núi. Hắc ám chi tử chiến bại, tất nhiên sẽ bản năng trở về chủ nhân. 7. Bởi vậy vì không cho Phương Hiểu Mị gặp phải vạ lây, Vương Ngọ Kiếm nhất định phải chọn rời đi tòa này thiên điện, đồng thời làm hết sức địa rời xa. Mới vừa nhảy ra thiên điện hậu viện tường cao, trên bầu trời có mấy bộ khí thế bàng bạc khí lưu từ đỉnh đầu sẽ qua. Không khí trên mặt đất ngưng tụ thành một vài cỗ luồng khí xoáy, gào thét mà qua, suýt chút nữa làm hắn không thể vững vàng đặt chân. Trong lòng căng thẳng, Vương Ngọ Kiếm cũng hút một ngụm hàn khí, âm thầm vui mừng những người này không có túi lầu xem, bằng không, như vậy trần trụi địa bại lộ ở bên ngoài, thế tất sẽ thành vì bọn họ vây công đối tượng, đồng thời đều sẽ triệt để bại lộ ở nhiều cường giả như vậy ngay dưới mắt, có thể nói thập tử vô sinh. Vương Ngọ Kiếm thực lực bây giờ còn không thể đạt đến lâm không bay lượn cảnh giới, nhiều lắm là phi diêm tẩu bích, nhưng tốc độ này căn bản không thể cùng không trung bay lượn đám người đánh đồng với nhau. Hắc ám chi tử khí tức nhanh chóng tới gần, Vương Ngọ Kiếm không dám chần chờ, vội vã khống chế hắn hướng về thiên điện đông phương mà đi, miễn cho tương chiến hỏa dẫn ở đây. 13. Vương Ngọ Kiếm đem võ hồn thuộc tính điều chỉnh đến tối sinh động trạng thái, tập trung toàn lực bắt đầu lao nhanh, hai cái chân phảng phất hai cái bánh xe như thế, trên mặt đất lăn một vòng mà qua, mang theo một đạo mắt trần có thể thấy khí lưu toàn loa. Lúc này Vương cung bầu trời phảng phất triển khai một hồi kịch liệt không trung đấu võ thi đấu, lấy nắm lấy Hắc ám chi tử làm mục tiêu, bốn phương tám hướng đều có hoặc nhiều hoặc ít chiến giả hội tụ đến. 8. Lần này có thể khổ Hắc ám chi tử, mặc dù hắn không có suy nghĩ của mình hình thức, nhưng hắn cũng là nửa cái thực vật cơ thể sống, có cơ bản nhất ý thức cùng phản ứng lực, đặc biệt là hiểu được đối với năng lượng nhu cầu. 3. Đang cùng chiến cuồng hai lần trong đối kháng, Hắc ám chi tử đã hao tổn 5-6 phần năng lượng, hiện tại có nhiều như vậy chiến giả vây công, điều này làm cho hắn chỉ có thể như con rùa như thế, hướng về đông phương sông loạn đi loạn, năng lượng đã ở kịch liệt né tránh cùng tình cờ trong chiến đấu từng điểm giảm bớt. 15. Từ khi tiến vào trước Thánh đại lục tới nay, Vương Ngọ Kiếm bất ngờ để phát hiện nơi này linh khí cũng không thích hợp chính mình tu luyện, thậm chí ngay cả trọc khí thuật đều rất khó đem hóa thành của mình, phảng phất cùng thể chất của chính mình trời sinh địa có bài xích nhau tác dụng. Làm trên đại lục thần châu một phân tử, Hắc ám chi tử năng lượng đương nhiên cũng không cách nào ở trong chiến đấu đạt được bù đắp, lúc này cũng không cách nào từ duy nhất linh nguyên Vương Ngọ Kiếm trên người được bổ sung, bởi vậy tình huống của hắn càng kéo đều sẽ càng không ổn. Vương Ngọ Kiếm tâm như lửa đốt, Hắc ám chi tử tồn vong đối với hắn an toàn của mình mà nói có liên hệ chặt chẽ, ở đây cường giả san sát trong thế giới không có Hắc ám chi tử làm đánh bất ngờ sát thủ, hắn cơ hồ không có thể từ lần lượt mạo hiểm bên trong vượt qua. Trên bầu trời xuất hiện chiến giả càng ngày càng nhiều, qua loa địa khe đếm kim sán sán trùng sáng, không xuống 50. 16. Chương 464, đại lực trói buộc linh hoàn. Cứ việc có Hắc Ám Chi Tử nghiêm trọng cảnh cáo, nhưng ngoại trừ bên trong có cường đại Man Vương ở ngoài, chấn ma trong núi Huyền Diệu Vương Ngọ Kiếm vẫn cứ không biết được. Cũng chính bởi vì vô chi mà trở nên gan lớn, Vương Ngọ Kiếm nghĩ tới lợi dụng trong núi cường giả đến đối kháng Cao Cầu đám người, ngược lại quay lại đi vậy là cựu tử nhất sinh, không như trên núi một kích. Gần nghìn mét trên bầu trời, Cao Cầu đám người đang buồn bực vì sao Hắc Ám Chi Tử lại đột nhiên biến mất, nhưng không ngờ trong núi lần thứ hai truyền ra đung đưa kịch liệt, dường như muốn đem định ngày chấn ma núi lật đổ như thế, khắp núi lâm mục run lẩy bẩy. Lão đảo đá tảng cũng không còn cách nào chấp nhận sự sững, dồn dập nhảy đi bên dưới ngọn núi, ở bích lục trên sườn núi đập ra một đạo từng cái vết tích. Cường đại thông linh khí từ trên đỉnh đầu phụ xuống đến, Cao Cầu đám người nỗ lực lấy thông linh khí làm dò xét cuối cùng, nếu như có thể tìm tới Hắc Ám Chi Tử thì cũng thôi đi, nếu như không tìm được, bọn họ chỉ có thể là dẹp đường hồi phủ, nơi nào còn dám có ý định khiêu khích tàn nhẫn Man Vương. Chứ không biết bước lên núi Vương Ngọ Kiếm đã là chọc giận tới Man Vương điểm mấu chốt, hắn bị trấn áp ở trong núi, bước lên núi tiện ý vị đạp ở bờ vai của hắn thậm chí đỉnh đầu. Đây là hắn không thể chịu đựng, bởi vậy mới có thể truyền đến tức giận cảnh kỳ. Nhưng mà Vương Ngọ Kiếm cũng không để ý tới hắn, thứ nhất là không hiểu, thứ hai, hắn căn bản cũng không quan tâm uy hiếp. 16. Chương 465, trong ngọn núi thế giới. Chiến cuồng cho Vương Ngọ Kiếm một lần rung động thật lớn, tên kia chiến giả chúng rồi đại lực trói buộc linh hoàn sau khi, thực lực lật ra gấp 2-3 lần, nhưng vẫn cứ bị chiến cuồng tốc độ kinh người cùng tàn nhẫn thủ pháp một đòn chí mạng. Nhưng bất kể như thế nào, cuối cùng cũng coi như ít đi 4-5 cái kình địch. Vì ma túy bọn hắn chi giác, Vương Ngọ Kiếm từ từ đem khiển trách thiên kính phạm vi bao phủ mở rộng, rất nhanh liền tạo thành một cái cự đại vô hình không gian riêng tư. Ở bên trong không gian này, Vương Ngọ Kiếm hành động có lẽ sẽ thu hết bọn họ đáy mắt, nhưng chỉ cần hắn không lộ ra vẻ gì, bất luận làm cái gì đều sẽ bị hoàn mỹ che giấu. Cung trở thành hắn giờ khắc này nhất là thuận lợi vũ khí công kích. Ở khiển trách thiên kính to lớn tầng phòng hộ ở trong, viên đạn mang theo lực công kích nhỏ yếu không đủ để lan truyền ra ngoài, chỉ có khi nó lướt qua tầng này phòng hộ màng lúc mới có thể biểu lộ ra xứng đáng cường thế. Nhưng lúc đó giữa không trung chiến giả dù cho có thể cảm giác được viên đạn sắp tới, nhưng cũng không cách nào truy cứu đến nó khởi nguồn. Vài tiếng rất có khiêu khích tiếng cười điên cuồng từ phương hướng khác nhau trên vang lên, đó là mấy cái xem thường viên đạn công kích, ý đồ đưa nó mượn cẩn thận nghiên cứu chiến giả, nhưng khi bọn họ mới vừa đem viên đạn thu vào trong lòng bàn tay trong giây lát đó, viên đạn dường như bốc hơi rồi như thế hòa vào bên trong cơ thể của bọn họ, tiện đà gây rối cảm, rắc, cùng thần thức không lại tự chủ, bởi một viên đại lực trói buộc linh hoàn dược hiệu không đủ để khống chế bọn họ, bởi vậy đều biểu hiện ra điên một mặt. Nhưng loại này phát điên để vốn là dục dịch chiến cuồng càng hưng phấn hơn mà bắt đầu, đồng thời khó có thể che giấu kích động trong lòng, rốt cục có thể giết người. Chiến cuồng mau dừng tay, lưu bọn họ người sống. 16. Chương 466, huyết thạch đầu. Đỏ phương phương ánh sáng phả vào mặt, điều này làm cho ở trong bóng tối rơi dụng hồi lâu Vương Ngọ Kiếm có chút không thích đứng. Phía dưới đột nhiên xuất hiện cảnh tượng vô cùng quái dị, dù cho không cách nào thấy rõ, Vương Ngọ Kiếm cũng không dám thất lễ, vội vã thôi thúc hiện trách thiên kính đem mình bảo vệ. Gặp nguy hiểm, đương nhiên là Hắc Ám Chi Tử đánh trận đầu rồi. 8. Một vệt bóng đen từ Vương Ngọ Kiếm trên đỉnh đầu xông tới, chỉ trên không trung dừng lại trong nháy mắt, đối với hết thảy đều bén nhạy Hắc Ám Chi Tử liền thăm dò phía dưới quang cảnh, tiện đà lao xuống, ở một cái cư cao lâm hạ tiểu thạch cương vị trên đặt chân. Vương Ngọ Kiếm theo sát hắn đã rơi vào chỉ có thể cho hai người đứng tiểu cương vị lên, chúng bận bịu tò mò quan sát mảnh này thế giới màu đỏ rực. Bao quát dưới chân thạch cương ở bên trong, ánh mắt chiếu tới chỗ, cũng là có thể tản ra hào quang màu đỏ như máu tảng đá, thạch đầu dáng vẻ thiên kỳ bách quái, có giống người, cũng có như phổ thông mãnh thú, bất quá hơn nữa là một loại không biết sự vật và tên gọi loại. Mỗi người thân người cao to, cao lớn và vỡ, phảng phất có sức lực dùng thoải mái, vô cùng oai hùng. Nam, băng phẳng trên mặt đất, hiện ra kinh khủng hơn hình ảnh, quy mô tương đương với mấy ngàn người quảng trường nhỏ lên, chàng trịt có hứng thú điệu miêu tả thiên hình vạn trạng đầu lâu, hơn nữa huyết hồng sâm quang, khiến người ta nhìn bộ lông dựng thẳng, vô cùng khủng bố. Vài cố khí thế năng lượng bàng bạc từ bầu trời thăm dò tính địa truyền rất xuống, lúc mạnh lúc yếu, lơ lửng không cố định. 16. Chương 467, huyết thể. Các ngươi bọn này con rùa, lão tử liều mạng với các ngươi. 16. Chương 468, quỷ dị môn. Kha kha kha. Muốn hao tổn. Hừ, ta xem hay là thôi đi. Vương Ngọ Kiếm ở trong khe đá cười lạnh nói. Lúc này quái vật ảo giác đã xông ra ngoài, chỉ có còn lại chùi lùi vách đá, xem ra cũng không khác thường. Ta để cho các ngươi phòng hộ lá chắn không kiên cố hơn nữa. Vương Ngọ Kiếm đem khiển trách tiên kính nắm trong tay, ở hộ hảo chính mình đồng thời, bắn ra một đạo khí thế mênh mông sóng năng lượng, được gọi là đánh không chết huyết huyễn thể lại trong giây lát đó biến thành cho bụi, dậm dạp chẳng chịt huyết huyễn thể quần chúng lập tức xuất hiện một cái thẳng tắp con đường. Khiển trách thiên kính bắn ra một đạo khí lưu, ở dầm dạp chẳng chịt huyết huyễn trong cơ thể giữa bổ ra một con đường, xung kích đến kiên cố hoàng kim vòng sáng trên. Để Vương Ngọ Kiếm bất khả tư nghị là, không chỗ nào không phá khiển trách thiên kính một đòn lại như hồng mao vào biển, không có gây nên một điểm sóng lớn, chớ đừng nói chi là đem tầng phòng hộ kích phá. Nhưng mà chính diện thừa đả kích nặng nề cái vị kia chiến giả lập tức biểu hiện ra trọng thương tâm ý, đột nhiên không kịp chuẩn bị địa rút lui vài bước, sắc mặt đột nhiên liền e rằng thần mà bắt đầu, nếu không phải phía sau người kia đưa hắn ngăn trở, thế tất sẽ làm cho cả kim quang tầng phòng hộ không trọn vẹn một góc. Một khi tầng phòng hộ tổn hại một góc về sau, tất nhiên có huyết huyễn thể chen chúc mà vào, nói như vậy, toàn bộ tầng phòng hộ thì sẽ triệt để bại vung, hết thể chiến giả đều sẽ tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, đó chính là Vương Ngọ Kiếm muốn nhìn đến kết cục. Chỉ tiếc, thiếu một chút đã thành công rồi. Trở lại, Vương Bồi chưa quật cường nhíu nhíu mày quặp lông, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại một buộc vô ảnh khí tức vô hình bắn ra. 16. Chương 469, khiển trách Thiên Châu. Mặt sau có liều mạng chiến cuồng đuổi tận cùng không bông, trong quảng trường lại có đến hàng mấy chục ngàn huyết huyết thể, hơi bất cẩn một chút bất tiện sẽ chết không có chỗ chôn. Dưới tình thế cấp bách, Vương Ngọ Kiếm cũng chỉ có thể nhắm mắt hướng về bên trong xung tới. Trên mặt đất truyền ra một trận tiếng vang lanh lảnh, Vương Ngọ Kiếm túi đầu vừa nhìn, lại là kim quang như bọt biển giống như lan tràn tới, vô cùng quỷ dị. Đạp ở bọt biển lên, liền phảng phất dẫm lên một tầng trên dầu mỡ giống như vậy, luôn có trượt té ngã ảo giác, bước nhỏ bước không ra, nhanh chân đạp bước ổn. Chân chờ dưới chốc lát thời gian, lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã sắp xuống. 4. Có thể nhưng vào lúc này, mặt đất kim quang như băng như thế ngưng động, đem Vương Ngọ Kiếm cũng đông tại nguyên chỗ, không thể động đậy. 4. Không được. Một cổ cường đại khí tức xông thẳng phía sau lưng, Vương Ngọ Kiếm ý thức được, chiến cuồng đã đến. Một trận đến xương âm hàn chi khí bị ép rót nhập cốt thủy, tê tâm liệt phế cảm giác đau lập tức truyền khắp toàn thân. 16. Chương 470, bất khả tư nghị công kích. Vành ánh loẻ loẻ ánh sáng nhu hòa trở nên càng mạnh mẽ hơn, cũng không phải là bởi vì tự thân nguyên nhân mà kích thích ra ánh sáng mạnh liệt mang, mà là vì bức lui Vương Ngọ Kiếm tới gần. Xem ra ánh sáng dịu dịu trong, hàm mang theo to lớn bài xích lực. Nguồn sức mạnh kia đủ để cùng khiển trách thiên kính sức mạnh so sánh cao thấp. Cảm nhận được khác một nguồn sức mạnh khiêu khích, khiển trách thiên kính cũng không khách khí chút nào thả ra bản năng sức mạnh, vô ảnh khí tức vô hình hướng về hạt châu kia lan tràn quá khứ. Vương Ngọ Kiếm đang ở khiển trách thiên kính che chở cho, nhưng có thể cảm giác được hai cổ khí tức đánh đến không thể tách rời ra, kịch liệt phảng phất là hai con mãnh hổ ở tranh giành thực, khó hòa giải. Cương đại bài xích lực, để có chiến thánh thực lực chiến cuồng nửa bước khó đi. Từ hắn gian khổ trên nét mặt có thể thấy được, hắn đối với như vậy nghịch thiên bài xích lực không có biện pháp chút nào. Nếu không phải đem hết toàn lực lấy chiến khí đến đối kháng, e sợ giờ khắc này đã sớm bị bắn ra ngoài cửa. Khiển trách thiên kính, thật sự ở trong tay ngươi. 16. Phía sau truyền đến chiến cuồng giàn mua mà thanh âm khàn khàn, nghe tới lại như một bộ xương khô đang nói chuyện, tiếng nói vô cùng đáng sợ. 16. Chương 471, chú ý thật chính ngươi ba. Ông nhóm tiết trung thu vui sướng, trung thu sau đồng dạng vui sướng ý ý. Thiên linh con trai, nhìn ngươi hướng về chỗ nào trốn? Khiển trách thiên kính, chắc chắn thuộc về ta vật trong túi. Cao cầu âm hiểm cười mấy lần, ở trước sau trái phải tám cái cường đại chiến giả chen chúc xuống, hướng về đối diện đi tới. Trên mặt đất có một đạo không sâu không cạn thon dài khe. Phản phất là một đạo lưu tinh sát mặt đất vẫn lạc giống như vậy, lôi ra một đạo cái đuôi dài đằng đẵng, vẫn không có bước vào cửa. Bên trong đột nhiên truyền ra một luồng khí thế rộng rãi năng lượng, như đứng ở lồng hấp trước, bị oi bức hơi nóng đột nhiên đập vào mặt giống như vậy, hít thở không thông trong ngáy mắt. Hướng về bên trong vừa nhìn, những người khác kinh ngạc phát hiện, cửa cách đó không xa, chiến cuồng như bị đinh xuống mặt đất cái đinh như thế, đầu hướng xuống, chân hướng lên, hai chân rủ xuống, phản phất dùng không ra khí lực đi phản kháng. Cao cầu sợ ngây người, chiến cuồng là ai vậy? Hán cường đại như vậy đều bị người đến cái trồng cây chuối, đồng thời liền lộ ra hai đoạn chân nhỏ. Khí thế khủng bố, thực sự khó có thể nói nên lời. Ngay chính giữa, Vương Ngọ Kiếm bị ánh huỳnh quang che chắn, cả người có vẻ vô cùng mông lung, thập phần thần bí. Kinh hỉ trong ánh mắt, lộ ra đối chiến cuồng cười nhạo. 15. Tại chiến cuồng sông tới cướp đoạt khiển trách thiên châu một khắc, Vương Ngọ Kiếm chỉ có thể vội vã lấy khiển trách thiên kính làm tấm chắn né tránh ra. 15. Vì không cho khiển trách thiên châu rơi ở trong tay của hắn, dưới tình thế cấp bách, Vương Ngọ Kiếm vung một cái khiển trách thiên kính, nỗ lực đem một lòng cướp đoạt khiển trách thiên châu chiến cuồng đánh thành trọng thương. 15. Nhưng không ngờ khiển trách thiên kính mặt trái hố nhỏ bên trong phát sinh một đạo ánh huỳnh quang lóe lên năng lượng trùng sáng, bất thiên bất ỷ bắn trúng khiển trách thiên châu. 15. Mà giờ khắc này, chiến cuồng ngay khi khiển trách thiên châu ngoài một trượng, mắt thấy đưa tay phải bắt đến nó không có chú ý chính hắn thời điểm, khiển trách thiên châu ánh sáng đột nhiên tập trung, hội tụ ở một điểm, hướng về chiến cuồng kích động ra đi. Khoảng cách ngắn như vậy, chiến cuồng dù cho trước tiên cảm thấy dị biến, nhưng muốn né tránh đã không còn kịp rồi, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi chống đối. 15. Kết quả không cần nói cũng biết. Bị cường đại khiển trách thiên châu đánh chính là trồng cây chuối, đến nay chết sống không rõ. 15. Kha kha kha, nguyên lai khiển trách thiên châu công năng là như thế này phát huy. 16. Chương 472, trắng toát hai con mắt. Hai cái khiển trách thiên bảo bối đều bị Vương Ngọ Kiếm cuốn đi, coi như một cái tên ngốc cũng sẽ không cam lòng, huống chi những này điên cuồng chiến giả. Lao nhanh ở lối đi tối thui ở trong, chỉ có thể nghe được bên thai âm gió đang gào thét tiếng. Khiển trách thiên châu hóng ánh sáng trở thành duy nhất nguồn sáng thể, cho hắn chiếu sáng con đường. Nam. Bề rộng chừng một trượng con đường hai bên, chỉnh tề địa chất đống vô số đầu lâu, vẫn cùng đỉnh chóp giáp giới. Cũng không kịp nhớ ánh huỳnh quang chiếu rọi ở khô lâu mặt trên phản xạ ra tà quang, Vương Ngọ Kiếm vùi đầu bay về phía trước chỉ. Con đường uốn lượn khúc chiết, mặt sau kẻ rượt đuổi kích phát kim quang càng ngày càng sáng ngời, chỗ đi qua, cường đại chiến khí xoáy đem đầu lâu đánh rơi trên mặt đất, phát sinh thận người xương cốt tiếng va chạm, vô cùng khủng bố. Hai đạo trắng toát ánh sáng đột nhiên từ phía trước bắn ra, cứng rắn, ngạnh, đột nhiên ngừng lại Vương Ngọ Kiếm lo lắng bước tiến. Hai bó làm người kinh sợ bạch quang cách nhau bất quá một thước. Bạch quang bản thể có thể so với một viên hạch đảo, ngoài ra, không thấy rõ cái khác tất cả. Khủng bố hắc ám che đậy một tát. 9. Nương theo bạch quang bắn ra còn có một cố Vương Ngọ Kiếm chưa bao giờ cảm thụ qua cường đại vô cùng lệ khí, hơi thở này uy lực đủ để cùng 3 năm cái chiến thánh so sánh cao thấp. Cao cầu đám người dẫm lấy đầu lâu, gặp gềnh chắc trở địa truy chạy tới. 16. Chương 473, bị bức đi ra. Mắt thấy công kích hữu hiệu, cái khác chiến giả dồn dập không bảo lưu nữa thực lực, bày thành một cái quần chiến trận thế, hướng về Man Vương điên cuồng phát động công kích. Từng đoàn năng lượng màu vàng nóng đoàn còn như là cỗ sao chổi vương góc bay ngang, khí thế vô cùng đổ sộ. Đối mặt như vậy đông đảo cường giả vây công, Man Vương rốt cục buông xuống hắn thần bí mà lại cao quý cái giá, lấy cường đại chiến khí ngưng tụ thành một lớp bình phong, đem công kích toàn bộ ngăn cản. Đang lúc bọn hắn kịch liệt địa đối kháng thời gian, Vương Ngọ Kiếm mãnh liệt phát hiện, cao cầu không thấy, vẫn một tấc cũng không rời địa bảo vệ hắn mấy cái chiến giả cũng đã biến mất. Đáng ghét, ta còn không nghĩ trốn, các ngươi lại thừa dịp loạn đảo tẩu. Vương Ngọ Kiếm chân mày cau lại, làm nổi lên một vệt lăng liệt sát ý. Mượn Man Vương tay, trọng thương cao cầu đám người, tiện đà đem bọn họ giết chết ở chỗ này, chính là Vương Ngọ Kiếm nhìn thấy Man Vương sau sinh ra ý nghĩ đầu tiên. Bây giờ chiến đấu bước lên, chủ yếu nhất cao cầu nhưng không thấy bóng người, chỉ cần hắn không chết, tương lai tất nhiên sẽ có càng nhiều chuyện hơn đầu. Tựa vào vách tường đi mấy bước về sau, Vương Ngọ Kiếm ý thức được, theo hắn tốc độ của chính mình, căn bản không khả năng ở tại bọn hắn giữa song phương thoát đi, biện pháp duy nhất chính là mượn Hắc Ám chi tử không có gì sánh kịp tốc độ. Một vệt bóng đen mạo hiểm từ năng lượng màu vàng nóng cầu trong lúc đó vụ sáng mà qua, cứ việc tốc độ nhanh khiến người ta không phản ứng kịp, nhưng ở một mảnh ánh vàng bên trong, vẫn là không cách nào tránh được ánh mắt của mọi người. Ngược lại bóng đen đến phương hướng nhìn lại, nguyên bản đứng ở đó trong góc Vương Ngọ Kiếm đã không biết tung tích. 10. Không thể để cho khiển trách thiên kính chạy, mau đuổi theo. 16. Chương 474, lao xuống. Ha ha ha, cuối cùng cũng coi như đem ngươi đợi đi ra. Một cái gian định thanh âm của từ phía trước vang lên, sát theo đó liền có 7, 8 bóng người tránh ra, ngăn cản Vương Ngọ Kiếm đường đi. Hắc Ám chi tử không để ý tới không để ý, một con từ giữa bọn họ trong khe hở chui qua lại. Như vậy liều mạng vi phạm để cao cầu đám người vô cùng kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền vô cùng phẫn nộ, chuyện này quả thật là đối với bọn họ không nhìn. Thiên linh con trai, ngày hôm nay ta nhất định phải làm thịt ngươi. Cao cầu hét lớn một tiếng, trước tiên đuổi tới. Mãnh liệt va chạm từ cái kia động khẩu trong lan tràn ra, cứ việc Vương Ngọ Kiếm ở Hắc Ám chi tử dẫn dắt đi nhanh chóng đi tới, nhưng vẫn cứ có thể xem đến mặt đất đang kịch liệt địa lay động, thậm chí ngay cả không khí đều bị chấn động đến mức run. Mấy cổ cường đại thông linh khí đem Vương Ngọ Kiếm gắt gao khóa chặt, nhưng cũng chỉ có thể khóa chặt hắn phương hướng bỏ chạy, cũng không thể đối với Vương Ngọ Kiếm bản thân sản sinh một chút tác dụng, bởi vì khiển trách thiên kính cho hắn cung cấp một tầng không thể xâm phạm áo khoác. Mà tầng áo khoác cũng làm cho mặt sau cật lực truy đuổi chiến giả càng liều mạng hơn. 16. Chương 475, Cao Tinh Vương phô trương. Khu khu, trong giây lát phát hiện, ta cư nhiên bị đuổi tới giá, gờ tờ, lớn như vậy Cao Tinh trong vương cung, đã sớm ngay đầu tiên đã làm xong nên tiếp thiên linh con trai chuẩn bị. Mỗi một đầu hành lang, đường nối, thậm chí hẻo lánh rừng rậm trong đường nhỏ đều có tinh thần phân chân chiến giả trông nóng chờ đợi. Từ bầu trời quan sát, bên trong cung điện lên tới hàng ngàn, hàng vạn chiến giả giống như một mỗi người tín đồ giống như, biểu hiện trang trọng, không nói một lời ngẩng đầu nhìn chính mình trong lòng tín ngưỡng thần linh hạ phàm. Vô số cổ cường đại chiến khí nhằng nhịt khắp nơi, cơ hồ đem khổng lồ Cao Tinh Vương cung quấn ở một tấm chỉ có thể vào không thể ra long trong lưới. Càng có hùng hổ dọa người thông linh khí phong tỏa nhanh chóng giảm xuống Vương Ngọ Kiếm, khiến cho không thể đột hình. Vương Ngọ Kiếm âm thầm vui mừng, nếu không phải là có khiển trách tiên kính làm tâm chắn, căn bản không dùng chờ bọn hắn động thủ, trực tiếp liền ở nồng đậm như vậy thông linh khí bên trong nghẹt thở mà chết rồi. Nguyên bản mắt nhìn chằm chằm trên không trung chặn đường hơn 10 chiến giả kinh ngạc nhìn thấy Vương Ngọ Kiếm không giải thích được chủ động lao xuống đến trận địa sẵn sàng đón quân địch bên trong cung điện, dồn dập sửng sốt một chốc cái kia, bất quá rất nhanh cũng liền đi theo cao cầu đám người, hiện phương hướng khác nhau, lấy một cái hoàn mỹ vòng tròn lẫn nhau trương thị đè xuống, bảo đảm Vương Ngọ Kiếm không sẽ dùng quỷ cái gì, đột nhiên lại phóng lên trời, lợi dụng sơ hở đào tẩu. Cửa đại điện, một thân kim giáp Cao Tinh Vương uy gió lẫm lẫm ngồi ở tôn quý long y, hai bên xung quanh quan sát mười mấy thực lực sâu không lường được chiến giả, thô bạo mười phần, khiến người ta về mặt khí thế cảm thấy sợ hãi mà không dám tới gần. Nhưng mà Vương Ngọ Kiếm nhưng đầu hướng về cái phương hướng này, như một viên thiên thạch vũ trụ giống như rơi xuống. 16. Chương 476, rốt cuộc đã tới. Man Vương khí tức vẫn cứ không ở trong vòng 10 dặm, mà cái kia mười mấy chiến giả cũng đồng dạng chưa từng xuất hiện ở trên bầu trời. Theo lý thuyết, bọn họ phải làm hộ chủ xuất ruột, liều lĩnh địa chạy về mới đúng, có thể nào ở cái này trong lúc mấu chốt kéo dài không về đây. Sự tình ra ngoài Vương Ngọ Kiếm đắc ý liệu, điều này làm cho hắn có chút lo sợ bất an, dù sao nơi này là Cao Tinh Vương mạch địa bàn, đơn bằng thực lực của chính mình, cơ hồ không khả năng từ nơi này đầm rồng hang hổ bên trong xung ra. Ai, cao cầu a cao cầu, vậy ta chỉ có thể dùng ngươi tới kéo dài một chút rồi, thực sự không được, ngày hôm nay còn phải dựa vào ngươi để đổi ta một cái mạng nhỏ bốn. Âm thầm xẹt qua một vẻ tâm hiểm mỉm cười, Vương Ngọ Kiếm liếc mắt một cái chính nộ mạnh mẽ nhìn mình lom lom cao cầu. Vương Ngọ Kiếm cái kia buộc giả dối ánh mắt lập tức để cao cầu vướng mắc của mặt soạt một thoáng thay đổi sức sở, dường như bị lạnh giá băng truy đâm trúng xương ống chân như thế, đau mất đi phản ứng lực. Ta nghe nói ngươi chuẩn bị chọn một đại lục thần châu nữ tử làm cơ thiếp. Nhìn lướt qua mở mịt cao cầu, Vương Ngọ Kiếm hướng về phía Cao Tinh Vương nhíu mày cười nói: "Tiểu tử thúi, ngươi muốn làm gì?" Cao cầu mỉm cười nói sợ, cắn chặt hàm răng âm trầm quát bảo ngưng lại nói: "16. Chương 477, quỷ kế ra tay." Mở sách đến bây giờ, bất chi bất giác đã qua 5 tháng, tuyệt hảo liền tóm tắt, đây cũng là quyển sách cuối cùng chương 01, bắt lại chương rồi, ai, lại xấu người vợ chúng quy phải thấy cha mẹ chồng, lại kém thành tích cũng hầu như muốn lên giá, chuyện đến nước này, vì không cho hơn 5 tháng kiên trì cùng nỗ lực hóa thành phụ vân, thành thành khẩn khẩn về phía đại gia cầu cái đặt mua, đồng thời cũng cảm tạ cho tới nay cho ta ủng hộ các bằng hữu, lao lệ cúc cùng bái tạ. Hai đạo lăng liệt hoàng kim chùm sáng dọc theo Cao Tinh Vương bên cạnh người kích động ra, êm dịu lưu quang lóng ánh lóa mắt, khí tức kinh người dường như muốn đem Vương Ngọ Kiếm một đòn đốt người. Sầm mặt lại, Vương Ngọ Kiếm hơi nhíu mày, vội vã mệnh lệnh khiển trách thiên kính tăng mạnh tâm chắn phản khiển trách lực lượng. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời càng lúc càng lớn hắc vân, Vương Ngọ Kiếm lộ ra mấy phần sắc mặt vui mừng. Lấy Man Vương tốc độ, đến nơi này bất quá trong khi nói chuyện, trong thời gian ngắn như vậy, hắn vẫn có niềm tin một mình ngăn cản. Chân trời hắc vân người tinh tường đều có chỗ phát hiện, luồn của nó gần, phản phất đem trọn cái không gian áp xúc đến một nửa, vốn là bắn ra bốn phía tiêu dương, tỏa ra càng thêm vận đục nhiệt lượng, để thế giới này càng nặng nề hơn. Man Vương từ lâu thành danh, sự cường đại của hắn phản phất là cái ác ngộng, chiếu vào mỗi cái chiến giả trong đầu, tuy rằng đại đa số người liền bóng dáng của hắn cũng chưa từng thấy, nhưng chấn ma núi xác thực không có mấy người dám tới gần. Mà ở một lát sau, sắp chính diện đối địch cái kia thần thoại y hệt cường giả, ngẫm lại hắn khủng bố, đại đa số người đều cảm thấy lưng mọc hắn ý, đám mây đen kia dường như ma quỷ, người xem sợn cả tóc gáy. Dưới tình huống này, khiển trách thiên kính tự nhiên trở thành mạnh mẽ nhất pháp bảo, nắm giữ khiển trách thiên kính, tất nhiên chiếm lấy làm nhiều công ít hiệu quả. Có thể mắt thấy Cao Tinh Vương người trước tiên động thủ cấp giật, khoảng cách Vương Ngọ Kiếm bất quá xa mười mấy mét cao cầu há có thể chắp tay nhường cho. Cứ việc giờ khắc này hắn không dám cùng Cao Tinh Vương không để mặt mũi, chỉ khi nào hắn từ Vương Ngọ Kiếm trong tay cướp đi khiển trách thiên kính, sau này lại muốn vươn mình, e sợ phải đợi hơn ngàn trăm năm. Đối mặt hai cái chiến thắng cấp bậc cường giả vây công, Vương Ngọ Kiếm chống đối lên có chút vất vả, như vậy kéo dài bao lâu, hắn nhất định sẽ bị thua. Cơ hội chớp mắt là qua, cao cầu hướng về những phương hướng khác trên tâm phúc liếc mắt ra hiệu, 7, 8 người như hổ như sói địa nhào tới, rất nhiều đem Vương Ngọ Kiếm xé thành mảnh nhỏ khí thế của. Cao cầu cho căn ao rách, đây là Vương Ngọ Kiếm đã sớm ngờ tới, hắn thậm chí hy vọng bọn họ sớm chút động thủ. 16. Chương 478, ngươi lửa ta gạt hôn chiến. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, thu phí chương tiết chính thức trưng bày, có năng lực các bằng hữu, xin mời đặt mua một chút đi, tháng này thật sự rất cần, cảm tạ. Bang một tiếng vang thật lớn, phản phất là một mặt cự cổ bị kích phá rồi. Vang trầm tiếng như hư không kinh lôi, chấn động. Tràn ngập ở Cao Tinh Vương cung phía trên kết tới này vỡ tan, cung cấp thua chiến khí đánh bại chiến giả nhất thời dường như trong cuồng phong lá cây, biển gầm bên trong thuyền con, thân bất do kỷ mặc cho bốn sắc dư âm năng lượng mang hướng về mỗi cái phương hướng. Tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh cùng thống khổ tiếng kêu rên như tứ bề báo hiệu bất ổn, gõ từng cái thực lực cùng bọn họ ngang ngửa chiến giả. Mấy trăm trận chiến người, ngay khi Man Vương trong chốc lát mà trùng kích vào mất đi chiến đấu lực. Hơi thở của cái chết theo hắn chậm rãi giảm xuống mà từ từ bao phủ ở trái tim của mỗi người. Khà khà, trò hay muốn bắt đầu. Vương Ngọ Kiếm lười biếng dựa vào vách tường, điều một cái thoải mái tư thế ngồi, như người ngoài cuộc như thế quan sát sắp bắt đầu kịch đấu. Cao Cầu từ mãnh liệt áp bức bên trong tỉnh ngộ lại, trong đầu tránh qua một cái giật mình, trong tròng mắt đột nhiên sắc ra hai đạo tinh mang, đột nhiên quay đầu lại, không có hảo ý trừng mắt Vương Ngọ Kiếm. Từ cái kia phần giả dối ánh mắt, Vương Ngọ Kiếm đọc ra rồi không để yên hai chữ. Xiêm xiêm cười cười, Vương Ngọ Kiếm mạn bất kinh tâm đưa mắt tập trung ở rơi vào trong vòng vây hắc vân. Từ cái kia trong mây đen sắc đi ra ngoài khí tức, đủ chống đỡ được với 10 cái 8 cái chiến thánh chiến khí, Vương Ngọ Kiếm kinh thán không thôi, thay đổi trước đây không lâu đối với Man Vương thực lực ước định, thực lực của hắn xa không đủ để dùng sâu không lường được để hình dung, quả thực là khủng bố đã đến cực hạn. Thối tiểu tử, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đùa nghịch trò quỷ gì, đem khiển trách tiên châu giao cho ta, ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Cao Cầu ở mấy cái tâm phúc chiến giả hộ tống xuống, hướng về Vương Ngọ Kiếm đi tới âm trầm chìm địa quát lên. Khà khà, ta cấp ngươi, toàn thây của ta cũng có thể bảo vệ, nhưng của ngươi mạng nhỏ e sợ không gánh nổi rồi. Vương Ngọ Kiếm lời nói mang ẩn ý cười cười, tiếp tục chú ý mặt đất cùng giữa không trung uy long lên chiến giả quần, bọn họ chính lấy tốc độ cực nhanh hình thành một cái chiến đấu trận pháp, ba tầng trong ba tầng ngoài mà đem Man Vương bao vây lại. Cao Cầu nhìn lướt qua cầm trong tay khiển trách thiên kính, uy phong lấm lấm đứng đang lúc mọi người hàng đầu Cao Tinh Vương, trong ánh mắt lập lòe ra mấy phần ghét cay ghét đắng sát ý. Vương Ngọ Kiếm âm thầm buồn cười, nhưng muốn Cao Tinh Vương đời trước không làm chuyện tốt đẹp gì, vì lẽ đó đời này mới trên quậy một ý đồ như vậy giết trang lịch tử. Ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, hừ hừ. Ngươi nghĩ, theo ta nghĩ tới như thế, mặc kệ bọn hắn ai thắng ai bại, cuối cùng đều chạy không thoát của ta trung cực tàn sát, khiển trách thiên kính, chắc chắn thuộc về ta. Cao Cầu mặt sắc gâm lãnh địa nết miệng câu cười lạnh nói. Một luồng vô cùng bá đạo vàng bạc khí từ trong mây đen trào ra, phản phất bên trong trước mặt thuốc nổ đột nhiên bị dẫn đốt, cường đại sóng trùng kích đem vòng trong chiến giả vọt tới không đứng thẳng được. Liền ngay cả xa xa Vương Ngọ Kiếm cũng chân thiết cảm nhận được sự cường đại của hắn, đã không có khiển trách thiên kính bảo vệ, hắn duy nhất tấm chắn chính là bất cứ lúc nào cũng có thể xuất chiến hắc ám chi tử. Đương nhiên, giờ khắc này Hắc Ám Chi Tử cũng không nhàn rỗi, ở Linh Sơn bên trong điên cuồng rút lấy linh khí, chuẩn bị bất cứ lúc nào bạo phát. Khiển trách thiên kính ở trong tay ngươi giống như một khối gỗ mục, thực sự là bạo điện thần vật. Man Vương thanh âm quái dị từ trong mây đen thả ra ngoài, mặc dù là ban ngày ban mặt, nhưng cũng khiến người ta nghe được cả người sợ hãi. Ở trong tay ngươi cũng giống vậy. Cao Tinh Vương nhíu mày rác, phát họa ra một vẻ xem thường cười gằn. Ta sẽ cho ngươi nhìn đến. Man Vương tràn ngập khiêu khích nói rằng. Tốt. Cao Tinh Vương mang theo giọng giễu cợt, kéo dài âm thanh nói rằng, đang khi nói chuyện còn đưa tay làm ra một cái xin mời thế, ra hiệu hắn trước tiên loại bỏ vây chặt hắn hơn ngàn trận chiến người quần. Hừ hừ hừ, ngươi cảm thấy triệu tập nhiều như vậy chiến giả đối với ta mà nói hữu dụng không? Trong bóng tối, Man Vương truyền ra càng thêm bất tiết nhất cố cười gần hỏi ngược lại. Dám coi rẻ hơn ngàn trận chiến người tồn tại, tuyệt đối không phải bình thường cường giả dám thả ra lời nói hùng hồn, châu chấu tuy nhỏ, nhưng quần thể sức mạnh lại hết sức khủng bố, chớ đừng nói chi là trước mắt này hơn 1000 nghiêm chỉnh huấn luyện chiến giả, thực lực của bọn họ đều tại chiến binh cấp trở lên. Ha ha ha, đừng tưởng rằng ngươi chính là vạn năm trước ngươi, tự coi như ngươi là, ta xem ngươi làm sao giết chết ta hơn vạn trận chiến người, từ trong tay của ta cướp đi khiển trách thiên kính. Cao Tinh Vương dũng cảm địa lớn tiếng cười nói. Vô tri. Man Vương chỉ là tỉnh táo khẽ quát một tiếng. Ta không chỉ có muốn giết ngươi, còn muốn đào ra trái tim của ngươi, dùng tâm huyết của ngươi để khiển trách thiên kính cùng khiển trách thiên châu hợp hai là một, hoàn nguyên ta trước thánh đại lục chí bảo chi bảo bản xứng đáng thần uy. Cao Tinh Vương gần như càn rỡ mà cười nói, hoàn toàn không để ý Man Vương càng thêm bạo sắc ra khí tức, càng không có lưu ý đến phương xa Vương Ngọ kiếm trên mặt toát ra cười gằn. Vạn năm trước không ai có thể giết được ta, ngươi có thể. Man Vương lạnh lùng cười nói, bất quá ở ngươi giết trước ta, đến trước hết giết chết ta mang tới 100 vị huyết huyễn thể man binh, kha kha kha. Man binh, một cái cùng Man Vương đồng dạng khủng bố đại danh tử, 100 vị man binh, này đủ khiến khoảng cách gần hắn nhất chiến giả kinh hồn bạt vía. Man binh thực lực có thể nói khủng bố, kinh khủng hơn chính là, bọn họ có khó có thể phá hủy sức sống. Có thể một mực lại là huyết huyễn thể trạng thái trong man binh, vậy càng thì không cách nào giết chết ta mà. Cao Tinh Vương mặt của sắc hơi đổi, giờ mới hiểu được hắn khói đen bên trong biến hóa thất thường cái bóng là vật gì. Hóa ra là trên trăm cái huyết huyễn thể. Đó là một loại sức chiến đấu cùng sức phòng ngự siêu cấp biến thái quái thai, điểm này trong lòng hắn lại rõ ràng hết mức. Nguyên bản còn tưởng rằng Man Vương là một người một ngựa, có thể bây giờ nhìn lại, muốn giết chết hắn, còn thật chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bởi vì huyết huyễn thể là giết không chết, trừ phi giết chết chủ nhân của hắn, mà chủ nhân của bọn họ chính là Man Vương, hai người lẫn nhau thừa vị, cơ hồ là một cái không thể chiến thắng đoàn thể. Ha ha ha, thực sự là càng ngày càng thú vị rồi. Vương Ngọ Kiếm không nhịn được cười nói. Cao Cầu nhưng là một mặt tái nhợt, huyết huyễn thể cho để lại cho hắn ấn tượng không thể xóa nhòa. Sự điên cuồng của bọn hắn sức lực quả thực không lời nào có thể diễn tả được, trong lòng chỉ cầu Man Vương có thể bị giết chết, bằng không, 100 vị man binh, hắn cũng không chắc chắn chừng trị. Mạch Vương, làm sao bây giờ? Cao Tinh Vương bên cạnh một cái xem ra vô cùng khôi ngô chiến giả có chút do dự hỏi. Hừ, còn có thể thế nào? Cao Tinh Vương mặt sắc chìm xuống, âm lãnh địa vùng nói, ngươi xem chủ cái kia tiểu tử, khiển trách Thiên Châu còn ở trên người hắn, nhất định không thể để cho hắn trốn, Man Vương, ngày hôm nay phải chết. Giết! Cao Tinh Vương gắt gao mà chăm chú nhìn giữa không trung trôi nổi đám mây đen kia, trong mây thật tiếp nhị liên tam đột nhiên sinh ra ra từng đạo huyết huyết thể, tiếp tục như vậy, còn không biết sẽ có bao nhiêu đi ra đây. Đã sớm thủ thế chờ đợi chiến giả hoàn toàn phát sinh một tiếng xung phong tiếng kêu gào, toàn bộ không khí đều phảng phất tùy theo chấn động lên, lấy ngàn mà tính chiến khí đoàn hướng về đám mây đen kia sắp đi ra ngoài. Toàn bộ Cao Tinh Vương thượng chống không khí cũng giống như bị trầm muộn sát khí thay thế được, trong lúc nhất thời, không trung kim quang đan xen, xa hoa. Không sai a không sai. Vương Ngọ Kiếm hời hợt cười nói, hoàn toàn không đem Cao Tinh Vương phái đến giám thị hắn hai cường giả để ở trong mắt. Cao Cầu tàn nhẫn mà lườm hắn một cái, đồng thời đối với thủ hạ người khiến cho cái mắt sắc, để cho bọn họ đề phòng Cao Tinh Vương phái người tới, một khi bọn họ có chỗ cử động, lập tức ra tay, không có khả năng để khiển trách Thiên Châu cũng rơi vào hắn trong tay người. Trong thiên địa, chỉ một thoáng trở thành năng lượng bắt đầu quay cuồng nơi, cùng bạo dư âm dường như hai quân giao chiến trước thả ra loạn tiễn như thế, hướng về bốn phương tám hướng phi sắc, hầu như mỗi một lần đều có thể sắc bên trong vòng ngoài chiến giả. Người như phiêu nhứ, không ngừng truy hướng về mặt đất. Dày đặc công kích không cách nào ngăn cản huyết huyễn thể hình thành, từng cái vóc người khổng lồ man binh mang theo vì là không thể đỡ khí thế của gia nhập chiến đấu, trong tay thống vừa sử dụng dài hơn một trượng đại đao, đối với mấy cái này phổ thông công kích trực tiếp cho phép quên, chỉ lo điên cuồng chém giết, mỗi một lần vung vẩy đều có chí ít một vị chiến giả bị liệt thể mà chết. Máu tươi đi kèm tàn thể lâm lâm nhiều địa rơi trên mặt đất, sạch sẽ nghiêm túc trong vương cung, khoảnh khắc thành vì là địa ngục giữa chân gian, tàn chi đoạn thể khắp nơi đều có, vô cùng thê thảm. Cao Tinh Vương rầu rĩ không vui địa ám nhả một ngụm trọc khí, còn tiếp tục như vậy, này 1000 chiến giả thế tất đều trở thành vật hy sinh, mà những người khác tinh thần cũng thế tất sẽ vì vậy mà chịu đến đả kích nặng nề, ngăn cản huyết huyễn thể một phương diện tàn sát trở thành việc cấp bách. Cao Tinh Vương phất phất tay, bên người chẳng chịt có hứng thú địa sắp hàng hơn trăm cường giả phóng lên trời, mục tiêu nhưng là không chút kiêng kỵ huyết huyễn thể, hầu như một người đối kháng một cái, trong nháy mắt liền áp chế tàn sát. Hừ hừ, ta xem ngươi còn có cái gì diệu chiêu. Man Vương rốt cục đem huyết huyễn thể phóng thích xong xuôi, phát sinh giễu cợt tiếng cười. Nhanh lấy huyết huyễn thể liền để hắn vận dụng bên người đắc lực nhất nhân thủ, đây quả thật là đối với trước thánh đại lục cường đại nhất vương giả một cái lớn lao trào phúng. B. Chương 479, vô thượng chiến thánh. Thanh thanh khẩn khẩn duyệt, dù cho chương không một, cũng tốt. Cảm tạ. Cao Tinh Vương nhìn lướt qua xuống lại ở trong cung điện ở ngoài trên dưới hơn vạn trận chiến người, lại nhìn một chút che đậy Man Vương Hắc Vân cùng với đám kia điên cuồng bất tử huyết huyết thể, trong lòng mãnh liệt sinh mấy phần phiền muộn. Nói rằng hơn vạn trận chiến người, vào giờ phút này, có thể lên trên tác dụng lại bất quá tâm sự trăm người, những người khác nhiều lắm dùng để cường tráng tình cảnh, ở huyết huyết thể công kích đến, căn bản cầm cự không được bao lâu, chớ đừng nói chi là biến mất sau vài năm, thực lực không giảm lúc trước Man Vương rồi. Cũng may cái kia hơn 100 người đem tương ứng số lượng huyết huyễn thể không phân cao thấp, nhất thời giảm bớt tham dự quần chiến thương vong. Nhưng mà huyết huyễn thể phải không biết mệt mỏi, cũng không cần năng lượng để duy trì sức chiến đấu, Man Vương bất tử, bọn họ liền có thể trước sau như một địa chiến đấu, nhưng chiến giả thì lại khác, một tia năng lượng tiêu hao hết, cần rất lâu mới có thể xoay ngược lại, thời gian dài như vậy hao tổn nữa, thế tất lại một lần nữa về vừa nãy một phương diện tàn sát tình hình. Giết chết Man Vương mới là Cao Tinh Vương mạch sinh tồn đường tắt. Cao Tinh Vương dùng sức cầm khiển trách thiên kính, nỗ lực lấy tấn mãnh chiến khí khiến nó sản sinh một điểm phản ứng. Có thể khiển trách thiên kính đối với người ngoài năng lượng căn bản không cảm mạo, ngay cả là hắn lấy chiến thắng cấp những khí tức khác truyền vào, cũng không quá như đá chìm đáy biển, không hề có một chút phản ứng. Mắt thấy thì không cách nào dựa vào khiển trách thiên kính thần uy tác chiến, Cao Tinh Vương mi đầu chạy ra một điểm giọt mồ hôi nhỏ, trong lúc mơ hồ lộ ra mấy phần gian nan chi sắc, dựa vào cá nhân hắn thực lực, hắn còn không chắc chắn chiến thắng Man Vương, chớ đừng nói chi là giết hắn lấy kỳ tâm máu. Như nơi thản nhiên vương ngọ kiếm hai chân chéo ngoại, thảnh thơi địa tựa ở góc tường, khép mắt quan sát không trung kịch liệt chém giết, cũng chính là vào thời khắc này hắn mới ý thức tới chính mình có cỡ nào yếu đuối. Mất đi khiển trách thiên kính cùng hắc ám chi tử bảo vệ, tham chiến bất luận cái nào chiến giả cũng có thể ở trong chốc lát giết chết hắn 10 lần 8 lần. Ai, xem ra ta thật sự cần rút kinh nghiệm xương máu, cố gắng tăng mạnh tu luyện, tối thiểu cũng có thể đột phá linh hoàng cảnh giới, có thể tự bay đi, thoát thân cũng có thể thuận tiện chút. Vương Ngọ Kiếm lắc đầu bất đắc dĩ, đột nhiên, trong đôi mắt nhảy ra hai đạo tò mò ánh sáng sắc ở Cao Tinh Vương thân mình. Chỉ thấy hắn một thân vàng tối sắc chiến giáp từ từ thay đổi sắc màu, tôn quý kim quang từ từ ảm đạm đi, thay vào đó là thả ra dường như kiêu dương giống như chói mắt xinh đẹp trắng bạc chiến giáp. Chiến giáp tự thân thả sắc so với kim quang còn mạnh mẽ hơn hào quang, cực kỳ chói mắt, nếu sừng sững ở trên không, định có thể cùng kiêu dương so sánh cao thấp. Đây cũng tính là cái gì cảnh giới? Vương Ngọ Kiếm tò mò hỏi ra âm thanh. Ngẫm lại gặp mạnh nhất chiến giả cũng là chiến thừa dương cái cấp bậc đó, nhưng chiến giáp của hắn nhan sắc cũng là vàng tối sắc, cao tay chênh lệch với nhau, nhiều lắm là quang huy dày đặc thưa thớt, nhưng chưa từng nghe qua có sắc màu chuyển biến nói chuyện. Sao? Làm sao có khả năng? Hắn làm sao có khả năng đột phá chiến thánh? Cao Cầu như bị điện giật, không nhịn được thân thể run lên, lùi lại một bước. Vô thượng chiến thánh. Cao Cầu có chút khó tin mà nhìn về phía hắn đã chuyển hóa xong xuôi phụ thân, khắp nơi kinh hoàng. Vô thượng chiến thánh. Làm sao chưa từng có nghe chiến thừa dương nhắc qua? Chẳng lẽ dường như võ linh giới thiên vị cảnh giới như thế khó có thể leo? Vương Ngọ Kiếm hết sức ngạc nhiên mà chăm chú nhìn Cao Tinh Vương, đối với trận đại chiến này nhiều hơn mấy phần chờ mong. Vô thượng chiến thánh, trăm ngàn năm khó có thể tu thành cường giả tuyệt thế, mặc dù so sánh chiến thánh cái tên này thêm ra hai chữ, nhưng thực lực cách biệt sâu xa, giống như Man Vương cùng vây nốt hắn chiến giả như thế, liền thân thể liền không cách nào tiếp cận thì sẽ hủy diệt. Có dã tâm tạo phản, nhưng gặp phải loại đột nhiên này tình hình, điều này làm cho Cao Cầu trong lòng ngọc hỏa bị một cái bồn lớn nước đá mạnh mẽ dội lên, cảm giác mát mẻ truyền khắp toàn thân. Vốn tưởng rằng có khiển trách thiên kính sau khi có thể dựa vào hiện hữu mấy cỗ thế lực cường đại đủ để đẩy đổ Cao Tinh Vương mạch, nhưng tại hắn biến thái như vậy thực lực trước mặt, e sợ những người khác không đứng trước tiên lui, thậm chí sẽ đem chính hắn trói lại hiến cho Cao Tinh Vương. Ừ, hóa ra là cái đạt đến vô thượng chiến thánh chiến giả, chẳng trách hắn nói ngông cuồng, muốn lấy ta tính mạng, hừ hừ hừ, bất quá, ngươi là đánh giá quá cao chính ngươi. Có phải quá coi rẻ ta? Một cái, còn thiếu rất nhiều. Man Vương thanh âm quái dị từ trong mây đen truyền tới, trong đó mang theo một cổ quỷ dị năng lượng, đâm nói người màng não căng đau, có sức đề kháng chiến giả cũng may. Khổ Vương Ngọ Kiếm cái này không có thực lực đối lập đơn bạc võ linh, lập tức liền có chút choáng váng, khổ không thể tả, thật hận không thể lập tức thu hồi khiển trách thiên kính. Có lúc một cái đầy đủ. Ở vào một mảnh rực quang bên trong, Cao Tinh Vương thở ơ địa quát lên, chói mắt chiến giáp càng lộ vẻ hắn thần võ cực kỳ, uy phong lấm lấm, thô bạo mười phần, khiến người ta không nhịn được nảy mầm ngưỡng vọng ý niệm. Sáng ngời tối xâm lại, một bạch một hắc, hai cố khí tức mạnh mẽ dọc theo giống nhau quỷ kế lẫn nhau xâm lại. Vốn là trầm muộn bên trong không gian dường như phong nhãn tổn hại, cuốn lên một luồng cuồng kính cất lốc. Không khí đột nhiên hướng về hai chùm sáng phương hướng thu lại, tiện đà bị áp xúc mà bắt đầu, như ngàn vạn tấn thuốc nổ tung trước một giây đồng hồ, đồng thời đều bị ngưng động, hình ảnh ngắt quãng không cách nào nhúc nhích. Đây là một lần cường đại không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả va chạm, khuấy động ra dư ba thế tất thai vạ tới toàn bộ Cao Tinh Vương cung. Vương Ngọ Kiếm không khỏi mà trong lòng căng thẳng, hắc ám chi tử có thể dùng để ngăn cản tiến công, nhưng không có cách nào như khiển trách thiên kính như vậy che đậy ngoại giới tất cả khí tức, này nếu là lan tràn đến bên cạnh mình, e sợ không chết cũng chỉ còn dư lại nửa cái mạng. Đang chuẩn bị lấy ra nước hồn đồ làm bình phong, tạm thời chống đối một trận, thật không nghĩ đến Cao Tinh Vương trước hết phái tới được hai người, không chỉ có đem chính bọn hắn lấy kim quang cháo mà bắt đầu, đồng thời cũng hướng về Vương Ngọ Kiếm tung xuống một mảnh kim sáng màng ánh sáng bảo vệ. Hơi giật mình, Vương Ngọ Kiếm ngược lại có chút vui mừng, thật đang không có lấy ra nước hồn đồ, bằng không, cái này đồng dạng hy hữu đồng thời đại biểu toàn bộ trước Thánh Đại Lục Vương quyền bảo vật bị nhiều người như vậy phát hiện, thế tất sẽ càng chóng chết. Trong giây lát đó, ra một đạo tia sáng chói mắt truyền khắp Cao Tinh Vương cung mỗi một góc, sát theo đó dù là một trận thiên toàn địa chấn, tiện đà truyền ra vô số kinh hoàng tiếng quát tháo. Vương Ngọ Kiếm bị cường quang đâm vào không mở mắt nổi, không cách nào nhìn thấy ánh sáng chỗ đi qua đã mang đến thế nào thần khí hiệu quả, nhưng mặt hắn rung chuyển nhưng cho hắn thám thiết lĩnh hội. Ngồi trên mặt đất lên, giống như xe ngựa cấp tốc sóc này ở lồi lõm trong ngọn núi tiểu đạo trong, chấn động đến mức cái mông đau nhức. Cường quang tan hết, thị lực từ từ khôi phục, chỉ có thể nhìn thấy trên mặt đất lại thêm một đám lớn máu thịt mơ hồ thi thể, cùng giữa không trung nhưng đang liều chết huyết huyễn thể và vài bách thực lực bất nhất chiến giả, bất quá huyết huyễn thể đã có rõ ràng ưu thế, càng nhiều nữa chiến giả từ không trung phiêu rơi xuống mặt đất. Đem có chừng một ít khe hở từng cái bổ khuyết đầy. Phóng tầm mắt viễn vọng, Cao Tinh Vương cùng Man Vương thân ảnh của đã vô ảnh vô tung biến mất rồi, bất quá mơ hồ có thể cảm giác được trên bầu trời có từng tia chấn cảm truyền rất xuống, rõ ràng là thay đổi một cái càng thêm có thể buông tay được địa phương đi chiến đấu. Không tiếp tục để ý trước mắt kịch đấu, Vương Ngọ Kiếm yên lặng mà nhắm mắt lại, cùng khiển trách thiên kính đạt được câu thông, nắm giữ Cao Tinh Vương mỗi một biến hóa. Khí tức mạnh mẽ có thể nói dọa người, phun ra nuốt vào trong lúc đó, cũng làm cho Vương Ngọ Kiếm kinh hãi không thôi, như là đụng phải cường giả như vậy, chỉ sợ khiển trách thiên kính cũng không giữ được chính mình. B. Chương 480, thực hiện được duyệt cảm tạ. Duyệt đa duyệt, các bằng hữu ủng hộ một chút đi, lão lệ bái tạ. Ngay khi hắn Vương Ngọ Kiếm lợi dụng tâm huyết khế ước cùng khiển trách thiên kính câu thông thời gian, trong lúc lơ đãng phát hiện, trong cơ thể linh huyệt bên trong cất giấu 9 khối thiên kiểu đồ tàn đồ lại không giải thích được lao ra hồn lực ràng buộc, hình thành một cái kỳ quái đồ án. 9 khối tàn đồ phân biệt thả ra bản thể ánh sáng dịu dịu, đồng thời có nhịp điệu địa một cường một yếu, vô cùng kỳ dị. Vương Ngọ Kiếm hơi kinh ngạc, những tàn đồ này ở linh huyệt bên trong từ trước đến giờ bình an vô sự, càng sẽ không đang không có triệu hoán dưới tình huống thoát khỏi hồn lực cấm chỉ. Chẳng lẽ là nhận lấy cái gì kích thích? Tâm tư bay lộn, tâm nghi Vương Ngọ Kiếm đột nhiên nghĩ tới Cao Tinh Vương có thuộc tính hồn tàn đồ. Thủy hỏa không thể tương dung, tất nhiên là thủy hỏa hai loại thuộc tính tàn đồ cảm ứng được lẫn nhau tồn tại, bởi vậy mới nhiễu loạn cái khắc tàn đồ cân bằng. Có thể tưởng tượng được, không trung Cao Tinh Vương cũng ý thức được thuộc tính hồn tàn đồ dị biến, đồng thời nghiễm nhiên đã đức định thiên linh con trai trên người pháp bảo không ngừng khiển trách thiên kính một cái. Chẳng trách Cao Tinh Vương có thể trở thành là trăm ngàn năm không ra vô thượng chiến thánh, tất nhiên là có tàn đồ trợ giúp, nhưng ta làm sao chưa bao giờ phát hiện. Vương Ngọ Kiếm một cái giật mình, quan sát bên trong thân thể linh huyệt bên trong ánh sáng long ánh nhất nước thuộc tính tàn đồ, giờ khắc này có thể tinh tường nhìn thấy, hào quang của nó là do phía trên mảnh không thể tra đồ văn phóng thích ra, lấm ta lấm tấm, phảng phất là nhu hòa sóng xanh, tình người tim gan, khiến cho người say xưa. Ầm ầm ầm nổ vang từ trên không trung truyền rất xuống, như thanh thiên sấm rền, cuồn cuộn chấn động, không dứt bên tai. Vương Ngọ Kiếm liền vội ngẩng đầu lại là Cao Tinh Vương cùng Man Vương một bên chiến đấu, một bên nhanh chóng giảm xuống, phảng phất bọn họ kịch liệt tranh đấu kinh giận ngủ say đích thiên công, trời thả ra sấm rền, đem bọn hắn xua đuổi hạ giới. Một lớp lại một lớp đoàn năng lượng luân phiên nổ tung, chói mắt ánh sáng dường như hoa mỹ pháo đông luân phiên xuất hiện, khiến người ta mắt không kịp nhìn. Như giọt mưa như thế dày đặc từng bó một dư âm hướng xuống đất vuông góc chèn ép, cứng rắn mặt đá trên rất nhanh liền trở thành hố to hố nhỏ vai mặt hoa. Hơn vạn trận chiến người vì không gặp này vạ lây, dồn dập hội tụ thành đoàn, hợp lực ngưng tụ thành tầng phòng hộ ngăn cản. Dù vậy, nhưng có động tác chậm rãi chiến giả bởi vì đột nhiên không kịp chuẩn bị hoặc năng lượng không đủ mà bị đâm thành máu thịt mơ hồ bùn não. Mắt thấy hai người dừng lại ở ngàn mét trên không gian ác chiến, Vương Ngọ Kiếm âm thầm buồn cười. Phản phất bọn họ là đang phối hợp chính mình hoàn thành không thể cho ai biết quỷ kế. Cao Tinh Vương nhưng vẫn là một thân này cứng rắn không thể phá vỡ sáng sủa chiến giáp, cứ việc khí tức trên so với Man Vương hơi yếu một ít, nhưng trong ngắn hạn cũng không hề chiến bại dấu hiệu. Mà Man Vương càng là càng chiến càng mãnh liệt, hắc áp áp một đám mây đen tiết lộ ra càng thêm sát khí khủng bố, thật không hổ là một con ma quỷ cấp bậc biến thái cường giả, cái kia phần khí thế cũng làm người ta không dám nhìn thẳng. Kinh hồn táng đảm xem cuộc chiến chiến giả không chờ đợi Cao Tinh Vương nhanh chóng đánh bại Man Vương, để giảm bớt áp lực của mình. Nơi sâu xa tình cảnh giống nhau, Vương Ngọ Kiếm đồng dạng đợi không được bọn họ vô kỳ hạn chiến đấu tiếp, coi như hắn đồng ý xem đặc sắc đối quyết, cũng sợ bảo vệ mấy cái chiến giả không có thể kiên trì dài như vậy lâu. Nhưng hắn cùng mọi người bất đồng là, hắn vừa bắt đầu liền nghĩ đến một cái quỷ kế đến gia tốc cuộc chiến đấu này. Cao Tinh Vương, hiện tại ta cho ngươi đếm thử khiển trách thiên kính uy lực lớn bao nhiêu. Trên mặt làm nổi lên một vẻ xiểm xiểm cười khẩy, Vương Ngọ Kiếm không chút hoang mang địa đứng lên, lãng trong mắt phản sắc trên bầu trời sắc xuống từng sợi sáng loáng ánh sáng. Ý niệm phun trào, Vương Ngọ Kiếm khống chế khiển trách thiên kính tích trữ năng lượng. Đang lúc bọn hắn lại muốn dương mở một lần cường đại chính diện va chạm trước, Cao Tinh Vương xê vào trong ngực khiển trách thiên kính đột nhiên thả ra cường đại vô cùng bài xích sức mạnh. Khiển trách thiên kính uy lực, Cao Tinh Vương tằng tận mắt nhìn, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, đàng hoàng nằm vào trong ngực khiển trách thiên kính sẽ kích thích ra năng lượng mạnh mẽ. Cho nên mới vừa cảm giác được trong thân thể có nguồn sức mạnh bành trướng lúc, hắn liền đem hết thể dùng cho công kích năng lượng lưu chuyển, trong nháy mắt biến thành kiên cố hộ thể năng lượng. Phịch một tiếng nổ vang, một đạo hào quang chói mắt bắn tung tóe, phảng phất mặt trời nổ tung như thế, ánh lửa bốn sắc, khí thế dọa người. Trước mắt Cao Tinh Vương đang kinh hoàng trong tiếng kêu thảm thẳng tắp mà đánh hướng mặt đất, đồng thời, trên người hắn đã không còn chiến giáp. Một thân vô thượng chiến thánh chiến giáp, lại trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo. Cứ việc trên vạn người tận mắt nhìn thấy, nhưng bọn họ dùng sức địa cụ xúc con mắt, không thể tin nổi đây là sự thực. Đánh bại một cái vô thượng chiến thánh cường giả đều là người thường nghĩ rồi nghĩ không đến sự tình, chớ đừng nói chi là trong nháy mắt phá hủy hắn dựa vào sinh tồn chiến giáp, thật là cần bao nhiêu năng lượng a. Đang lúc mọi người trợn mắt ngoác mồm trong, Man Vương sát khí cũng co thu lại. So với hắn người khác càng hiếu kỳ hơn Cao Tinh Vương là như thế nào bị trọng thương, chẳng lẽ phủ cận còn có một cái vượt qua, xa vượt xa vô thượng chiến thánh cường giả. Đây mới gọi là kinh ngạc. Vương Ngọ Kiếm trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng địa lặng yên nói. Ở Cao Tinh Vương chiến giáp phá về sau, tia sáng chói mắt che đậy một cắt, đương nhiên cũng che đậy khiển trách thiên kính cái bóng, nó đã bình yên vô sự trở lại Vương Ngọ Kiếm trong tay, đồng thời kích thích ra nhất quán vòng phòng hộ đem Vương Ngọ Kiếm bảo vệ. Khiển trách thiên kính đây. Cao Cầu là trước hết tỉnh ngộ lại người, nhưng hắn cũng không quan tâm cha mình chết sống. Cái thứ nhất nghĩ tới chính là trí bảo chi bảo khiển trách thiên kính. Hắn chính muốn xông ra đi thăm dò xem không có chú ý chính hắn thời điểm, bị một cái chấn định chiến giả kéo, mặt sắc ngưng trọng cảnh cáo hắn, hiện tại đi loạn, hoàn toàn có thể trở thành huyết huyễn thể thậm chí man vương mục tiêu công kích. Cao Cầu hận hận dậm chân, Vương Ngọ Kiếm nhưng phát sinh một trận mỉm cười. Hắn không phải chịu thua chủ bắt đầu như thế nào lại bởi vì bị nguy mà đem khiển trách thiên kính chắp tay dâng cho người. Trước mắt phát sinh một màn, chính là hắn trong dự tưởng sự tình. Mặc kệ lúc đó đợi Cao Cầu có thể không đạt được khiển trách thiên kính, hắn cuối cùng còn là sẽ giao cho Cao Tinh Vương, hoặc là tự nguyện, hoặc là bị giết. Nhưng hắn lựa chọn sáng suốt người trước, nhưng mà khiển trách thiên kính rơi vào Cao Tinh Vương trong tay bước đi này, mới là hết thảy bắt đầu. Bởi vì hưu tâm huyết khế ước nguyên nhân, chỉ cần ở có cảm ứng trong phạm vi, khiển trách thiên kính chỉ có thể nghe theo Vương Ngọ Kiếm hiệu lệnh, bởi vậy khi làm Cao Tinh Vương bắt được khiển trách thiên kính về sau, nó không hề có một chút khí tức. Mục đích làm như vậy chính là vì để Cao Tinh Vương ma túy, để hắn đối với khiển trách thiên kính không làm phòng bị, càng không đúng hơn Vương Ngọ Kiếm khả nghi. Đã như thế, Vương Ngọ Kiếm vừa có thể lợi dụng khiển trách thiên kính nắm giữ Cao Tinh Vương trạng thái, cũng tương đương với ở trên thân thể hắn mai phục một viên bom hẹn giờ, muốn lúc nào bạo liền lúc nào bạo. Tất cả những thứ này, chỉ có ở khiển trách thiên kính bạo phát trong nháy mắt, Cao Tinh Vương mới ý thức tới rồi, thì ra là như vậy dễ như ăn cháo địa đạt được khiển trách thiên kính, lại là bởi vì cái này kết cục. Hắn không nghĩ ra Vương Ngọ Kiếm vì sao phải ở cái này trong lúc mấu chốt đánh lén hắn, dù sao, Man Vương là không có nhân từ có thể nói, chỉ cần hắn có hứng thú, hắn sẽ thử đem nơi này chiến giả lần lượt từng cái giết chết. Nhưng mà sâu sắc hãm xuống mặt đất Cao Tinh Vương cũng không dám tâm chịu thua, bởi vì hắn còn có một cái chân chính thuộc về hắn bảo bối của chính mình không hề lộ diện. Cuối cùng tại mặt đất trên hiện ra hình người trong hố lớn sắc ra từng sợi lóa mắt kim quang luân phiên xoay tròn, kéo dài tới chân trời, phảng phất đem mặt đất cùng thanh thiên nối liền cùng nhau. Kim thuộc tính tàn đồ. Có người mất cả kinh kêu lên. Không sai, bức bách kim thuộc tính tàn đồ xuất hiện mới là Vương Ngọ Kiếm mục tiêu bắt đầu. Đem Cao Tinh Vương chiến giáp phá hủy, khiến cho hắn chỉ có thể thông qua kim thuộc tính tàn đồ đến đối kháng Man Vương. Tiện đà khi hắn cùng Man Vương 200 câu thương thời gian, lấy khiển trách thiên kính đánh bại Man Vương, lại nghĩ cách thu phục kim thuộc tính tàn đồ. Nếu tất cả chuyện tiếp theo tiến triển thuận lợi, hắn đến Cao Tinh Vương mạch cái mục đích thứ nhất cũng là đã đạt thành lại nhiều một khối tàn đồ. Cao Tinh Vương hầu như toàn bộ lỏa thân thể từ trong lòng đất trôi nổi mà bắt đầu, nồng đậm kim quang hầu như ở làn da của hắn tầng ngoài ngưng tụ ra một tầng che đậy chỗ thẹn đó cầm ý, sáng lạn ánh sáng, như lúc ban đầu thần mặt trời giống như, hoàng đằng đằng kim quang bao phủ cả vùng. Man Vương ngạc nhiên quan sát từ từ bay lên Cao Tinh Vương, đối với tầng kia kim quang mang theo khí tức tỏ vẻ ra là hiếu kỳ, hắn vốn không thuộc về trước Thánh Đại Lục Vương quản hạt, đương nhiên cũng không biết thiên tiểu đồ tồn không biết uy lực của nó cũng không so với khiển trách thiên kính tiểu, thậm chí xếp hạng khiển trách thiên kính bên trên. Xem ra, kim thuộc tính tàn đồ đã cùng kim hồn đồ dung hợp, bằng không cũng sẽ không có năng lượng kinh người như thế. Trải qua nước hồn đồ hợp thành quá trình, Vương Ngọ Kiếm lập tức liền kết luận trên bầu trời xa dần kim thuộc tính tàn đồ khác với tất cả mọi người, chính là hợp thành sau học sinh mới của thể, vô cùng mạnh mẽ. Kha kha, xem ra ta không uổng công tới đây a. Ngẫm lại đã giảm bớt đi tìm kiếm kim hồn đồ gian khổ, Vương Ngọ Kiếm làm nổi lên một tia đắc ý cười gằn, trông nóng chờ đợi trong đầu thảm cảnh xuất hiện. Mà nguyên bản bảo vệ hắn hai cái chiến giả, vẫn cứ không kiệt dư lực điệu tăng mạnh hắn bên ngoài cơ thể tầng phòng hộ. Khi Cao Tinh Vương thượng lên tới cùng Man Vương đồng nhất độ cao không có chú ý chính hắn thời điểm, kim hồn đồ đã ngưng tụ đủ để chọc thủng trời địa năng lượng. Man Vương, ta nói rồi, có lúc một người có thể giết chết ngươi, tỉ như mượn cái này ngươi chưa bao giờ gặp gỡ pháp bảo. Cao Tinh Vương âm trầm địa quát lên, phản phất là tử thần ở phát hiệu lệnh, sắc bén cực kỳ. Pháp bảo này Man Vương xác thực chưa từng nghe thấy, nhưng kim hồn đồ cho áp lực của hắn cách xa ở khiển trách thiên kính bên trên, bởi vậy Vương Ngọ Kiếm tự thân năng lượng tiểu, cũng không thể để khiển trách thiên kính sản vô cùng khủng bố lực sát thương, nhưng Cao Tinh Vương thì lại khác, tương tự là kim hồn đồ, ở trong tay của hắn cùng ở Vương Ngọ Kiếm trong tay, nhất định sẽ sinh ra hai cỗ cách biệt to lớn đợt công kích. Man Vương không nói một lời, đám mây đen kia bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh thu nhỏ lại, phản phất là vì ngưng tụ thành tinh hoa, đối kháng đón lấy cường đại nhất một đòn. Rất nhanh, Hắc Vân Liễm Tận, hầu như toàn bộ đều bị Man Vương hấp thu, mông lung khói đen trong, xuất hiện một người cao lớn thần võ bóng người, khí thế vô cùng dọa người. Kim quang phun trào, phát sinh ngập trời nổ vang, chấn động người hồn phách không yên. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng chống đối một kích này, Man Vương đồng dạng điên cuồng gào thét một tiếng, đánh ra một làn sóng đồng dạng khủng bố công kích. Hai cỗ năng lượng mạnh mẽ đoàn cứng đối cứng mà đụng vào nhau, cũng không có hết sức căng thẳng, mà là còn như nước với lửa chạm nhau giống như vậy, lẫn nhau đan dệt đối với hóa, liền ngay cả dư âm cũng không có lãng phí đi, tất cả đều ở lẫn nhau nuốt chửng bên trong biến mất. Như vậy đồng hóa hiệu quả làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, vốn đang đã dùng hết bú sữa khí lực chuẩn bị chống đối, bây giờ nhìn lại đều là thừa thãi, năng lượng không phải bỗng dưng đến, nhưng cũng bỗng dưng mà đi. Âm một tiếng vang trầm thấp, ngay khi tất cả mọi người ở dài dòng buồn chán trong khi chờ đợi mất đi cảnh giác thời điểm, năng lượng tụ hợp nơi đột nhiên bùng nổ ra một vòng vào ngày ánh sáng mãnh liệt mang, ánh sáng nóng rực dường như bị kéo ở mặt trời phụ cận nướng như thế, dù cho dụng hết toàn lực chống đối cũng không có thể đạt được trì hoãn giảm, không ít chiến giả đã ngã trên mặt đất thống khổ lăn lộn, rất nhanh liền không giải thích được thất khiếu chảy máu mà chết. Hai cái ngông cuồng tự đại rất đúng, ván, cục người càng là dường như hư thoát như thế, nhưng tùy ý sóng trùng kích mang theo siêu phương hướng khác nhau cực nhanh mà đi. Ha ha ha, thực sự là thuận lợi a. Vương Ngọ Kiếm cao hứng suýt chút nữa nhảy dựng lên, không nhịn được cười to nói. B. Chương 481, quỷ dị hô to duyệt cảm tạ. Chiến cuộc kết quả cùng Vương Ngọ Kiếm mong đợi giống nhau như lúc, hưng phấn sau khi, còn cảm thấy có chút khó tin. Hai cái ngông cuồng tự đại cường giả lại song song bại trận, nhìn bọn họ biến mất trước mềm yếu vô lực thảm trạng, nghĩ đến cũng đều là hết sạch năng lượng. Vừa nghĩ tới trong ngày thường đều không thể đến gần cường giả, giờ khắc này dường như bị trói buộc như heo nằm ở nào đó cái khu vực trung đẳng chờ đồ tể. Vương Ngọ Kiếm một đôi lãng trong mắt lóe lên rảo hoạt tinh quang. Cao Tinh Vương nắm giữ kim hồn đồ uy lực lớn ra tưởng tượng của mọi người, bởi vậy dù cho Cao Tinh Vương giờ khắc này trọng thương tại người, chỉ sợ cũng có thể tung kim hồn đồ làm ra chống lại. Thấy bên trong một chút linh huyệt bên trong ánh sáng càng phát sáng rỡ chín khối tàn đồ, Vương Ngọ Kiếm quyết định trước hết để cho Cao Tinh Vương nhiều thở mấy hơi thở, ngược lại có nhiều như vậy tàn đồ không sợ hắn có thể lợi dụng kim hồn đồ đối với mình tạo thành tổn thương gì. Mà Man Vương thì không phải, cái này sinh tồn vạn năm cường giả, thực lực chỉ do biến thái cấp bậc, cố gắng hắn trọng thương chỉ cần chốc lát có thể cứu vãn không ít, huống chi hắn còn có thể khống hơn trăm huyết huyết thể, kéo càng lâu, hắn khôi phục cũng là càng cường đại, cho nên cũng đem càng khó đối phó. Được rồi, Man Vương, nếu tâm huyết của ngươi có thể làm cho khiển trách thiên kính cùng khiển trách thiên châu trùng hợp, vậy ta chỉ có thể trước tiên xuống tay với ngươi rồi. Kiên định mà ánh mắt chuyển hướng phía bên phải Man Vương biến mất địa phương, Vương Ngọ Kiếm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khiến cho khiển trách thiên kính đem hai người kia chiến giả tầng phòng hộ phá tan, sau đó khiến Hắc Ám Chi Tử mang theo chính mình bay vút lên trời. Từ nổ tung tầng phòng hộ đến phi cách mặt đất, toàn bộ quá trình đều phát sinh trong một ý nghĩ, cái khác trong kinh ngạc chiến giả còn không có phản ứng lại, Vương Ngọ Kiếm đã hóa thành vừa đến bóng người, càng đi càng xa. Mắt thấy hắn là chạy Man Vương rơi dụng phương hướng mà đi, cao cầu đám người tuy rằng cực không cam lòng, nhưng cũng hết sức tò mò, bất quá chung quy không ai dám theo tới. Man Vương mặc dù trọng thương trở ra, nhưng cũng không ai dám bảo đảm hắn là không tổn thương chỉ còn dư lại một hơi, coi như chỉ còn dư lại một hơi, hắn còn có hơn trăm huyết huyết thể, muốn giết hắn đến cho mình bổ sung năng lượng, còn không bằng qua xem một chút Cao Tinh Vương tình huống đây. Vương Ngọ Kiếm rời đi, để cao cầu đám người từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Cao cầu trong đầu tránh qua một cái giật mình, cũng không nói lời nào, vọt thẳng cất cánh hướng về vừa nãy Cao Tinh Vương trên mặt đất đập ra trong hố lớn. Tràn đầy mấy chục mét trong hố lớn đen kịt một màu, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng quanh thân tỏa ra ánh vàng cao cầu, một đôi trừng mắt tròn xoe con ngươi không chớp một cái, chỉ lo buông tha cho nhìn thấy khiển trách thiên kính trong nháy mắt đó. Nhưng mà hiện thực để hắn thất vọng rồi, Cao Tinh Vương tuy rằng rơi xuống mặt đất, nhưng dưới nền đất cũng không hề khiển trách thiên kính cái bóng. Thầm kêu một tiếng kỳ quái, cao cầu tỉ mỉ mà tìm kiếm một vòng, không thu hoạch được gì về sau, chỉ có thể bay lên trên ra. Trong lòng càng hiếu kỳ, Cao Tinh Vương rơi xuống mặt đất trước, rõ ràng bị thần bí một đòn đánh nát chiến hạm, mà hắn nhất định sẽ không đối với khiển trách thiên kính buông tay, nhưng khi hắn lần thứ hai trùng trong hầm đi ra lúc, toàn thân trần trụi, căn bản không có khiển trách thiên kính cái bóng, không phải giấu ở này trong hồ lớn, sẽ ở nơi nào? Lẽ nào hắn có thủ thuật che mắt nào? Cao cầu liếc mắt nhìn Man Vương thối lui phương hướng, bình tĩnh lại tâm tình, tinh tế hồi tưởng cái kia không giải thích được một đòn trước sau. Nhưng mà hắn nhìn thấy đều là biểu tượng, như thế nào lại nghĩ đến là Vương Ngọ Kiếm không chế từ xa khiển trách thiên kính cho Cao Tinh Vương một đòn chí mạng? Điện hạ, làm sao bây giờ? Thiên linh con trai mắt thấy phải đi xa, không truy sao? Một cái lớn tuổi chính là chiến giả đứng ở cao cầu bên cạnh người hỏi, hiển nhiên cũng không đem Cao Tinh Vương cái kia lão chủ nhân để ở trong lòng. Không, đi tìm ta cha, ta nghĩ khiển trách thiên kính nhất định còn ở trên người hắn. Cao cầu trong ánh mắt thả ra hai bó cây độc ánh sáng, sắc bén như hàn đao, vô cùng dữ tợn. Gần vạn chiến giả đều thoáng như cách ngộng, vừa nãy trong nháy mắt đó kích thích thực sự quá bá đạo, 3 phần 10 đã rộng trễ xuống chiến giả đều bị không giống trình độ tổn thương, còn có thể bình thường phi hành đều dự định cùng qua xem một chút Cao Tinh Vương tình huống. Trên thực tế bọn họ càng hy vọng có thể trốn cách cái này thi hải khắp nơi cung điện, hơn nữa vạn nhất Man Vương lần thứ 2 đột kích, mất đi Cao Tinh Vương chống đối, bọn họ chẳng phải là một con đường chết. Nhưng mà cao cầu giận dữ dừng lại, lấy mệnh lệnh giọng của lạnh lùng quát, ai cũng không rõ hứa theo tới. Thủ hộ vương cung quan trọng hơn, nếu là lại có chút hư hao, định bắt các ngươi thử hỏi. Cao cầu chính là vương vị người thừa kế thứ nhất, mặc dù hắn có mưu làm trái tâm, nhưng cho tới bây giờ đều không có biểu lộ, mọi người đương nhiên không biết được, hắn nếu phát lệnh, phổ thông tiểu tướng nơi nào còn dám vi phạm, dồn dập hạ xuống đi, hai mặt nhìn nhau, không dám ngôn ngữ. Những người này đều là Cao Tinh Vương tâm phúc quân đoàn, như là Cao Tinh Vương chân thoi thoát, hắn đi liền có thể cân nhắc độc thủ, nhưng đám người kia đều đi theo, chỉ sợ cũng không như vậy dễ dàng. Nhưng dù hắn thái tử này phát lệnh, vẫn cứ có mười mấy chiến thần cấp bậc trở lên chiến giả không để ý tới, cũng không đợi hắn lên đường, chuyển động thân thể, vội vội vàng vàng địa chạy như bay. Hừ, một đám năng lượng tiêu hao quá bán ngu xuẩn. Cao cầu khinh thường nhếch miệng cười gằn, vung tay lên, 7-8 cái chiến giả cùng ở sau lưng hắn, hình thành một người hình chữ đội hình, cấp tốc đuổi tới, bọn họ nhưng cũng là vẫn xem náo nhiệt cao thủ, đến nay đều không có hao tổn bao nhiêu năng lượng. Vừa nãy cái kia hai đám năng lượng chạm vào nhau sau vẫn chưa khuấy động ra cường đại dư âm, nguyên nhân là hai người lấy cường đại chiến khí đem chiến đấu không gian phong tỏa, đem thuộc về mình năng lượng mạnh mẽ rót vào đối phương trong cơ thể. Thừa lúc cuối cùng không phân cao thấp sau khi, đều sản sinh trùng kích cực lớn sóng, đồng thời phát sinh ở tất cả từ trong cơ thể. Nếu không phải Cao Tinh Vương có kim hồn đồ hộ thể, Man Vương có vạn năm tu vi, bọn họ đã sớm bạo thể mà chết, nơi nào còn có thể lưu lại toàn thây. Cũng đúng là như thế, Cao Tinh Vương rơi xuống đất địa phương hết sức rõ ràng, phảng phất là một khối lớn vô cùng đích thiên ở ngoài thần thạch vẫn lạc giống như vậy, đập ra một cái xúc mục kinh tâm hố to. Làm người kinh tâm vết nứt dường như tổn hại mạng nện như thế, hướng về bốn phương tám hướng kéo dài. Mà hố to biên giới một tấm bên trong, bùn đất cũng thay đổi nhan sắc, mờ mịt một mảnh, tất cả đều là đất tơi xốp tầng, chỉ sợ một cước đạp xuống đi, cả người đều có thể rơi vào đi. Không trung rất nhanh hội tụ gần trăm chiến giả, người gặp khiếp sợ không gì sánh nổi mất sắc, có thể đập ra lớn như vậy hố, có thể tưởng tượng được cần bao nhiêu năng lượng. Nói như vậy, Cao Tinh Vương còn có thể sống được sao? Cha, mắt thấy chu vi còn có nhiều như vậy Cao Tinh Vương tâm phúc, Cao Cầu không thể làm gì khác hơn là làm bộ gọi một tiếng, sau đó ra hiệu mấy cái tâm phúc đi theo chính mình đồng thời hướng về hố to tới gần. Mặt khác mấy chục người đều là một bộ bất khả tư nghị dáng vẻ, vội vã áp sát đi tới. Rất nhiều đạo cường đại thông linh khí không hẹn mà cùng hội tụ hướng về đen thủi lùi trong hố sâu, nỗ lực tìm kiếm Cao Tinh Vương thân ảnh của, nhưng mặc dù bọn họ đem tìm tòi phạm vi mở rộng đến phạm vi 10 dặm, cũng chung quy không có phát hiện nửa chút đầu mối, mà dưới chân này trong hố lớn thì lại có một cổ cường đại quỷ dị khí tức cần nút, không là một chiến giả thủ thế chờ đợi, mà là một viên cấp bách cần nổ tung năng lượng bom. Phốc hống địa một tiếng vang thật lớn, trong hố lớn năng lượng bom cảm nhận được thông linh khí về sau, giống như cảm thấy mùi lửa như thế, ấy nay phá, cường đại vô cùng lực trùng kích xông thẳng tới chân trời, những này chăm chú chiếm giữ tại trên không chiến giả căn bản đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể vội vàng sáp, nhắm mắt lấy chiến khí cật lực chống đối. B. Chương 482, bộ mặt thật duyệt cảm tạ. Đi qua đi ngang qua các bằng hữu, xin mời thu gom ủng hộ một chút đi. Có năng lực các bằng hữu xin mời phần thưởng cái đặt mua đi, lão lệ cúc cung bái tạ. Phốc hống địa một tiếng vang thật lớn, trong hố lớn năng lượng bom cảm nhận được thông linh khí về sau, giống như cảm thấy mùi lửa như thế, ấy nay phá, cường đại vô cùng lực trùng kích xông thẳng tới chân trời, những này chăm chú chiếm giữ tại trên không chiến giả căn bản đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể vội vàng sáp, nhắm mắt lấy chiến khí cật lực chống đối. Cũng may nhiều người sức mạnh lớn, tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc, chung với Cao Tinh Vương mười mấy chiến giả cùng Cao Cầu đám người liên thủ ngưng tụ thành một cái cường đại phòng hộ bình phong, tuy rằng bị đồng thời kéo hướng thiên không, nhưng cuối cùng không bị thương chút nào, bất quá tổn hao không ít năng lượng, khuôn mặt tái nhợt trên đều mang theo bất khả tư nghị thần sắc, lo sợ bất an địa quan sát khói bụi quần quần mặt đất. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ cha? Hắn vẫn cứ sống sót, hơn nữa trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cao Cầu sợ xanh mặt lại mà nói ra, vừa nãy một ít sóng xung kích, suýt chút nữa chấn động đến mức ngũ tạng lục phủ hắn sai chỗ, nếu không phải mượn nhiều như vậy chiến giả sức mạnh, đã sớm đang trùng kích bên trong tan xương nát thịt. Không hẳn, năng lượng này rõ ràng không phải chiến giả vọng lại, hẳn là Cao Tinh Vương đem trong cơ thể trầm tích dư ba ngưng tụ ở rơi xuống đất sau bỏ ở nơi này, một khi chạm được thông linh khí thì sẽ nổ tung. Vẫn một tấc cũng không rời địa bảo vệ Cao Cầu niên kỷ trường chiến giả khuôn mặt nghiêm nghị địa giải thích. A, nói như thế, phụ thân ta, hắn còn sống? Cao Cầu có chút khó tin địa nhẹ giọng hỏi. Hắn quả thực không thể tin được, một người trong cơ thể có thể chứa đựng cường đại như vậy dư ba mà không tử, đồng thời còn có thể hoàn mỹ lợi dụng nó đến ngăn chặn kẻ địch. Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là kim hồn đồ công lao? Cao Cầu nhíu mày yên lặng mà tự hỏi, trong con ngươi lóe lên khó có thể phát giác giảo hoạt chi cười. Phản phất hắn đã ở sức mạnh thần bí dưới sự giúp đỡ trở nên ngông cuồng tự đại. Kim hồn đồ đang lúc mọi người ánh tượng bên trong chỉ là quyền lợi tượng trưng, cũng không hề kinh thế hai tục lực công kích, nhưng mới rồi vừa có mặt, một ít sóng không có gì sánh kịp công kích trực tiếp đem Man Vương đánh bay, thực tại làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Mà Cao Cầu càng là ghi nhớ không ngớt, lượng trước Cao Tinh Vương bị kích phá chiến giáp, lại bị nặng như thế tổn thương, tất nhiên là đi tới nửa cái mạng, nếu bây giờ có thể bắt hắn lại, cũng có thể dễ như ăn cháo địa đoạt đến khiển trách thiên kính cùng kim hồn đồ cái này hai kiện vì là không thể đỡ bảo vật. Khi đó đừng nói xưng bá Cao Tinh Vương mạnh rồi, chính là đối ngoại khởi xướng chiến đấu đã gia tăng rồi không ít phần thắng. Nghĩ tới đây, Cao Cầu ngưng trọng trên khuôn mặt hiện ra mấy phần khó có thể miêu tả cười khẩy, ánh mắt ở Lang Yên bắt đầu quay cuồng mặt đất tổn thương ngươi tới về nhìn quét, cuối cùng định ra một đầu rộng nhất vết nước. Cái khe kia vẫn kéo dài đến xa xa bên trong vùng rừng rậm, bên trong vùng rừng rậm kia sinh tồn nhiều vô số kể cao năng lượng kỳ chân dị bảo, linh thảo linh thú, là khôi phục bản nguyên tốt nhất nơi. Khóe miệng hơi dương lên, làm nổi lên một vệt vô tình cười gằn, quay về chu vi mấy người khiến cho cái mắt sắc. Các vị Cao Tinh Vương ngàn cân treo sợi tóc, ta xem chúng ta tốt nhất chia làm mấy đường tìm kiếm, giải cứu Cao Tinh Vương cương là bảo vệ Cao Tinh Vương mạch khâu trọng yếu nhất. Cao Cầu bên cạnh này lớn tuổi chiến giả lời lẽ đanh thép địa lớn tiếng nói. Mấy chục người đều là vì Cao Tinh Vương mà đến, đối với hắn câu nói này tự nhiên không thể được không, đối mắt nhìn nhau chốc lát, dồn dập gật đầu đồng ý. Vậy làm phiền các vị tiền bối rồi, nếu có ai trước tiên tìm được phụ vương ta rồi, làm ơn tất nhiên nhanh chóng cho ta biết một tiếng, tiểu cầu vô cùng cảm kích. Cao Cầu làm bộ bái một cái, tiếng nói rơi bế, cũng không cùng bọn họ thương lượng con đường vấn đề, bay thẳng đến rừng rậm phương hướng bay qua. Lâm đến rừng rậm trước, Cao Cầu trên mặt mang theo cười khẩy địa quay đầu mấy chục người kia quả nhiên đều hướng về những phương hướng khác mà đi, không có một cái theo tới, trong lòng cười gần vài tiếng, nếu Cao Tinh Vương còn sống, tất nhiên sẽ lưu vong bên trong vùng rừng rậm này tìm kiếm cao năng lượng đồ vật khôi phục nguyên khí, đến thời điểm một khi đụng tới hắn, coi như giết người diệt khẩu, cũng thuận tiện rất nhiều. Trong lòng hứng khởi, xông lên trước vọt vào bên trong vùng rừng rậm, mở to hai mắt tìm kiếm. Mà một hướng khác Vương Ngọ kiếm đồng dạng không tốn sức chút nào phát hiện nửa chết nửa sống Man Vương. Chỉ thấy hắn ngã trên mặt đất, bao phủ tại thân thể tầng ngoài hắc vân đã sớm tán loạn, không giữ lại chút nào địa lộ ra thân hình của hắn. Đó là một bộ cực kỳ nhanh nhẹn nam tính thân thể, sở dĩ nói là nam tính thân thể là bởi vì hắn có hình người, lại không có người dạng. To lớn đầu lâu tựa heo tựa cẩu, thâu ngắn trên cổ quận lại một vòng vảy giáp, trên lồng ngực nô ra vài con dài một thước xúc tu, chạm tay, bất quá giờ khắc này đều hữu khí vô lực rủ xuống, thật giống đứt đoạn mất như thế, chi trên tựa tay vượn giống như linh hoạt mà thon dài, chi dưới tựa cẩu hùng giống như tráng kiện mà mạnh mẽ, toàn bộ chính là một quái vật. Thực sự là chỉ xấu xí quái vật. Ở Hắc Ám chi tử dẫn dắt đi, Vương Ngọ kiếm chậm rãi hạ xuống khoảng cách Man Vương ngoài 3-4 trượng, đồng thời khiến khiển trách thiên kính kích thích ra cường đại lồng phòng hộ bảo vệ mình, chuẩn bị man vương bùng nổ ra hết ý công kích. Tiến về phía trước, nhưng lại có chút khiếp đảm, nhưng lại không thể rút đi, vương ngọ kiếm trước sau lưng nan, cân nhắc chốc lát, vẫn để cho bén nhảy hắc ám chi tử trước tiên đi dò xét xuống. Hắc ám chi tử không phải là thiện chủ, hắn đối với năng lượng khát vọng là không chừng mực, trước mắt có man vương cái này đồ đại bổ, hắn lại có thể nào kiềm chế nổi sao? Mấy cái thon dài xúc tu, chạm tay, như giống như lợi kiếm, đâm vào man vương cổng kềnh đầu lâu trong, hùng hậu năng lượng còn như dòng máu phun sắc giống như vậy, theo sờ sắc lại đây, chạy vào hắc ám chi tử trong cơ thể. Man vương ở kim hồn đồ công kích đến bị thương không nhẹ, hơn nữa nguyên bản tiểu tại trấn ma trong núi ngủ say thật mấy ngàn năm, sức chiến đấu không lớn bằng trước đây, vào giờ phút này thật sự lòng có thừa lực không đủ. Nhưng mà đối mặt hắc ám chi tử làm càn như vậy bắt nạt vẫn có thể làm ra phản kháng, hai con mắt trừng sắc ra hai đạo lửa giận, cường đại phản vệ lực lượng dọc theo hắc ám chi tử xúc tu, chạm tay, kéo dài tới trong cơ thể hắn, ngược lại đem hắc ám chi tử năng lượng hấp thu đi ra. Biến thái như vậy, vương ngọ kiếm kinh hô một tiếng, dưới tình thế cấp bách, vội vã lấy ra khiển trách thiên châu, có bảo chế y theo chỉ dẫn địa loáng một cái khiển trách thiên kính. Một đạo thanh quang vẽ ra, ở giữa man vương lồng ngực. Man vương thân thể oanh một thoáng hãm xuống mặt đất một thước, toàn bộ lồng ngực như bị vô hình núi lớn ngăn chặn như thế, nghiêm trọng địa xẹp xuống. Hắc ám chi tử nhân cơ hội thoát khỏi cái kia cổ cường đại hấp phệ lực, liền vội vàng đem xúc tu, chạm tay, thu hồi, có chút kinh hoàng xoay quanh trên không trung, muốn tiếp tục hưởng thụ lớn như vậy đổ bổ, nhưng vừa sợ bị phản vệ, muốn từ bỏ rồi lại không nỡ, tình thế khó xử, không biết làm sao. Chính vào thời khắc này, xa xa phảng phất lại đây một đám lửa, tốc độ dị thường nhanh chóng, khí tức vô cùng mạnh mẽ, đồng thời đều là tàn bạo mà sát khí. Đáng ghét, lại là huyết huyết thể. Vương Ngọ kiếm mặt sắc khẽ biến, ám tiêu không tốt, nếu như có thể giết chết Man Vương thì cũng thôi đi, nhưng nếu là không giết được hắn, e sợ ngày hôm nay lành ít dữ nhiều. Trên trăm cái huyết huyễn thể diện mục giữ tận địa xung lại, mỗi người trợn tròn đôi mắt, miệng phảng phất bị xé nứt như thế, trưởng thành một cái cự đại hình bầu dục, đủ để thả xuống một viên đại trứng vịt. Hừ hừ hừ. Khụ khụ. Ta xem ngươi sức lực của một người, như thế nào giết tử này trên trăm con huyết huyễn thể. Man Vương ho khan vài tiếng, khó khăn cười lạnh nói. Đối với huyết huyễn thể sức chiến đấu, hắn vẫn nắm giữ mạnh vô cùng niềm tin. Hít sâu một hơi, Vương Ngọ kiếm lộ ra mấy phần khó sắc, bất quá mím môi một cái, cong lên một vệt cao thâm khó dò mỉm cười. Không sai, ta đương nhiên không cách nào giết chết bọn họ, bất quá mà, miễn cưỡng có thể chống đỡ được. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khiển trách thiên kính tầng kia vô ảnh vô hình tầng phòng hộ như lưới đánh cá như thế, hướng lên trời bùng ra, sau đó bao trùm hạ xuống, bao phủ ở khu vực bao quát Man Vương. Nếu máu của ngươi huyễn thể năng phá tan khiển trách thiên kính lớp năng lượng, vậy ta nhận thua, tử mà không oán. Vương Ngọ kiếm vô cùng ung dung cười cười, không đa nghi nhưng nhảy cũng không phải sợ sẽ huyết huyễn thể thật có thể đột phá đi vào, mà là lo lắng Man Vương đột nhiên đứng lên, lấy hấp hối khí lực phát động công kích, khi đó nhưng là thảm. Nhưng hắn sở dĩ như vậy mạo hiểm điều kiện tiên quyết là trong cơ thể nước hồn đồ. Nếu kim hồn đồ có thể có cường đại như vậy bị hủy diệt lực, tương tự trải qua kết hợp nước hồn đồ lại có thể nào ngoại lệ. Huyết huyễn thể thoáng qua vừa đến, nhưng kết cục cũng không ngoài dự đoán mọi người, dồn dập đánh vào khiển trách thiên kính phòng hộ màng lên, đồng thời bị hung hăng địa bắn bay. Man Vương có chút thất vọng rồi, thất vọng nhắm hai mắt lại, một bộ mặc người chém giết bộ dáng. Cứ việc không đầu không đuôi huyết huyễn thể hung hăng nhiều lần đụng vào, nhưng ai đều hiểu, đó chỉ là phí công, bọn hắn tinh lực cũng là vô cùng, nhưng khiển trách thiên kính năng lượng càng chắc là sẽ không yếu bớt, đánh ngã thiên hoàng địa lão cũng là xuất hiện ở bộ dáng này. Thế nào? Còn có cái gì biện pháp hay, mau mau thí đi ra đi. Vương Ngọ kiếm Dương Dương đắc ý cười nói, tuy rằng di chuyển bước chân, bất quá chỉ là biến đổi phương vị đi quan sát hắn, cũng không dám tới gần, chỉ lo hắn hồi quang phản chiếu, phát động mãnh liệt một đòn. Nguyên lai, khiển trách thiên kính ở trong tay ngươi. Không ngờ rằng ngươi cùng khiển trách thiên kính lại có tâm huyết khế ước, chẳng trách cách xa ở ngàn mét trên bầu trời, Cao Tinh Vương còn bị kích hủy chiến giáp. Man Vương nhắm mắt lại, như có điều suy nghĩ nói rằng, hắn đây là cho mình khôi phục năng lượng mà kéo dài thời gian, điểm này, Vương Ngọ kiếm cũng không khó nhìn ra, bởi vì trên mặt đất tầng đất chính cấp tốc héo rút, hiển nhiên là dưới nền đất sở hữu linh khí đều bị hắn đồng hóa, nếu như mặt đất còn có cỏ cây, giờ khắc này cũng nhất định khô héo. Không sai, này ngươi cũng đều biết, sánh vai Tinh Vương thông minh mà, nhưng mà, khà khà, ngươi nhất định cũng đoán được ngày hôm nay sẽ chết. Nhưng ngươi nhất định không ngờ rằng ngươi là chết như thế nào. Vương Ngọ kiếm âm dương quái khí cười nói, ồ, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì kỳ chân dị bảo? Man Vương nhiều hứng thú hỏi. Trên thực tế, hắn đã bắt đầu ngưng tụ một làn sóng đủ mạnh công kích, một làn sóng chí ít có thể làm cho Vương Ngọ kiếm trọng thương công kích. Ha ha, ta giới thiệu cho ngươi một chút đi. Vương Ngọ kiếm mỉm cười đưa tay ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nước hồn đồ đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn, vừa vặn như lòng bàn tay to nhỏ, lập loè ánh sáng dịu dịu, như là sóng nước trong trẻo lấp lóe. Nước hồn đồ khí tức cùng kim hồn đồ có bản chất không giống, nhưng chúng nó phát ra năng lượng nhưng nhất trí kinh người. Man Vương đối với kim hồn đồ có nỗi đau như cắt lĩnh hội, vừa thấy nước hồn đồ, trong lòng lập tức hồi hộp một tiếng, bất khả tư nghị trận to hai mắt. Khu khu, đừng kích động mà. Kỳ thực, ta còn không biết làm sao lợi dụng nó, bất quá, ta hy vọng ngươi phối hợp một chút, để cho ta thử một lần, hy vọng có thể cho ngươi thông khoái. Vương Ngọ kiếm bất dĩ vi nhiên cười nói, Man Vương chính chuẩn bị cho hắn một đòn chí mạng, điểm ấy hắn là rõ ràng. Bất quá khi hắn lưu ý đến Man Vương nhìn thấy nước hồn đồ lúc trên mặt toát ra kinh hoàng chi sắc, hắn liền tin chắc, mấy khối tàn đồ sức mạnh đủ để bảo đảm chính mình bình an vô sự. B. Chương 483, chữa trị duyệt cảm tạ. Duyệt a duyệt, có năng lực các bằng hữu xin mời đặt mua một chút đi, cảm ơn. Dù cho có trên trăm con huyết huyễn thể ở bên ngoài che giả mang mọc, nhưng ở khiển trách thiên kính ngăn cách xuống, đều trông thì ngon mà không dùng được, mà trọng thương trong người Man Vương, đối mặt tử địch, không thể làm gì khác hơn là được ăn cả ngã về không, lấy man tộc đặc hữu bản mệnh tinh nguyên, ngưng tụ ra một làn sóng đả thương địch thủ vô cùng tự tổn 7 phần 10 công kích năng lượng. Không có sợ hãi Vương Ngọ kiếm nhưng vào thời khắc này bắt đầu kinh hãi, hắn đột nhiên ý thức được, cứ việc trong tay có nước hồn đồ, nhưng lại không biết làm sao lợi dụng nó sản sinh như kim hồn đồ cường đại như vậy công kích. Vạn nhất công kích thất bại, coi như có thể đang đối kháng với trong bảo trụ một cái mạng nhỏ, cũng đem không cách nào giết chết Man Vương, trường kỳ hao tổn nữa, năng lượng của hắn thế tất sẽ càng càng cường thịnh, đến thời điểm coi như mọc ra một đôi cánh cũng không nên bay nhảy. Xem ra, ngươi thật sự không biết sử dụng nước hồn đồ, cái kia sẽ để lại cho ta đi. Man Vương vẫn cứ nằm ngang, bất quá hắn ổ bụng trên thâu ngắn xúc tu, chạm tay, nhưng ngang nhiên đứng thẳng, phảng phất từng con tùy thời xuất kích rắn hổ mang giống như vậy, sắc bén đầu nhắm vào Vương Ngọ kiếm. Hô một tiếng tiếng vang kỳ quái, dường như sức lực gió thổi qua đồ chơi lúc lắc, sát theo đó liền có siêu siêu tiếng xé gió đi tới Vương Ngọ kiếm. Mấy chục con xúc tu chạm tay, ngưng tụ thành từng cái tiểu chảy gỗ, đem năng lượng mạnh mẽ thu lại ở một điểm lên, từ phương hướng khác nhau vào chiều Vương Ngọ kiếm như là cỗ sao trổi lướt qua đến, tốc độ nhanh chóng, có thể so với kình nô dưới sắc ra mũi tên, khiến người ta muốn tránh cũng không được, chui không thể chui. Đáng ghét, bất cứ giá nào. Vương Ngọ kiếm cắn răng một cái, hai con mắt đột nhiên đóng chặt, ý niệm nhanh chóng vận chuyển, linh trong huyệt mặt khác tám khối tàn đồ đột nhiên xuất hiện ở thân thể của hắn trước, cũng trong nháy mắt ngưng tụ thành một tấm cũng khá lớn bình phong. Hắc, vàng, thanh, hôi bốn loại ánh sáng đan dệt ra một mảnh đồ án kỳ dị, đem Vương Ngọ kiếm cùng sông tới mặt công kích hoàn toàn ngăn cản lên. Thay đổi trong nháy mắt ánh sáng đem hắn gương mặt tuấn tú chiếu lấp loé cảm động, đồng thời cũng làm cho Man Vương trên mặt khiếp sợ tăng lên mấy phần. Mấy chục con xúc tu chạm tay, bên trong hàm chứa năng lượng vô cùng mạnh mẽ, bất kỳ một con đánh vào Vương Ngọ kiếm trên người cũng có thể làm cho hắn ném mất nửa cái mạng, nhưng ở chín khối tàn đồ đón đỡ xuống, chúng nó bất quá là uy gió thổi qua tới cho bụi, liền dính đều không dính nổi liền hoàn toàn biến mất rồi. Xúc tu chạm tay cùng Man Vương huyết thống liên kết, lập tức toàn bộ bị phá hủy. Man Vương có thể nào luộc chịu đựng đến thống khổ như vậy? Hơn nữa hắn không tiếc lấy bản mệnh tinh nguyên đánh ra một đòn giống như này dễ như ăn cháo địa bị phá giải, làm sao có thể không để hắn tức giận? Phốc xích phun ra một búng máu, thân thể kịch liệt tấu xúc mấy lần, ổ bụng bữa nay lúc đó có mười mấy lỗ máu phun sắc ra đen như mực sắc dòng máu, như mười mấy tiểu tiểu nhân suối phun giống như vậy, vô cùng quỷ dị. Chín khối tàn đồ hợp lý sản sinh hiệu quả như vậy, Vương Ngọ kiếm cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là hắn có chút khinh bỉ Man Vương sức chịu đựng, lại tức giận phun ra máu. Nhưng hắn không biết, nếu như một cái ngang dọc vạn năm mà không nói bại cường giả đột nhiên dự liệu được chính mình đều sẽ tử ở một cái so với mình nhu nhược trăm lần, ngàn lần đối thủ trước mặt, đó là lớn đến mức nào xỉ nhục. Giữa lúc Vương Ngọ kiếm chuẩn bị mệnh lệnh Hắc Ám chi tử lần thứ hai đi dò xét Man Vương thực lực lúc, một cái để hắn chuyện mới lạ xuất hiện tại nước hồn đồ trên. Vô số óng ánh sáng điểm sáng từ trong bóng tối lóe lên, dường như ban đêm đen kịt, một trận cuồng phong đem tầng mây cuốn đi, hiện ra vũ trụ mênh mông. Nhưng những kia mảnh không thể tra điểm sáng cũng không phải là nguồn sáng thể, mà là một loại cổ quái phù văn lấy một loại nào đó kỳ diệu phương thức không ngừng biến hóa, tựa hồ phải nói cho Vương Ngọ kiếm một vài thứ. Không chớp mắt nhìn hồi lâu, Vương Ngọ kiếm cuối cùng là một mặt mờ mịt nhún nhún vai, phù văn vốn là bé nhỏ cực kỳ, hơn nữa còn đang không ngừng biến động, coi như phóng to gấp 10 lần, hắn vẫn cứ không cách nào phân rõ chúng nó muốn biểu đạt ý gì. Nhưng có một chút có thể khẳng định, dung hợp sau tàn đồ quả thực có phi phàm chỗ, này không giải thích được phù văn có thể chính là cao tinh vương vi gì có thể trở thành là ngàn năm không gặp vô thượng chiến cường giả cấp thánh. Đáng thương Man Vương, thật thật xin lỗi, ta còn có việc gấp, bởi vậy không thể để cho ngươi nhiều lãnh hội cái này nơi phồn hoa từng ngọn cây cỏ. Vương Ngọ kiếm hiện lên một vệ đang ở công việc, sự việc ở ngoài hờ hững chi cười, yên lặng mà đối với Hắc Ám chi tử hạ sát lệnh. Man Vương giờ phút này khí tức so với vừa nãy hiệu sự một đoạn dài, Hắc Ám chi tử đã sớm nóng lòng dục tử, một nhận được mệnh lệnh, lập tức vòng quanh Man Vương bay lượn một tuần, cuối cùng đã chọn hắn bụng mười mấy vết thương làm điểm đột phá tiến hành công kích. Man Vương không kiệt dư lực địa phòng kháng là Vương Ngọ kiếm chuyện trong dự liệu, đồng thời hắn đã sớm nghĩ kỹ nên làm gì cấm chỉ hắn. Cứ việc không cách nào lợi dụng nước hồn đồ tạo thành lực sát thương to lớn, nhưng có một cái diệu dụng Vương Ngọ kiếm vẫn là biết rõ, cái kia chính là khạc nước cầm cố chi thủy. Cầm cố chi thủy cùng khiển trách thiên kính cầm cố lực lượng có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng trên bản chất là hoàn toàn khác nhau. Người trước là dựa vào nước dính tính, chỉ cần có đủ năng lượng mạnh mẽ, phá tan không khó, sau đó thì lại hoàn toàn là khiển trách thiên kính thần uy, muốn phá tan nó có thể so với một bước lên trời. Man Vương bị một trong suốt thanh tuyền khỏa mà bắt đầu, hắn chỉ có năng lượng xa không đủ để cùng nước hồn đồ sức mạnh chống lại. Mà đồng thời khỏa lên còn có Hắc Ám chi tử xúc tu, chạm tay, bất quá này tương đương với đem hắn cùng Man Vương cố định mà bắt đầu, có thể càng thêm ổn định địa hấp phệ năng lượng. Như vậy một bộ năng lượng phong phú thân thể, nếu như chỉ dùng để công kích Hắc Ám chi tử, thật giống có chút lãng phí à. Vương Ngọ kiếm tự nhiên cười cợt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kéo dài không lộ diện tuyệt luân xuất hiện tại Vương Ngọ kiếm trong tay, đỏ trắng hai tia sáng mang vẫn cứ như vậy vòng ánh lóa mắt, trung ương đích thiên sống lưng chi trụ càng ngày càng thanh hẳn, có vẻ vô cùng lăng liệt, thô bạo mười phần. Trôi kiếm bộ, nguyên thần thả ra làm người chịu mến bảy sắc hào quang. Bất quá trưởng thành độ vẫn cứ nằm ở thành thục cấp, có thể gia tăng công kích cũng không phải rất lớn. Ngươi tốt ta, bạn cũ, lại cho ngươi biệt khuất thời gian dài như vậy, hiện tại ta cho ngươi một cái uống no cơ hội. Vương Ngọ kiếm nhẹ nhàng phất qua dài một thước lưỡi kiếm, thoạt nhìn là tiện tay vung một cái, nhưng bất thiên bất ỷ xê ở Man Vương đỉnh môn. Man Vương đột nhiên hơi động, nước hồn đồ theo run lên, quanh quẩn tại hắn thể trước cầm cố chi thủy dường như muốn nổ tung như thế, cấp tốc bắt đầu bành trướng. Cũng may Hắc Ám Chi Tử đầu góc tỉnh táo, sử dụng lực khí toàn thân cho Man Vương tầng tầng một đòn, để hắn phân tâm đồng thời, cũng làm cho nước hồn đồ có thở dốc thời gian, do đó kích thích ra sức mạnh càng thêm cường đại, để giận dữ bên trong Man Vương đem một thân khí tức đều nghẹn ở trong người. Vương Ngọ kiếm cũng không dám quá mức bất cẩn, vì mau chóng giải quyết đi Man Vương, lấy phụ viêm thủy tướng khiển trách thiên kính cùng khiển trách thiên châu dung hợp với nhau, sau đó tìm kiếm Cao Tinh Vương, cướp đoạt kim hồn đồ cùng với cha xét ảo diệu bên trong, hắn đơn giản phá vỡ tàn đồ cân bằng, thu hồi 4 khối tàn đồ cùng Hắc Ám Chi Tử, chỉ để lại 4 khối tàn đồ bảo vệ thân thể tứ phương. Bất kỳ một khối có chứa thuộc tính tàn đồ đều cần 6 khối trở lên tàn đồ đến duy trì cân bằng, giờ khắc này chỉ có 4 khối ở bên ngoài, nước hồn đồ lập tức như tuyệt đê đập lớn, đánh ra một đạo dường như đại thiết truy vậy đen như mực sắc của nước, cao tốc xoay tròn đâm về Man Vương. Bị giam cầm Man Vương biết rõ sự mạnh mẽ của lực lượng này, tiếc rằng hơn nửa năng lượng đều bị Hắc Ám Chi Tử cùng Tuyệt Luân tấu đi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không sử dụng ra được nửa chút khí lực đi chống đối, không cam tâm thở dài một tiếng, thống khổ nhắm hai mắt lại. Sau đó thảm trạng Vương Ngọ kiếm đều có chút không đành lòng đập vào mắt, cột nước lại ở khổng lồ Man Vương trên thân thể chui ra một cái lỗ thủng, hầu như đưa hắn cả người xuyên thành hai đoạn, chỉ có dày một thước thịt kia liên kết. Ta cuối cùng toán lại biết một loại nước hồn đồ công dụng rồi. Man Vương xác thực chết rồi, bởi vì bên ngoài chưa bao giờ đình chỉ nỗ lực huyết huyễn thể trong nháy mắt tất cả đều biến mất rồi. Vương Ngọ kiếm đem tàn đồ hết mức thu hồi, càng làm khiển trách thiên kính thu hồi, dường như tầm thường như thế, bảo vệ thân thể, sau đó nhận lấy mặt đất trên chọc đục ghế đồ vật, chậm rãi đi tới. Man Vương thân thể từ trung gian tách ra, vừa vặn lỏa lộ ra trái tim, từ ở bề ngoài xem, trái tim của hắn còn quả thật có chút kỳ dị. Giống như một cái hồ lô, hiện máu rầm rề đỏ sẫm sắc, không giống như là khung máy móc bên trong một phần, cũng như một cái tinh xảo pháp bảo. Kha kha, Man Vương rốt cuộc là Man Vương, trái tim dáng dấp còn như vậy khác với tất cả mọi người. Vương Ngọ kiếm hiếu kỳ cười cười, mới vừa dự định đưa tay đi lấy, không ngờ Man Vương hai chân thần kinh tính điệu thấu xúc một chút. Chỉ đồng nhất cái tình cờ thấu xúc, sửng sốt đem Vương Ngọ kiếm hồn phách hù chạy một nửa, kêu sợ hãi sau khi, theo bản năng mà bản về khiển trách thiên kính, chiếu đầu của hắn tiếp tục đánh. Khi một tiếng óc phân tán tiếng vang lên, Man Vương cả viên đầu lâu như bùn nhão bình thường cùng bùn đất đan dệt thành một mảnh, trắng toát óc cùng máu tươi cùng bùn đất hỗn hợp lại cùng nhau, nhìn cũng làm người ta buồn nôn. Khiển trách thiên kính một đòn, tổng lại như thế ngoài dự đoán mọi người. Ạch ạch, thực sự là. Vương Ngọ kiếm nuốt một cái vị toan, từ linh huyệt bên trong lấy ra một khối vải dầu khỏa ở trên tay, thốt nhiên không lưng hái ra Man Vương trái tim, sau đó nhanh chân dứt bỏ. Vù vù, thật không chịu được khung cảnh này. Vương Ngọ kiếm vỗ vỗ lồng ngực thở phào một ngụm trọc khí. Man Vương trái tim tới tay, Vương Ngọ kiếm không kịp chờ đợi đem nó lau chùi sạch sẽ, qua loa địa liếc một cái, giơ tay chém xuống, hồ lô bị cắt ra một cái miệng nhỏ tử. Một luồng mát mẻ thấu cạo linh khí từ bên trong tràn ra tới, cái cỗ này linh khí dị thường dày đặc, phảng phất là một tòa linh sơn cô đọng lên như thế, mặc dù là một chút, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy dùng mãi không cạn. Bàng bạc linh khí lan tràn ra, chỗ đi qua, trong phế tích như kỳ tích bước lên xanh nhạt cây cỏ, xanh biếc thực vật dường như bị thôi hóa như thế, càng lấy mắt thường tốc độ rõ rệt gấp mấy lần địa sinh trưởng. Chơi ạ, kha kha, ta thật giống như lại sắp đột phá rồi. Vương Ngọ kiếm có chút say sưa mà cười nói, kỳ diệu như vậy linh khí đã thoát ly hắn đối với linh khí định nghĩa, chí ít trong cơ thể hai tòa linh nguyên không thể so sánh cùng nhau, loại này linh khí, phảng phất chỉ cần hấp thu một cái, có thể để thực lực tinh tiến một tầng, nhanh khó mà tin nổi. Đúng rồi, ta thật giống như còn có chính sự muốn làm đây. Vương Ngọ kiếm mạnh mẽ ổn định đống nhiên nhịp tim đập loạn cào cào, một vạn cái không thôi cho gọi ra khiển trách thiên châu. Khiển trách thiên kính cùng khiển trách thiên châu là một đôi hoan gia, khoảng cách đương nhiên không thể áp sát quá gần, bởi vậy khiển trách thiên châu mới xuất hiện liền ngừng lưu tại ngoài ba trượng. Khiển trách thiên kính, khiển trách thiên châu, phụ viêm nước, kha kha kha, Nguyệt Vương, ngươi phá hoại đồ vật, ta bây giờ muốn chữa trị đi. Vương Ngọ kiếm vui khôn tả mà cười nói. Phụ viêm nước lâm không bung ra, một đạo có thể thấy rõ ràng linh khí như mê vụ giống như bao phủ ở hai cổ khí tức trong lúc đó, phảng phất là một vị hiền hòa mẫu thân như thế, đem hai cái lẫn nhau căm thù hài tử kéo cùng nhau điều hòa. Ngông cùng tự đại hai cái khiển trách thiên chi vật càng khéo léo nghe theo phụ viêm nước chỉ huy, theo hơi thở của nó thu lại mà từ từ tới gần, cũng cuối cùng hợp lại cùng nhau. Khiển trách thiên châu hoàn mỹ khiết vào khiển trách thiên kính mặt trái hố nhỏ bên trong, rồi đi ra phụ viêm nước đảm nhiệm hai cái khiển trách thiên thần khí hợp hai làm một môi giới, cũng vinh cửu địa ở lại giữa bọn họ. Như thế bình thản không có gì lạ. Vương Ngọ kiếm có chút khó tin, vốn tưởng rằng sẽ sinh ra cái gì kinh thiên địa khiếp quỷ thần dị tượng đây, không nghĩ tới càng lại như vậy bình thản. Bất quá trong lòng hứng khởi, lãng trong mắt sắc ra hai đạo hóng ánh ánh sáng, tập trung ở còn lại phụ viêm trên nước. Cái này, ta có phải hay không nên chính mình uống cả đây? Ha ha ha. B. Chương 484, thu hoạch duyệt cảm tạ. Đi qua đi ngang qua các bằng hữu, xin mời siêu tầm một cái đi, có năng lực các bằng hữu, xin mời lòng tốt phần thưởng cái đặt mua đi, thành tâm cảm tạ. Mẹ hút một ngụm phụ viêm nước khí tức cũng có thể cảm giác được tiến bộ rõ ràng, nếu là uống một cái miệng nhỏ, chẳng phải là có thể đạp cái trước giai đoạn mới. Vương Ngọ kiếm lại sao cam lòng lãng phí đi còn dư lại non nửa bình linh đan thần dược. Phụ viêm nước thần hiệu để Vương Ngọ kiếm đem truy tìm Cao Tinh Vương, cướp đoạt kim hồn đồ ý nghĩ ném ra sau đầu, một lòng chỉ nghĩ tiêu hóa hết này non nửa bình phụ viêm thủy về sau, tự thân đem sẽ đạt tới cái nào thần bí cảnh giới khó lường. Ngay khi Vương Ngọ Kiếm đem phụ viêm nước uống vào trong phút chốc, nội tâm của hắn hiện ra một luồng dòng nước nhỏ róc rách, ấm thay đổi toàn thân, tuyệt không thể tả. Mà giờ khắc này, linh trong huyệt nước hồn đồ lại bắt đầu không an phận mà lấp lóe ra hóng ánh sáng, phảng phất có lời gì sẽ đối Vương Ngọ Kiếm kể ra. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nước hồn đồ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, khiến cho hắn kinh ngạc chính là, đồ bên trong sáng lóng lánh trên trăm cái phù văn lấy nhất định được chớp mắt trước sau chạy ra tụ hợp vào thân thể của hắn, theo toàn thân chậm rãi lưu lững lờ trôi qua, huyền diệu cực kỳ. Vương Ngọ Kiếm vừa mừng vừa sợ, nay phù văn thần bí phảng phất ở khởi sướng phụ viêm nước ở trong cơ thể hắn lấy một loại nào đó quy luật đi khắp, khi thì thẳng tắp từ trên xuống dưới, khi thì huyền chuyển vô hồi, khiến cho hắn say sưa ở trong đó. Bất chi bất giác, hắn đã đem võ hồn hiện lộ với ở ngoài, Trình Thiên Lam sắc tường vân hình, trong đó hình như có một con sông lớn đang sôi trào cuộn cuộn, tiếng sóng lớn từng trận, lại phảng phất là một con giao long, tiếng hú rung trời. Quái dị như vậy tình huống Vương Ngọ Kiếm vẫn còn thuộc lần thứ nhất nhìn thấy, hắn còn chưa từng nghe qua cái nào võ linh võ hồn trưởng thành lúc phát sinh kinh khủng như thế dị tượng. Đó chính là phụ viêm nước thần hiệu gây nên, mới vừa đi khắp là thay đổi thể chất của hắn, để hắn có thể như chiến giả như thế tu luyện chiến khí, giờ phút này dị biến, chính là đối với hắn võ hồn tiến hành cường hóa. Nam ở trưởng thành cấp võ hồn ở phù văn dưới sự dẫn đường, bắt đầu không ngừng mở ra cường hóa. Phụ viêm nước chuyển hóa thành năng lượng cuồng bạo, làm cho toàn bộ võ hồn như tiểu biển giống như vậy, sóng xanh chói mắt, sóng lớn ngàn tầng, biển lãng ngập trời, điếc thai ngọc điếc. Giao điệu một ánh hào quang hướng về bốn phương tám hướng sắc ra, Vương Ngọ Kiếm chỉ cảm thấy trước mắt có một đạo xanh thẳm hào quang lóe lên, ở nhắm mắt lại trong nháy mắt, lại hiện ra một làn sóng chói mắt kim quang. Khi Vương Ngọ Kiếm lần thứ hai mở mắt ra thời gian, kinh ngạc phát hiện, võ hồn hiện ra một mảnh thần thánh vàng óng ánh sắc, kim quang vạn trượng, đoạt người nhãn cầu. Nhưng mà đó cũng không phải tất cả. Võ hồn trung du đi phụ viêm nước trưởng lòng càng cho hơi vào hơn thế thần võ, phản phất là ở thiên quân vạn mã chạy trồm, phát sinh dường như vô tận thiên thạch và nước đại địa nổ vang, nhìn ra Vương Ngọ Kiếm trợn mắt ngoác mồm. Đáng sợ hơn là, ở điếc thai ngọc điếc biển trong tiếng huýt gió còn có ầm ầm ầm đích thiên lôi tiếng nổ đùng đoảng, kim sắc võ hồn bên trong phản phất có chớp giật xé rách bầu trời, đan dệt ở phía trên, thanh thế vô cùng dọa người. Mà thời khắc này, Vương Ngọ Kiếm vừa sốt sắng, lại hưng phấn, bởi vì thân thể cũng giống như theo này dị biến mà hiện ra kịch liệt biến hóa. Thân thể phảng phất bị đặt ở lò nướng bên trong nướng giống như vậy, cực nóng cực kỳ, một cỗ năng lượng cuồng bạo như ngựa hoang giống như ở trong cơ thể hắn lao nhanh, va chạm mang đến thống khổ để hắn ngọc thôi không thể, vừa muốn phản kháng, lại cảm thấy vô cùng nhuần nhuyễn sảng khoái không ngớt. Cũng không biết ở đâu ra cảm giác, võ hồn cư nhiên bị hắn thu hồi, chỉ một thoáng, ngập trời cự lãng thanh âm, thậm chí sấm rung chớp giật tiếng, đồng thời vang vọng ở trong thân thể của hắn, dường như muốn đem hắn căng nứt như thế. Mới vừa thoải mái dễ chịu cảm giác lập tức bị bạo thể ảo giác thay thế, hắn thậm chí có thể cảm giác được làn da của chính mình chính đang rạn nứt. Máu tươi đang từ lỗ chân lông bên trong tràn ra tới, cả người cũng hết sức vặn mèo. Có thể võ hồn cường hóa vẫn còn tiếp tục, phụ viêm nước cũng không có tiêu hóa xong tất, từ võ hồn bên trong chuyển đến Vương Ngọ Kiếm bên trong thân thể. Ngập trời sóng lớn âm thanh càng thêm vang dội, cùng bạo minh lôi càng không kiên kỵ mà xâm nhập ý thức của hắn, mất cảm giác cùng đau nhức rèn đúc tứ chi bách hải của hắn. Vương Ngọ Kiếm không khỏi mà té trên mặt đất, ý thức ở rõ ràng cùng mơ hồ trong lúc đó bồi hồi, mồ hôi hột như đứt dây chân châu như thế, không chỉ xuống đất theo gương mặt lướt xuống ở trong bụi cỏ, rất nhanh liền ướt một đám lớn. Có một lần chấn động to lớn, để kể bên hôn mê Vương Ngọ Kiếm ý thức càng thêm mơ hồ, ngay khi hôn mê trước một khắc, một luồng kỳ lạ dòng nước gấm ôn nhuận nội tâm của hắn, tiện đà chuyển khắp cả người. Thống khổ đắc ý chỉ hoãn giảm, Vương Ngọ Kiếm vội vã xem kỹ võ hồn tình huống. Rõ ràng là vàng rực rỡ một đóa tường vân, vạn trượng kim quang cực kỳ chói mắt, hiển nhiên là đạt đến cấm vệ cấp võ hồn. Cấm vệ cấp võ hồn, một cái linh hoàng cảnh giới cường giả tha thiết ước mơ hoàn mỹ trạng thái, nhưng cũng ít có người có thể làm được, mà hắn lại ở trong lúc lơ đãng hoàn thành. A. Ha ha. Của ta võ hồn lại đã đạt tới hoàn mỹ cấm vệ cấp. Vương Ngọ Kiếm lau một vệt mồ hôi lạnh, kích động suýt chút nữa mừng đến phát khóc. Kinh ngạc mở hai mắt ra, một quần thần hoa bốn sắc, bình tĩnh lại tâm tình vận chuyển võ hồn. Cương đại hồn lực giống như một con cự mãng như thế, theo ý niệm của hắn mà ở trong người đi khắp. Bên trong thân thể ở ngoài, một mảnh sinh cơ bừng bừng, phảng phất có dùng không hết tinh khí, hơn nữa có một loại biến hóa kỳ diệu ở trong đó, còn loại biến hóa kia sẽ mang đến hiệu quả gì, Vương Ngọ Kiếm cũng không kịp suy nghĩ. Hắn giờ khắc này duy nhất phải, chính là đến một trận chiến đấu, thử xem thực lực của chính mình đến tột cùng đến cái gì trình độ. Chẳng lẽ đã đạt tới tha thiết ước mơ linh hoàng cảnh giới? Cao Tinh Vương, kha kha, ta tới rồi. Ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Vương Ngọ Kiếm hướng về phía chân trời làm nổi lên một vệt mười phần cười khẩy. Đúng rồi, nước hồn đồ. Vương Ngọ Kiếm đột nhiên nghĩ tới trợ giúp chính mình thoát thai hoán cốt tân nhân, vội vã lần thứ hai đưa nó lấy ra. Cẩn thận nước hồn đồ bên trong đã không có những kia phù văn, trở nên cùng quá khứ như thế, hiện đen như mực sắc, xem ra như lạnh như băng gỗ nguyên. Kỳ quái. Vương Ngọ Kiếm hơi nhíu nhíu mày. Tỉ mỉ nghĩ lại, nước hồn đồ có thể làm cho hắn ở đây trong chốc lát đạt được trọng đại đột phá, như vậy kim hồn đồ cũng hoàn toàn có thể trợ giúp Cao Tinh Vương ở trong ngắn hạn đạt đến vô thượng chiến thánh cảnh giới tối cao. Giữa lúc Vương Ngọ Kiếm chuẩn bị đem nước hồn đồ trả về lúc, đột nhiên nghe được một tiếng quái lạ mà lại vang dội tiếng kêu, chủ nhân chấm đã. Vương Ngọ Kiếm mất cả kinh, vội vã cho gọi ra khiển trách thiên kính bảo vệ thân thể, bây giờ cùng khiển trách thiên châu hợp hai làm một khiển trách thiên kính, năng lượng đã không phải ngày xưa có thể so với, tác dụng càng là cùng dĩ vãng rất khác nhau, có thể kích thích ra thuần túy công kích tính khí tức. Ai? Là ta, chủ nhân, Thiềm Giao Long. Thanh âm kia có chút nhát gan mà đáp nói, phản phất chính đang chịu đựng một loại nào đó giàn vặt, này giàn vặt để hắn tính cách an phận không ít. Ách, Thiềm Giao Long, ngươi không phải đã chết rồi sao? Vương Ngọ Kiếm kinh ngạc nhíu mày nói rằng, mặc dù hắn còn có thể nhớ tới danh tự này, nhưng hắn bây giờ cũng không biết cường đại Thiềm Giao Long ở nơi nào. Lại vì sao gọi mình là chủ nhân? Ê, ta chỉ là bị nước hồn đồ ngoài ý muốn hút vào mà thôi, cũng chưa chết. Thiềm Giao Long có chút ủy khuất nói rằng, ha ha, nha, ta nhớ ra rồi, ta còn tưởng rằng ngươi đã bị nước hồn đồ cho luyện hóa hoặc là đã hòa tan đây. Vương Ngọ Kiếm có chút buồn cười mà nói ra, lúc này mới hiểu được, cái kia chỗ phát ra thanh âm ngay tại chính mình trong tay. Ta xác thực suýt chút nữa liền chết đi, nhưng mệnh ta không có đến tuyệt lộ, nước hồn đồ trên phong ấn phủ văn một mực tại, bằng không, ta sớm sẽ chết rồi. Thiềm Giao Long nói rằng, ừ, lời này là có ý gì? Vương Ngọ Kiếm tò mò hỏi. B. Chương 485, trốn vào rừng rậm duyệt cảm tạ. Là ta, chủ nhân, ta là Thiềm Giao Long. Thanh âm kia có chút nhát gan mà đáp nói, phản phất chính đang chịu đựng một loại nào đó giàn vặt, này giàn vặt để hắn tính cách an phận không ít. Ách, Thiềm Giao Long, ngươi không phải đã chết rồi sao? Vương Ngọ Kiếm kinh ngạc nhíu mày nói rằng, mặc dù hắn còn có thể nhớ tới danh tự này, nhưng hắn bây giờ cũng không biết cường đại Thiềm Giao Long ở nơi nào. Lại vì sao gọi mình là chủ nhân? Ê, ta chỉ là bị nước hồn đồ ngoài ý muốn hút vào mà thôi, cũng chưa chết. Thiềm Giao Long có chút ủy khuất nói rằng, ha ha, nha, ta nhớ ra rồi, ta còn tưởng rằng ngươi đã bị nước hồn đồ cho luyện hóa hoặc là đã hòa tan đây. Vương Ngọ Kiếm có chút buồn cười mà nói ra, lúc này mới hiểu được, cái kia chỗ phát ra thanh âm ngay tại chính mình trong tay. Ta xác thực suýt chút nữa liền chết đi, nhưng mệnh ta không có đến tuyệt lộ, nước hồn đồ trên phong ấn phủ văn một mực tại, bằng không, ta sớm sẽ chết rồi. Thiềm Giao Long nói rằng, ừ, lời này là có ý gì? Vương Ngọ Kiếm tò mò hỏi. Chủ nhân có chỗ không biết ta, vừa nãy lưu động ở bên trong cơ thể ngươi phù văn chính là trời kiều thần chú, có thể dẫn dắt người phát sinh trọng đại thay đổi, hoặc là thể chất phát sinh biến hóa long trời lở đất, hoặc là thực lực phát sinh lịch thiên chuyển biến, chân chính theo đuổi thuộc tính tàn đồ cường giả đều là hướng về phía trên phù văn mà tới. Thiềm Giao Long nói năng hùng hồn địa giải thích. Mà những kia phù văn một ngày ở nước hồn đồ bên trong liền giống như một cái cự đại lồng hấp, hơn nữa là chuyên môn bốc hơi lên ta tinh nguyên lồng hấp, vài ngày như vậy đến, ta đã không chịu đựng được rồi, vương tha tâm đều đã có. Nhưng mới rồi mãnh liệt phát hiện chủ nhân có thể triệu hoán phù văn, ta liền lập tức có hy vọng, chỉ là khẩn xin chủ nhân trước tiên thả ta ra, làm trâu làm ngựa, không một câu oán hận. Thiềm Giao Long giọng nói vừa chuyển, tội nghiệp địa cầu khẩn, người chủ nhân kia hai chữ, gọi tương đương thuận miệng, để Vương Ngọ Kiếm nghe xong thật là có chuyện như vậy. Nhưng mà hắn cầu xin thương xót cũng không hề chiếm được Vương Ngọ Kiếm niềm vui, ngược lại làm cho hắn cảm thấy có chút thay đổi uốn éo. Hồi tưởng mấy ngày trước cái kia ở giao dịch tương ngạnh, ngông cuồng tự đại Thiềm Giao Long, Vương Ngọ Kiếm nhíu mày, như vậy một cá tính tình tàn bạo ra hỏa, làm sao có khả năng mặc cho người định đoạt? Cam nguyện làm trâu làm ngựa. Thiềm Giao Long không thuộc về chiến giả, khống chế hắn tự nhiên không thể cùng chiến giả như thế đối xử. Nó lực buộc phát so với Hắc Ám Chi Tử còn kinh khủng hơn. Một khi thả ra, nếu hắn nổi lên ác ý, e sợ không hẳn có thể bằng lúc hạn chế hắn. Chủ nhân, van cầu ngươi nhanh thả ta ra đi. Tiếp tục ở lại, ta nhất định sẽ bị hấp thành giao làm ra. Thiềm Giao Long khấn cầu địa cầu khẩn, Vương Ngọ Kiếm đều có thể tưởng tượng đến được hắn nói chuyện lúc trên mặt vẻ mặt nên khổ cỡ nào chát chát. Chủ nhân, ngươi sợ ta gây bất lợi cho ngươi. Thiềm Giao Long nói ra Vương Ngọ Kiếm tiếng lòng. Vương Ngọ Kiếm trầm mặc không nói, mỉm cười chờ đợi câu sau của nó. Chủ nhân cứ yên tâm đi, chỉ cần ngươi thả ta ra, ta tuyệt đối không dám đối với ngươi bất kính, ngươi cũng không ngấm lại, ta là thủy sinh kỳ thú, cái kia nước hồn đồ hợp thể về sau, liền trở thành khắc tinh của ta, huống hồ ngài còn có khiển trách thiên kính làm hộ thể pháp bảo, tuy rằng ta đảm rất lớn, nhưng ta cũng tuyệt đối không dám đánh ngài chủ ý à, ngài liền thả ta ra đi, nếu như chu vi còn có kẻ địch, ta đồng ý một mình đi giết hắn, để tỏ rõ ta đối với ngươi trung thành. Thiềm Giao Long mang theo tiếng khóc nức nở cầu khẩn nói, cái này cũng có thể. Vương Ngọ Kiếm khì khì một tiếng cười nói, mặc dù không biết nước hồn đồ có thể không như hắn nói vậy đối với nó có khuất phục lực, nhưng lời của nó cũng hợp lý, ở cái này cô độc không ai giúp dưới tình huống, xác thực cần một cái cường đại giúp đỡ, đặc biệt là trước thánh đại lục sinh hoạt cường giả. Đã như vậy mà. Vương Ngọ Kiếm lại cẩn thận suy tính một phen, cái kia tạm thời tin tưởng ngươi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nước hồn đồ dường như sóng xanh rạn nứt, xuất hiện một trong suốt mặt hồ, trong hồ có một đầu cực kỳ bé nhỏ cá nhỏ ở bơi lội. Cẩn thận cái kia cá nhỏ phảng phất đẩy ra mây đùn thấy thanh thiên giống như vậy, lại hướng về mặt nước nỗ lực tới, không phải những khác, chính là bá đạo Thiềm Giao Long. Dầm một tiếng tế vi thanh thủy lay động tiếng vang lên, chỉ thấy nước hồn đồ bên trong sắc ra một đạo dường như ám tiêu bóng đen, mang theo lôi điện khí thế phóng lên trời, cuốn lên một luồng kinh phong, tạo Vương Ngọ Kiếm bên ngoài đau đớn. Đáng ghét, xem ra ngươi thật sự không chịu thật là thành thật a. Vương Ngọ Kiếm sờ sờ mơ hồ làm đau gương mặt, đối với Thiềm Giao Long ra vai phủ đầu, làm nổi lên một vẻ sán lạn cười khẩy. Đây chính là một kiểm tra khiển trách thiên kính hợp thể sau thực lực thời điểm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khiển trách thiên kính tùy tùng Thiềm Giao Long khí tức, bay vút lên trời, cũng thả ra một cái khí thế mênh mông màng ánh sáng, hiện móc ngược hình cầu hướng lên trên cuốn tới. Biệt khuất chừng mấy ngày Thiềm Giao Long đã sớm vội vã không nhịn nổi rồi, bây giờ thu được tự do, lại có thể nào không sảng khoái tràn trề địa hoạt động một chút xương ống chân. Thuận tiện cũng có thể thử thách một thoáng Vương Ngọ kiếm tỷ tính tình tử. Khiển trách thiên kính bản thể năng lượng dường như dĩ vãng như thế vẫn chưa phát sinh biến hóa, không có sắc màu, cũng không có bất kỳ khí tức, so với không khí còn sạch sẽ hơn. Tiềm giao long cái nào ngờ tới Vương Ngọ kiếm vừa ra tay chính là khiển trách thiên kính. Gào a một tiếng kêu quái dị, tiềm giao long kết kết thật thật đánh vào khiển trách thiên kính màn ánh sáng lên, càng muốn đi xuống chạy trốn, nhưng càng đụng bi thảm. Hơn nữa khiển trách thiên kính năng lượng có đàn hồi tác dụng, nôn nóng bất an tiềm giao long cuối cùng ở lớn như vậy vô hình trong thân sắt vãng lai hạ va. Chủ nhân, chủ nhân, cứu ta, mau thả ta ra đi. Ta nơi nào làm sai à nha? Chủ nhân, van cầu ngươi thả ta ra đi. Chủ nhân a, van cầu ngươi thả cho ta đi. Ta không được á. Hô, nhìn chơi đùa gần đủ rồi, Vương Ngọ kiếm lúc này mới dễ dàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, thỏa mãn cười cười, xúc xúc trở nên cứng cổ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khiển trách thiên kính lôi kéo tiềm giao long nhanh chóng rơi xuống. Âm một tiếng vang thật lớn, mặt đất đều tàn nhẫn mà run rẩy mấy lần, một luồng híp mắt bụi bặm bốn phía tung bay, bụi bặm tan hết, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, trong hầm tiềm giao long cháo địa thấu xúc, hiển nhiên là bị chấn động đến mức quá chừng. Chủ nhân, ngươi, ngươi. Tiềm giao long trừng lớn hai mắt, cắn răng nghiến lợi nói, lộ ra mấy phần sắc ý. Ta là sợ ngươi chạy, cho nên mới đem ngươi cháo trở về, làm sao? Không hài lòng. Vương Ngọ kiếm vô tà địa cười một cái nói, đang khi nói chuyện liền hướng nó đi tới. Ngược lại có khiển trách thiên kính buộc nó, lại có nước hồn đồ không sợ nó đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng, tung tóe một thân dầu. Chủ nhân, ta đối với ngươi trung thành tuyệt đối, xin ngươi thả ta ra đi. Nhìn Vương Ngọ kiếm cái kia phần hời hợt mỉm cười, tiềm giao long mềm nhũn ra, nước hồn đồ bên trong đã ăn được rồi vị đắng, nó cũng không muốn tiếp tục tại khiển trách thiên kính bên trong lăn đánh. Thả ngươi ra có thể, nhưng ngươi bắt đầu từ bây giờ sẽ đối ta nghe lời răm rắp, bởi vì ta mới là ân nhân cứu mạng của ngươi. Vương Ngọ kiếm xiểm xiểm mà cười nói, vâng, ta nhất định nghe mệnh lệnh của ngươi, tuyệt không cãi lời. Tiềm giao long hai mắt sáng ngời, như rơi xuống trên vách núi treo leo lúc bắt được một cái vững chắc dây thừng như thế, rực rỡ ngời ngời, kích động không thôi. Nhàn nhạt nở nụ cười, Vương Ngọ kiếm thu hồi khiển trách thiên kính, tập quán tính địa khiến nó lấy ảnh thân trạng thái trôi nổi lên đỉnh đầu, duy trì một loại thần bí khó lường bộ dáng. Vừa thấy khiển trách thiên kính đột nhiên biến mất, tiềm giao long kinh dị quan sát Vương Ngọ kiếm trên dưới phải trái, lòng vẫn còn sợ hãi lùi về sau vài bước. Vừa vặn ngươi có thể bay lượn, mang ta đi một chỗ đi. Vương Ngọ kiếm lấy không thể cãi lại ngữ khí cười nói, vâng, chủ nhân muốn đi nơi nào? Tiềm giao long bất ti bất kháng hỏi. Vương Ngọ kiếm cười không đáp, dùng ngón tay liếu chỉ đông phương. Hô, hô. Tiếng gió như ngập trời biển gầm bình thường từ Vương Ngọ kiếm bốn phía gào thét mà qua, dù cho có khiển trách thiên kính làm cách gió bình phong, cũng có chút chịu không được cái kia phần nổ đùng. Đừng xem tiềm giao thân thể khổng lồ, nhưng tốc độ của hắn tuyệt đối có thể được xưng là nhanh như chớp, liền ngay cả Hắc Ám chi tử cũng tốn sắc không ít. Xét qua Cao Tinh Vương cung không có chú ý chính hắn thời điểm, Vương Ngọ kiếm có ý định hãm lại tốc độ, đương nhiên vì an toàn, cũng tăng lên độ cao. Huy hoàng tráng lệ Cao Tinh Vương cung đã hoàn toàn thay đổi, khắp nơi bừa bộn, đặc biệt là chính điện trước nguyên bản thần thánh trên quảng trường, càng là thi hải khắp nơi, vô cùng thê thảm, vô số chiến giả chính tiến hành chật vật quét sạch công tác. Ai, ta lại đã làm nhiều lần nghiệt. Vương Ngọ kiếm cay đắng địa nở nụ cười, cứ việc có chút tự trách, nhưng cũng không hối hận. Nếu như không đem Man Vương dẫn tới đây, nếu như không nhờ vả Man Vương thực lực, hắn chắc chắn sẽ một mình đối mặt Cao Tinh Vương, đến thời điểm khó thoát khỏi một kiếp, mà cứ như vậy, một lần tiêu trừ hai cái kình địch. Dựa vào ký ức tiếp tục phi hành về phía trước xanh mượt trên mặt đất quả nhiên xuất hiện một đoàn tình huống khác thường, một đám lớn hôi sắc khu vực, phảng phất có một dương lớn tử thuốc nổ lần thứ hai phá quá, đất đều mất đi răng rớp, khe nứt to lớn dù cho ở ngàn mét cao cũng mơ hồ có thể thấy được. Kha kha kha, xem ra Cao Tinh Vương bị thương trình độ cách xa ở Man Vương bên trên a. Nhìn dưới chân xúc mục kinh tâm hô to, Vương Ngọ kiếm buồn cười tự nói. Nhưng nụ cười trên mặt hắn rất nhanh cứng rắn hạ xuống, bởi vì thông qua hồn lực dò xét, này trong hố lớn căn bản không có người. Trên thực tế, cho dù có người cũng bị cái khác chiến giả cứu đi. Còn chân chính làm hắn tim đập chính là, ở phạm vi cảm nhận của hắn ở trong, 6-7 cái cường đại chiến giả nhanh chóng hướng về bên này dựa đi tới. Chưa kịp Vương Ngọ kiếm làm ra là công là lùi quyết định lúc, bọn họ đã từ một bên ngọn núi sau quay tới. 7 đám kim sán sán ánh sáng dường như thất luân sơ sinh mặt trời mới mọc, bóng ánh lóa mắt, làm cho người ta một loại vì là không thể đỡ hào giác. 6 cái chiến chính là thần cấp chiến giả, 4 cái hơi yếu, còn một người khác chiến thánh cấp bậc cường giả đầu lĩnh. Ở đường danh sinh tử dốc sức làm đến ngàn vạn năm tiềm giao long minh mẫn địa cảm thấy bọn hắn tất cả. "Ách, vậy ngươi có thể đánh mấy cái?" Vương Ngọ kiếm nói. "Nếu có cái kia chiến thánh ở, còn có thể đánh 2 cái không thành vấn đề, ai, chỉ tiếc thực lực ta hao tổn quá nhiều, bằng không còn có thể nhiều đánh mấy cái." Tiềm giao long tràn đầy tự tin nói rằng. "Khụ khụ, cái kia chính là nói còn phải cho ta còn lại 4 cái." Vương Ngọ kiếm có chút thổ huyết cảm giác, dù cho có nước hồn đồ, dù cho có khiển trách thiên kính, nhưng hắn cũng không cách nào cùng 4 cái chiến thần cấp bậc cường giả một mình đâu a. Phải biết, linh hoàng cảnh giới võ linh nhiều lắm có thể đánh bại một cái chiến tướng cấp bậc chiến giả, chớ đừng nói chi là hắn cái này non nớt non linh hoàng rồi, lúc trước muốn một trận chiến kích tình, nhất thời bị tưới tắt không ít. "Chủ nhân, ta đã rất vất vả, ta tin tưởng ngươi có thể, thực sự không được, chỉ cần ngươi rất trên nhất thời chốc lát, ta thì sẽ tới giúp ngươi." Tiềm giao long đại nghĩa lâm nhiên mà nói ra. "Khắc, vậy ta chỉ có thể ở trên đường xuống hoàng tuyển chờ ngươi rồi. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách, chúng ta rút lui trước. Vương Ngọ Kiếm ra lệnh một tiếng, sớm có lui bước tâm ý, tiềm giao long càng là trốn lên mệnh tới, tốc độ còn hơn hồi nãy nữa muốn nhanh hơn không ít. Nhưng mà thất luân ánh vàng vòng cũng không phải ngồi không, dồn dập điều khiển lên kim hồng, nhanh như tia chớp đổi tới, tốc độ không một chút nào chậm. Nhìn lướt qua trên mặt đất cái kia kéo dài hướng về phía trước bên trong vùng rừng rậm rộng nhất vết nước, Vương Ngọ Kiếm trong lòng có chút suy đoán, tuy rằng không biết phía trước là không hung hiểm, nhưng chỉ huy tiềm giao long ra tốc nhảy vào rừng rậm. Phi hành ở khu rừng rậm rạp bầu trời, lập tức cảm giác được phía dưới có một cỗ cực kỳ tinh túy năng lượng dâng lên, chính xác tới nói, là phía dưới phương có quá nhiều thông linh đồ vật đang tỏa ra nồng nặc năng lượng khí tức, để khu vực này bầu trời cũng lượn lờ tràn đầy năng lượng, như đưa thân vào tiên cảnh, quả thực khó có thể tưởng tượng còn có bực này thần kỳ vị trí. Làm sao bây giờ? Chủ nhân, bọn họ vẫn theo sát. Tiềm giao long hỏi, cần gấp năng lượng bổ sung nó, giờ khác này người được thịnh soạn như vậy có thể số lượng lớn món ăn, nó lại sao cam lòng bỏ qua. Liên vô tình hay cố ý chậm lại tốc độ, để Vương Ngọ Kiếm cảm thấy uy hiếp, từ mà xuống tránh né. Phí lời, ta muốn có biện pháp cần phải trốn sao? Nhìn ra nó tiểu bản tính, Vương Ngọ Kiếm tức giận quát lớn một câu. Đúng rồi, chuyện đến nước này, ngược lại trốn cũng chạy không thoát, không bằng ta xuống trốn, ngươi giúp ta đem chúng nó giận ra. Ách a, cái gì? Tiềm giao long hơi kinh ngạc địa nhảy một cái, như là bị châm đã đâm trúng cái mông như thế, đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Chủ nhân, ta có thể vì ngươi mà chết, nhưng như vậy chết quá hoan uổng. Không phải nói vì ta là tồn sao? Làm sao? Ngươi nghĩ đổi ý rồi hả? Vương Ngọ Kiếm sợ nó một trường, cười uy hiếp nói. Không dám không dám, chỉ là nếu như có thể để chủ nhân xem ta chết trận, ta mới chết có tôn nghiêm, tử quang vinh, bằng không ta liền là chết cũng không nhắm mắt. Tiềm giao long lời thề son sắt địa lớn tiếng la lên. Thôi đi ma ơi, thực sự là chỉ nhát gan quỷ. Vương Ngọ Kiếm khinh bỉ mà vô hắn mấy lần, tiếp theo đưa mắt đưa lên ở xẹt qua bên trong vùng rừng rậm. Xanh un tươi tốt cao một lẫn nhau giáp giới, luyện thành chặt chẽ không thể tách rời một mảnh, kéo dài hướng chân trời. Đối với bay thật nhanh người mà nói, căn bản không nhìn thấy trong rừng có gì chim ong, đúng là cái ẩn thân địa phương tốt. Tiềm giao long, ta chỉ có thể tạm thời đem ngươi thu hồi nước hồn đổ chúng rồi, còn như vậy bay xuống đi, sớm muộn rơi ở phạm vi công kích của bọn hắn bên trong. Vương Ngọ Kiếm đẩy kình phong lớn tiếng la lên. Không muốn a chủ nhân. Tiềm giao long như đứa bé như thế, suýt chút nữa hoa một tiếng đại khóc lên, vậy ngươi còn không bằng cho ta đi dẫn ra bọn họ đâu. Cũng được, nếu như ngươi có thể trở nên tiểu một chút lời nói, ta có thể đem ngươi giấu ở một cái khác so với rừng rậm còn chỗ an toàn. Vương Ngọ Kiếm nói rằng, có thể, ta có thể nhỏ đi, nhiều tiểu đều được à, chỉ cần không đem ta bỏ vào đáng chết kia nước hồn đồ bên trong. Tiềm giao long vui mừng kêu lên, đang khi nói chuyện liền đột nhiên thu nhỏ lại, giống như một hạt kẹo giống như to nhỏ, bỏ tới Vương Ngọ Kiếm trong lòng bàn tay hàm hậu địa nở nụ cười. Vương Ngọ Kiếm âm thầm cảm khái cái này ngàn năm lão quái vật thay đổi thất thường, liền trở tay đem nó đưa vào linh huyệt bên trong. Hắc ám chi tử trong nháy mắt xuất hiện, đem Vương Ngọ Kiếm mang mà bắt đầu, cấp tốc hướng phía dưới lao xuống. Hoa, chủ nhân đây là địa phương nào, thật mạnh mẽ linh khí à, ặc, bất quá, hơi thở này thật cổ quái, ta xem ta vẫn là không cần tốt. Tiềm giao long kinh ngạc kêu lên. Vương Ngọ Kiếm không để ý đến nó, lựa chọn một chỗ nhất là rậm rạp rừng cây lao xuống, sau đó ngựa không dừng vó về phía trước bao táp. Xuyên thấu qua lẻ tà lẻ thẻ lá cây khe hở, Vương Ngọ Kiếm có thể nhìn thấy bầu trời giống tuyết, hiển nhiên là cái kia bảy cái chiến giả cũng rơi vào bên trong vùng rừng rậm. Nếu đều tiến vào vùng rừng rậm này, Vương Ngọ Kiếm trong lòng lập tức thư giãn ba phần, bởi vì có khiển trách thiên kính ngăn cách khí tức, hắn tựa như không khí như thế phi hành, căn bản sẽ không đường lưu lại bất cứ dấu vết gì, đương nhiên cũng không lo lắng sẽ bị bọn họ phát hiện. Bất quá để bảo đảm an toàn, Vương Ngọ Kiếm trong rừng rậm trêu chọc mấy cái vòng lớn phương mới dừng lại. Liền ngay cả luôn luôn không hiểu mệt mỏi Hắc Ám chi tử, giờ khắc này cũng có chút thở dốc liên tục. Hô, cuối cùng cũng coi như thoát khỏi bọn họ. Vương Ngọ Kiếm mặc dù không có dụng công đi chạy bay, nhưng toàn thân bắp thịt nhưng vẫn căng thẳng, mồ hôi đã sớm đang chạy trối chết bên trong làm ướt nội y. Chưa kịp hắn chỉ hoãn khẩu khí, đông nhiên có một đạo kim ảnh từ xa phương tránh qua. Tốc độ tuy rằng kỳ quái cực kỳ, nhưng vẫn cứ không có tránh được Vương Ngọ Kiếm minh mẫn chi giác cùng Hắc Ám chi tử sắc bén thị lực. Vương Ngọ Kiếm vội vã giạt ra hồn lực vong lớn đi bắt giữ cái thân ảnh này, hắn bây giờ đã có thể đem trong trăm dặm đựng linh khí đồ vật tìm tòi nghiên cứu rõ rõ ràng ràng. Người kia thực lực sâu không lường được, nhưng năng lượng lúc mạnh lúc yếu, thậm chí có thời điểm có chút công bố nên có, hiển nhiên là bị trọng thương. Có thể một mình xuất hiện ở đây, hơn nữa là người bị thương nặng cường giả đỉnh cao, ngoại trừ Cao Tinh Vương, còn có thể có mấy người. Ha ha ha, đây thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu à, lại để ta ở nơi này đụng tới ngươi, kha kha, xem ra ngươi thực sự là mệnh nên tuyệt tại tay ta. Vương Ngọ Kiếm cười một tiếng, vội vã mệnh lệnh Hắc Ám chi tử hướng về hắn cực nhanh mà đi phương hướng truy chạy tới. Mà ở hắn truy đuổi trong quá trình, Vương Ngọ Kiếm lại phát hiện một cái khác hiện tượng kỳ quái. Tuy rằng bên trong vùng rừng rậm này có hoa cây cỏ mục, phảng phất là một cái sinh cơ bừng bừng động thực vật thiên đường, nhưng từ quan sát kỹ lại phát hiện có chút dị thường, bởi vì dọc theo đường đi dĩ nhiên không có phát hiện bất kỳ động vật gì hoặc thú loại. Hơn nữa như vậy xung xuê rừng rậm, nhưng cũng không nghe được chim hót thú giống, yên tĩnh đến gần như tĩnh mịch, khiến người ta cảm thấy âm u đáng sợ. Cao mấy chục trượng của mục trên không có điều cầm giường, xanh biết vào vườn trên cỏ không có vết đều, ở đây có chỉ là yên tĩnh không hề có một tiếng động, khoảng không không người. Có thể Vương Ngọ Kiếm cũng cố không đọc tinh tế tìm tòi nghiên cứu những quỷ này qua chỗ, lấy hồn lực khóa chặt phương vị của người kia, không ngừng dục hắc ám chi tử tăng nhanh tốc độ. Cái kia kim sắc bóng người rốt cuộc là thân thể bị trọng thương, khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, nhiều lần đều suýt chút nữa có thể thấy rõ kỳ thân ảnh, bất quá lại bị hắn quỷ dị mà kéo tờ y hê u ho đoạn khoảng cách, phảng phất là đột nhiên đã nhận được năng lượng. Ta còn không tin không bắt được ngươi. Vương Ngọ Kiếm mất đi đối với loại này truy đuổi trò chơi hứng thú, trên mặt vẽ ra một vệt quỷ dị mỉm cười, khiển trách thiên kính lặng yên không một tiếng động phóng lên trời, thả ra một vòng cường đại nắp nồi hình dáng khí mô hình, khuôn đúc, đồng thời phạm vi bao phủ càng lúc càng lớn, càng ngày càng dài, thêm vào tốc độ chỉ lát nữa là phải chạm tới người kia. Kha kha, ta xem ngươi còn hướng về chỗ nào trốn. Vương Ngọ Kiếm cười đắc ý, âm thầm cho khiển trách thiên kính bỏ thêm một cái sức lực, khiển trách thiên kính không phụ kỳ vọng của hắn, sải bước một bước dài, vừa vặn va vào chân của hắn gót, đem lao nhanh bên trong người kia một cái ngã gục, ngã nhào xuống đất. 5000 chữ đại chương đưa lên, duyệt. B. Chương 486, dụ vào duyệt cảm tạ. Ha ha ha, không biết vị này lỏa nam là vị nào tôn giá. Em đẹp ở bên trong vùng rừng rậm này trần truồng mà chạy. Chẳng lẽ là đi ra vụng trộm bị người khác tóm gọn. Vương Ngọ Kiếm cười lớn, mấy cái bước nhanh về phía trước, nhảy đến thân thể hắn chết một trượng. Người kia toàn thân trần trụi, chỉ có tư mật vị trí lấy một vòng cây cỏ cùng tảng lớn lá cây bệnh váy ngắn che chắn. Cứ việc hình sắc vô cùng chật vật, nhưng bộ kia tinh tráng thể phách trên tản ra tôn quý vàng óng ánh sắc, có vẻ khí độ phi phàm. Ồ, nhé, đây không phải trước Thánh Đại Lục đệ nhất vương mạch Cao Tinh Vương sao? Vương Ngọ Kiếm chỉ về phía hắn nhất kinh nhất xạ kêu lên, gương mặt hèn mọn chi sắc, để bất luận người nào cũng không nhịn được muốn thối đánh hắn dừng lại một trận. Nguyên lai vĩ đại Cao Tinh Vương có trong rừng rậm trần truồng mà chạy ham muốn a, ha ha ha, trần truồng mà chạy được, trần truồng mà chạy hữu ích thân thể a. Vương Ngọ Kiếm âm dương quái khí cười nói. Cao Tinh Vương nộ từ đáy lòng đến, toàn thân kim quang đại trán, chớp mắt vạn trượng, khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn bạo sắc mà ra, mạnh mẽ phong tướng trên mặt đất cỏ non nổ tận gốc, đan dệt thành một bó bó cây cỏ cầu. Hai đạo vàng óng ánh sắc cổ sáng từ Cao Tinh Vương song trong lòng bàn tay sát ra, mục tiêu bất thiên bất ỷ, chính là đối diện Vương Ngọ Kiếm. Vương Ngọ Kiếm không né không tránh, trên mặt hiện lên một vệt việc không liên quan tới mình thanh đạm chi cười, hoàn toàn không đem thân là vô thượng chiến thánh cấp bậc Cao Tinh Vương để ở trong mắt. Mặc dù nói chết gầy con cọp so với mèo lớn, nhưng Cao Tinh Vương này còn bị thương con cọp bị vòng ở khiển trách thiên kính ở trong, hắn hai nhóm công kích rơi ở màng ánh sáng vô hình sau khi, lại bị y nguyên không thay đổi dựa theo đường cũ trở về. Lửa giận nóng ruột Cao Tinh Vương căn bản cũng không có lưu ý đến mình đã bị vây ở khiển trách thiên trong gương, mà hơn nữa khoảng cách màng ánh sáng chỉ có ngắn ngủn nửa trượng xa, khiển trách thiên kính đàn hồi lại dị thường mãnh liệt. Hết thảy đều không cho phép hắn tiến hành phản kháng hoặc là tránh né, trơ mắt mà nhìn sự công kích của chính mình đánh trả ở trên lồng ngực của chính mình. Cao Tinh Vương không cam lòng rít gào một tiếng, bay ngược ra ngoài, nhưng đây cũng chỉ là vừa cách mặt đất, bởi vì lại bị phía sau màng ánh sáng bắn trở về, như thế lặp lại mấy cái qua lại, cuối cùng chỉ có thể chật vật ngã nhào xuống đất, lúc này mới đình chỉ bị trêu đùa mệnh. Khụ khụ, cái kia, Cao Tinh Vương, nếu như ta là người, ta sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời, miễn cho khổ thân. Vương Ngọ Kiếm buồn cười rõ ràng thanh tiếng nói rằng, Thiên Linh con trai, ta nhất định phải giết ngươi. Cao Tinh Vương mặt của sắc do hoàng biến đỏ, do đỏ đổi xanh, cuối cùng trở thành nửa tím nửa tái nhợt thảm trạng, cực kỳ tức giận bò lên, ngũ quan đều phải vặn vẹo cùng nhau, giữ tận địa trừng mắt Vương Ngọ Kiếm quát lên. Cao Tinh Vương động tác kế tiếp, Vương Ngọ Kiếm sớm liền nghĩ đến, đơn giản là lợi dụng kim hồn đồ sức mạnh phá tan khiển trách thiên kính ràng buộc. Hai kiện pháp bảo so với, từ trên bản chất mà nói, khiển trách thiên kính hơn xa kim hồn đồ, dù sao, hoàn chỉnh thiên tiểu đồ mới có cùng chí bảo chi bảo cùng nổi danh tư cách. Mà giờ khắc này khiển trách thiên kính ở Vương Ngọ Kiếm trong tay, hắn cũng không thể đem khiển trách thiên kính thần uy phát huy đến mức tận cùng, mà kim hồn đồ lại bị cường đại Cao Tinh Vương trường khống, thường xuyên qua lại, hai kiện pháp bảo ai mạnh ai yếu, vẫn là ân số. Kim hồn đồ lóe lên quỷ dị kim sắc ánh sáng, trong hào quang, từ từ lóe lên ánh sáng ánh sao quang, có vẻ càng thần bí hơn. Đồng dạng dị tượng xuất hiện tại kim hồn đồ trong, Vương Ngọ Kiếm mơ hồ cảm thấy chút bất an, bởi vì nước hồn đồ trên phù văn có thể có cường đại như vậy công hiệu, nếu như dùng để công kích, e sợ thiên hạ ít có người có thể chống đối. Nhưng mà Vương Ngọ Kiếm cũng không lo lắng cho mình sẽ ở kim hồn đồ công kích đến bị thương thậm chí chết, bởi vì chín khối tàn đồ đủ khiến kim hồn đồ thần uy khoảnh khắc biến mất, đồng thời hắn đã âm thầm đem chín khối tàn đồ điều chỉnh mà bắt đầu sắp xếp ở linh trong huyệt, tùy thời cũng có thể kích thích ra đi. Đến đây đi. Vương Ngọ Kiếm trên mặt mang theo nụ cười, không có sợ hãi địa chỉ về phía hắn quát lên. Cao Tinh Vương triệt để giận dữ rồi, cứ việc trọng thương tại người, nhưng hắn tử cảm giác một cái vô thượng chiến thánh cấp bậc cường giả làm sao cũng không phải lưu lạc ở một kẻ loài người trong tay, nội tâm hỏa khí đều chuyển vào ở kim hồn đồ trong, làm lộng kim quang bên trong tử có vô số hỏa diễm bay lên, rực rỡ cực kỳ. Giao điệu một vệt kim quang khuấy động ra, Cao Tinh Vương bóng người trong khoảnh khắc đó nuốt hết ở ánh vàng bên trong. Có thể cũng chính là một thoáng đó cái kia, Vương Ngọ Kiếm thả ra chín khối tàn đồ, thứ nhất là bảo vệ thân thể, thứ hai là cho khiển trách thiên kính chia sẻ áp lực, bởi vì khiển trách thiên kính nếu là gặp phải công kích mãnh liệt, tại tâm huyết khế ước ảnh hưởng, hắn cũng sẽ không dễ chịu. A a, Cao Tinh Vương tiếng kêu thảm thiết từ ánh vàng bên trong vang lên, trong thống khổ mang theo vô hạn hối hận cùng không cam lòng. Bởi chín khối tàn đồ cùng nhau xuất hiện, kim hồn đồ chính là mạnh mẽ đến đâu cũng lập tức bị chấn áp trụ, đàng hoàng theo ngã xuống Cao Tinh Vương rơi trên mặt đất, toàn thân hiện vàng óng ánh sắc, bất quá đã mất đi ánh sáng lộng lẫy, lờ mờ cực kỳ. Trong vũng máu, Cao Tinh Vương cả người thấu xúc, không thể tin trừng mắt Vương Ngọ Kiếm, trên mặt viết đầy khủng hoảng cùng nghi vấn. Nhìn trước người mình trôi nổi 9 khối tàn đồ, Vương Ngọ Kiếm cười nhạt, quét ra một vẻ không có gì lạ mỉm cười, nói rằng, không nghĩ tới chứ, ta lại có nhiều như vậy tàn đồ. Lời này vừa nói ra, phản phất cho sắp gặp tử vong bệnh nhân lên một mực sao động ý khiến hắn càng thống khổ hơn điệu thấu xúc lên. Ha ha ha, không tức giận hơn mà. Tức giận hại đến thân thể, Cao Tinh Vương mạch còn phải có người trông giữ đây, ngươi cho dù chết, cũng phải sắp xếp cái người nối nghiệp chứ. Vương Ngọ Kiếm lửa cháy đổ thêm dầu địa rêu cần nói. Sao? Làm sao có thể? Nhưng có thể. Cao Tinh Vương thống khổ trận tròn mắt, hồn hà hồn hển hỏi. Kim hồn đồ một đòn hơn nửa đều quay trở về tới Cao Tinh Vương trên người chính mình, một kích kia đủ để cùng Man Vương chống đỡ được, huống chi bản liền trọng thương Cao Tinh Vương, sau một đòn, hắn đã là cung dương hết đà, đèn cạn dầu người. Cứ việc không có một tia khí lực đi động đậy thân thể, nhưng kịch liệt thấu xúc ngón tay của còn muốn hướng về kim hồn đồ di động, dáng dấp khá là thê thảm. Rất vô cùng kinh ngạc sao? Đừng quên, ta nhưng là thiên linh con trai, là trước Thánh Đại Lục Vương, mà không phải một phương nào mạnh vương, ngươi, bạn phải là của ta nô buộc, nhưng ngươi như Thất Tinh Vương nhất dạng, cũng không nghe lời, không nghe lời nô buộc, chỉ có một con đường chết. Vương Ngọ Kiếm trầm mặt đi tới, lạnh lùng nói rằng: "Thế nhưng bản vương cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội." Vương Ngọ Kiếm mặt giác cuốn cong, lộ ra một vẻ cười khẩy. "Nói cho ta biết có quan hệ kim hồn đồ tất cả, ta nghĩ không ai so với ngươi rõ ràng hơn." Vương Ngọ Kiếm chăm chú hỏi: "A? Ha ha. Khụ khụ. Ha ha ha. Ngươi làm mộng." Cao Tinh Vương nét ra một vẻ thống khổ mỉm cười, lời nói không rõ mà nói ra, trong lời nói, trong miệng càng hiện ra từng luồng bọt máu, nghiễm nhiên là tự đoạn tâm mạch, chuẩn bị chết nhanh. "Ngươi? Hừ. Được, thật là có cốt khí à, hừ hừ, bất quá ngươi muốn chết, vậy ta nhất định tắc thành cho ngươi, nhưng không phải ta giết ngươi, cũng không phải là ngươi tự mình kết thúc, hừ hừ, ta sẽ cho ngươi chết không nhắm mắt." Cương đại cầm cố khí chớp mắt phong tỏa Cao Tinh Vương tất cả, thậm chí bao gồm nhịp tim đập của hắn. Một làn sóng lay động núi cao tiếng phá hủy từ nơi núi rừng sâu xa vang lên, dung chuyển nhanh chóng xuôi theo lấy mặt đất chuyển về phương xa. Xa xa, Cao Cầu mang theo 7, 8 người chính ngưng thần nín hơi điệu tìm kiếm Cao Tinh Vương tung tích, đột nhiên nghe đến này một tiếng vang thật lớn, dồn dập trong lòng cả kinh, không hẹn mà cùng nhìn thanh âm hướng. Rất nhanh, nhẹ nhẹ dung chuyển từ trên mặt đất vượt qua, hiển nhiên là hai cái cường giả đỉnh cao hoặc hai cái tuyệt thế pháp bảo va chạm sinh ra dư uy. Điện hạ, phải là một cái lớn tuổi chính là chiến giả, vừa mừng vừa sợ địa làm nổi lên một vệt kỳ dị nụ cười nói rằng: "Không sai, nhất định là Man Vương cùng phụ thân ta lần thứ hai đã đánh nhau, đi, nhanh qua xem một chút." Cao Cầu vui vô cùng mà cười nói, nói liền không kịp chờ đợi xuống tới, những người khác hai mặt nhìn nhau một mắt, bọn họ không hiểu cái này điện hạ vì sao như thế ghi hận cha ruột của mình, như vậy rất sợ chết còn như vậy mê luyến vương vị. Từng người bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, thật nhanh đổi tới. Dựa vào minh mẫn năng lực nhận biết, mấy người không có đi vòng thêm một bước, rất nhanh liền đạt tới phá khu vực phụ cận. Khi bọn họ chuẩn bị tìm một chỗ ẩn thân lúc, lại phát hiện, khoảng chừng trong vòng 10 trượng, không có một mảng cỏ. Hơn nữa mặt đất một mảnh tiêu đỏ, phảng phất bị liệt diễm đốt cháy quá như thế, nhìn thấy mà giật mình. Trong phế tích vẫn cứ có khí tức mạnh mẽ quanh quần tiêu tan, làm cho người ta một loại không cách nào đến gần ảo giác, phảng phất là một cái viễn cổ quái vật đang ngủ say, những khí tức này chỉ là của hắn hàng khí. Điện hạ, một cái mắt sắc chiến giả chỉ vào đối diện trong phế tích rôi ra một cái tay nói rằng: "Hòa hồng sắc trong bụi đất có một con trần trụi lỏa cánh tay của, như không chú ý xem có thể sẽ tưởng rằng của người nào cụt tay, nhưng cụt tay trước còn có nửa cái sau não, hiển nhiên là có người bị chôn ở phía dưới. Qua xem một chút." Cao Cầu nhíu nhíu mày nói rằng. Chỉ một thoáng, kim quang nổi lên bốn phía, cường đại chiến khí ngưng tụ thành một mảnh kim hải, đem mấy người bao phủ ở bên trong, cùng tiến cùng lui. Nay lớn tuổi chiến giả đẩy ra một trường, một luồng nhu hòa luồng khí xoáy bỗng dưng cuốn lên, đem trong phế tích người kia lảo đảo một cái cuốn khai của tầng. Phu phu một tiếng rơi xuống đất, cái kia khuôn mặt người hướng lên, cả người trần trụi, dính một chút bụi bặm, mặt kia lỗ, không là Cao Tinh Vương còn có thể là ai? A. Mấy người không kinh sợ mất sắc, tình cảnh này là bọn hắn hy vọng phát sinh. Nhưng khi này chút chân chính phát sinh thời điểm lại có chút khó có thể tin tưởng được. Cao Tinh Vương nắm giữ kim hồn đồ là mọi người đều biết công việc, sự việc, mà kim hồn đồ uy lực cao cầu đám người rõ như ban ngày, mặc dù hôm nay tới đây truy đuổi cũng không có 10 phần nắm chặt cấp đi kim hồn đồ. Nhưng mà tối làm bọn họ tha thiết ước mơ kết quả nhưng như kỳ tích ra hiện tại bọn hắn trước mắt, Cao Tinh Vương quả nhiên trở nên không hề có chút sức chống đỡ. Không đúng, đại gia cẩn thận, là ai có như vậy cường đại thực lực giết chết Cao Tinh Vương đây? Này lớn tuổi chiến giả cẩn thận mà nói ra. Không có được nhiều như vậy, lập tức xem hắn trên người có không có khiển trách thiên kính cùng kim hồn đồ, chỉ cần có hai kiện pháp bảo này lo gì không thể làm lĩnh trước Thánh Đại Lục. Cao Cầu làm nổi lên một vệ tà ác âm lánh mỉm cười, e sợ muốn phá hủy thân thể của hắn mới được, chỉ có như vậy giấu ở hắn nội thế giới đồ vật mới phải xuất hiện. Lớn tuổi chính là chiến giả vẻ mặt ngưng trọng nói rằng: "Hừ, vô độc bất trợ phu, làm đại sự có thể nào có lòng dạ đàn bà." Cao Cầu mặt sắc chìm xuống, làm nổi lên một vệ mười phần độc cười nói, hắn giờ phút này nơi nào như một rất sợ chết chiến giả, rõ ràng chính là một cái không niệm tình phụ tử ác ma. B. Chương 487, phản bội duyệt cảm tạ. Ai, thực sự là chỉ lòng ngông dạ thú quái thai, nói ngươi rất sợ chết, nhưng ngươi ngay cả mình lao tử của đều có thể dưới ngươi lòng ôm chí lớn, nhưng mỗi lần có nguy nan đều cái thứ nhất nhanh chân chạy, thật không biết Cao Tinh Vương là thế nào đem ngươi tạo nên. Xa xa trong rừng rậm, Vương Ngọ Kiếm đẩy ra một cái khe, dựa giẫm khiển trách thiên kính che chở, cũng liền không kiêng kỵ mà nhìn lén. Cao cầu con ruột đều tê liệt, huống chi cái khác mấy cái đã sớm đối với Cao Tinh Vương ghét cay ghét đắng chiến giả. Cường đại thông linh khí đem hôn mê bên trong Cao Tinh Vương cẩn thận kiểm tra mấy lần về sau, một người trung niên chiến giả đi ra ngoài. Vàng óng ánh sắc chiến khí giống như một khối tơ lụa giống như thư xuất ra, đem Cao Tinh Vương thân thể cuốn lại. Cái kia chiến giả quay đầu liếc mắt nhìn Cao Cầu, lấp lánh hưu thần trong tròng mắt thả ra hai đạo tàn nhẫn ánh mắt. Cao Cầu mặt sắc nghiêm nghị gật gật đầu, sau đó gò má kịch liệt thấu xúc mấy lần, ánh mắt đột nhiên trở nên âm lãnh cực kỳ, nhìn chằm chằm sách vàng bên trong Cao Tinh Vương. Mạch Vương, đắc tội rồi, liền để tiểu tướng tiễn ngươi một đoạn đường. Cái kia chiến giả làm nổi lên một vẻ tàn nhẫn cười gằn, khẽ quát một tiếng sau khi, chớp mắt tập trung trong cơ thể chiến khí, hết mức đẩy đưa đến sách vàng bên trên. Lộng lộng chiến khí lấy hữu hình trạng thái, dường như kim sắc sóng lãng như thế theo sách vàng bao phủ mà đi. Mắt thấy Cao Tinh Vương liền muốn tan xương nát thịt, mặt bên đột nhiên có một cỗ khí thế mênh mông năng lượng tuôn đi qua, lấy thế lôi đỉnh đem đầu kim mang mạnh mẽ cắt ra. Rất rõ ràng, thực lực của người này không thua kém chiến thánh, bằng không cũng không có thể đem chiến cường giả thần cấp hình thái hóa chiến khí trong nháy mắt chặt đứt. Điện hạ chấm đã. Một cái hồng trùng thanh âm của từ công kích trên phương hướng cấp tốc xẹt qua đến, mục tiêu nhắm thẳng vào Cao Tinh Vương thân thể. Không nghĩ tới đây còn có cường đại như thế chiến giả, Cao Cầu đám người đều là cả kinh. Nhưng mà chẳng kịp chờ Cao Cầu lên tiếng, bên cạnh hắn cái kia lớn tuổi chính là chiến thắng cấp bậc chiến giả ngược lại tới bay ra ngoài, quanh thân kim quang mãnh liệt, như một vòng kim thái dương giống như vậy, phóng ánh cực kỳ. Hai cái chiến thắng cấp bậc cường giả chạm vào nhau, mặt đất lại vang lên một tiếng kịch liệt tiếng phá hủy, chấn động đến mức xa gần cây cỏ không ngừng run rẩy. Chỉ một thoáng, mặt đất sáng ngời run, dường như địa chấn sắp phát sinh giống như vậy, trời đất quay cuồng, hỏa hồng sắc bụi bặm ở trong gió lốc khuấy lên, chặn lại rồi tầm mắt mọi người, che khuất tất cả mọi người bóng người. Sau một đòn, toàn bộ trong rừng chỉ có đất nhấp nháy đánh rơi ở phía xa cây cỏ tiếng, ngoài ra, khu vực này bên trong yên lặng như tờ, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại đây khắc chìm đắm hạ xuống. Mãi đến tận cắt bụi tiêu tan, một lần nữa hiện ra thế giới này về sau, yên tĩnh một cách chết chóc bên trong trong nháy mắt tràn ngập lên nồng đậm sát khí. Điện hạ, không biết ngài vì sao phải đối với Mạch Vương ra tay? Lẽ nào ngài trọng phạm trên làm loạn? Đầu tiên xuất thủ chiến giả mặt sắc dày đặc địa chất vấn. Đáng thương Cao Tinh Vương vẫn cứ nằm tại nguyên chỗ, đồng thời lại bao trùm lên dày đặc một tầng bụi bặm, nửa ngày mới có thể chứng kiến hắn một lần hô hấp, hiển nhiên là đèn cạn dầu thời gian. Cổ Hùng, nơi này không chuyện của ngươi, liền cây dâu làm cái gì cũng không thấy, lập tức rời đi, bằng không. Hừ hừ. Cao Cầu trầm mặt, cong lên khóe miệng, nhếch ra một vệt tà ác cười gằn. Hừ, điện hạ, ngươi muốn giết chết Cao Tinh Vương, chúng ta nhưng cũng là tận mắt nhìn thấy, phạm thượng làm loạn người, lẽ ra nên gặp hủy bỏ chiến khí, hoặc bác ra thịt mà chết. Cái kia chiến giả cũng chính là Cổ Hùng không lùi một phân địa quát lạnh, giống như một vị cương nghị trừng phạt người như thế, uy nghiêm bức người. Ha ha ha ha, Cổ Hùng, lẽ nào ngươi nhất định phải ngại ta đại sự bất thành? Cao Cầu càn rỡ mà cười to nói, trong tiếng cười bí mật mang theo cực mạnh lòng tự tin. Hắn tự tin nguyên nhân rất đơn giản, phe mình có hai vị chiến thắng cấp bậc cường giả, mà đối phương chỉ có Cổ Hùng một người, hơn nữa nhân số trên bọn họ cũng là hậu, một khi đánh lên, bọn họ tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt. Triệu Lôi, ngươi đã từng là Cao Tinh Vương tín nhiệm nhất chiến giả một trong, tại sao hiện tại phải trợ giúp điện hạ cùng tạo phản? Lẽ nào ngươi không biết hậu quả? Song phương về mặt thực lực chênh lệch, Cổ Hùng cũng rõ ràng trong lòng, nếu như có thể lôi kéo tới một cái chiến thánh, cũng liền nhiều hơn mấy phần thắng. Ngươi nói không sai, cái kia chẳng qua là đã từng rồi. Triệu Lôi, cũng chính là Cao Cầu bên người cái kia lớn tuổi chính là chiến giả âm lãnh mà cười nói. Nói như thế, ngươi không chịu lạc đường biết quay lại? Cổ Hùng nhíu mày hỏi. Đổi lại ngươi thì sao? Còn có đường lui sao? Cổ Hùng, ngươi đột nhiên xuất hiện, nói trắng ra cũng là vì Kim Hồn Đồ, thẳng nếu chúng ta hợp tác, chỗ tốt đều không thể thiếu. Triệu Lôi nói rằng. Thôi lắm. Cổ Hùng lớn tiếng quát lạnh, ngắt lời hắn, lông mày kìm lòng không đặng nhảy mấy cái, bình tĩnh tâm hồ bên trong giường như tập trung vào một tảng đá lớn, bắn lên vô số gợn sóng. Ngươi cho rằng ta sẽ cùng các ngươi thông đồng làm vậy? Thiếu nằm mơ. Cổ Hùng lời tuy như vậy, nhưng trong lòng quả thật bị hắn nói trúng rồi, mắt thấy Cao Tinh Vương sống dở chết dở, mà Kim Hồn Đồ tất nhiên ở trên người hắn, liền là kẻ đần cũng sẽ không từ thủ đoạn địa cấp đoạn. Thực sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi có thể chết, không biết phía sau ngươi huynh đệ nghĩ như thế nào. Cao Cầu nết lên một vệt vô cùng tà ác cười gằn, nhìn lướt qua phía sau mấy cái chiến giả. Mấy cái hoàn toàn chấn động, dường như bị chớp giật bắn trúng như thế. Cao Cầu chính là trưởng tử, nếu như Cao Tinh Vương xảy ra bất trắc, hắn liền hợp pháp vương vị người thừa kế, cùng hắn đối kháng, chẳng khác nào cùng tương lai vương đối kháng, chẳng phải là một con đường chết, trừ phi ở trước mắt này địch cường ta nhược dưới tình huống đem bọn hắn tất cả đều giết chết, bằng không hậu hoạn vô cùng. Đến đường hết sức rõ ràng, hầu như không cần lựa chọn cũng có thể biết nên làm như thế nào. Cổ Hùng mỉm cười nói sợ, nếu là mất đi mấy người này đi theo, ngày hôm nay ngay cả chạy trốn cũng đừng nghĩ chạy trốn, huống chi cướp đoạt nước hồn đồ. Đại gia không muốn nghe này phản bội hư tử, Cao Cầu cùng Cao Tinh Vương là trong một cái mô hình khắc đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ không buông tha dị kỷ, chúng ta nếu là nương nhờ vào hắn, sớm muộn cũng sẽ bị thanh trừ hết, tương tự thảm án, lẽ nào các ngươi thấy thiếu sao? Mấy cái vừa động tâm chiến giả lập tức an ổn xuống, hai nghe mắt thấy vô số tù binh bị giết thảm cảnh, bọn họ không thể không đối với cái này liền tự mình cha đều có thể xuống tay được chủ tử bắt đầu sợ hãi, theo như vậy kẻ vô tình, tương lai chẳng phải là muốn để tâm đi mật đích sống sót. Cổ đại ca, chúng ta tất cả nghe theo ngươi, coi như chết trận cũng không một câu oán hận. Một cái chiến giả đụng lên đến như chặt đinh chém sắt mà nói ra. Cổ Hùng khuôn mặt lập tức hiện lên vô cùng ẩn nấp mỉm cười. Ha ha ha, được lắm, chết trận cũng không một câu oán hận, hy vọng ngươi chết một thoáng đó cái kia, còn có thể nhớ tới câu nói này. Cao Cầu ngửa mặt cười to. Tiếng cười chưa rơi, tay phải hời hợt vung lên, một đám người như hổ như sói địa vồ tới. Mười mấy đám ánh vàng từ trong khu rừng rậm rạp sáng lên, tràn trọc xê dịch trong lúc đó, lưu lại một đạo đạo tươi đẹp tuyệt luân huyễn ảnh, có vẻ vô cùng thần kỳ. Trên mặt đất lần thứ hai dâng lên quần quần hồng trần, tràn ngập khu vực này, cũng tràn ngập tất cả, bao quát Cao Tinh Vương chỗ ở phế tích. Đang lúc bọn hắn đánh chính là rời sông lấp biển thời gian, một cái bóng đen lặng yên không một tiếng động từ một chỗ không cách nào bị phá hỏng trong rừng rậm bay ra ngoài, xẹt qua phế tích, sau đó vừa vội nhanh chóng trở về, không để lại một tia dấu vết. B. Chương 488, thử nghiệm duyệt cảm tạ. Hơn 10 lực công kích siêu cường chiến giả không kiêng kỵ mà trong rừng rậm triển khai một mất một còn chém giết, một đám lớn cây cỏ bị tiếp nhận hủy diệt, phế tích phạm vi từ từ mở rộng, giống như một giúp hủy diệt rừng rậm quái thú như thế, khí thế giật mình thiên, không ai có thể ngăn cản. Trước mắt chiến cuộc thực ra Vương Ngọ Kiếm bất ngờ, hắn vốn định ở Cao Cầu giết chết Cao Tinh Vương sau khi, thừa dịp không có phòng bị, phát động tập kích, nhưng không ngờ một bên khác còn cất giấu Cổ Hùng đám người. Hai nhóm người bên trong bất kỳ một nhóm đều đủ để hắn chịu không nổi, mà giờ khắc này bọn họ nhưng hỗn chiến với nhau, khiến cho Vương Ngọ Kiếm ngoài ý muốn làm được lợi ngư ông. Liếc mắt nhìn bởi vì chịu đến cầm cố mà chỉ còn giữ lại nữa sức lực Cao Tinh Vương, Vương Ngọ Kiếm làm nổi lên một vệt mỉm cười giễu cợt. Hiện tại ngươi thấy được chứ? Thời khắc nguy nan, không có ai sẽ cứu ngươi, chỉ có thể bỏ đá xuống giếng, bao quát con trai ngoan của ngươi, khà khà, có hay không mắc cỡ chết kích động. Vương Ngọ Kiếm giảo hoạt cười nói. Thủ hạ ẩn chứa làm loạn chi tâm, liền ngay cả nhi tử cũng trong lòng có quỷ, đây đối với cao cao tại thượng, tự cho là trước Thánh Đại Lục đệ nhất cường giả Cao Tinh Vương mà nói, đúng là một cái không nhỏ đả kích cùng trào phúng, đặc biệt là tại hắn vô lực cứu vãn tất cả những thứ này không có chú ý chính hắn thời điểm. Đại chiến vẫn chưa kéo dài quá lâu, bởi vì Hắc Ám chi tử đảm nhiệm trong cơn mông lung đao phụ thủ, xung đột trái phải, rất mau đem qua bán chiến giả đánh lén chí tử, có khác mấy người cũng ở trong chiến đấu tử vong hoặc chỉ còn giữ lại nữa sức lực sát chết di động. Kinh thiên động địa năng lượng tiếng phá hủy rốt cục đình chỉ, che kín bầu trời bụi bặm cũng chậm rãi tiêu tan, lộ ra một đám lớn hoang phế khu vực. Đỏ xám sắc phế tích ở lục sắc ngạo nghễ rừng rậm có vẻ đặc biệt quỷ dị, từ trời cao quan sát, vô cùng dễ thấy. Cổ Hùng chỉ còn dư lại một thân một mình, Cao Cầu phô diện, chỉ còn dư lại Triệu Lôi cùng một cái khác chiến giả. Nhưng mà ngoại trừ vẫn không hề động thủ Cao Cầu ở ngoài, ba vị này chiến giả cũng đều là trọng thương tại người. Nhìn trong chốc lát tổn thất 6 cái chiến thần cùng một vị chiến cường giả cấp thánh, Cao Cầu trong lòng một trận quặn đau, dù sao, cường đại như vậy mà lại trung thành thủ hạ vô cùng hiếm thấy, cứ như vậy chết đi, thực sự có chút đáng tiếc. Hơn nữa bọn hắn chết, vô cùng kỳ dị, trên người cũng có rõ ràng lỗ máu rót vào người, như là bị bén nhọn gì đồ vật xuyên thấu quá. Cổ Hùng cùng Triệu Lôi quét mắt chung quanh thi thể, lạnh lùng mà lại tức giận trong tròng mắt đột nhiên đầy dây nghi hoặc cùng mấy phần mơ hồ sợ hãi. Đại đa số chiến giả chết đi đều không phải là bởi vì bị đối thủ giết chết, mà là những kia chí mạng lỗ máu. Phu cận còn có cao nhân. Triệu Lôi kiên định trong giọng nói mang theo vài phần kinh hoàng, trầm thấp mà nói ra, càng giống là lẩm bẩm lồ bầu, nhưng rõ ràng truyền vào ba người kia trong tai. Kinh dị thần sắc, đại biểu một loại ngầm đồng ý, nơi này xác thực còn có cường giả tồn tại, hơn nữa có thể tách ra thông linh khí dò xét, có thể chính là cái kia giết chết Cao Tinh Vương cường giả. Mấy người dường như chim sợ cành cong như thế, bất an quét mắt bốn phía, mới vừa rồi còn mưa máu chém giết đối đầu giờ khắc này, nhưng liên thủ ngưng tụ ra một cái vàng óng ánh sắc tầng phòng hộ, bởi vì làm đối thủ có thể lặng yên không một tiếng động tập kích nhiều người như vậy, thực lực mạnh mẽ quá đáng, có thể nói khủng bố, không thể không khiến bọn họ tạm thời liên thủ. Càng để cho bọn họ gọi kỳ chính là, Cao Tinh Vương thân thể lại không thấy, hơn nữa coi bọn hắn cường đại thông linh lực lượng đều không thể tìm ra, phảng phất bốc hơi lên như thế. Mịt mù không một tiếng động. Là ai cướp đi Cao Tinh Vương thi thể? Thương thế đối lập hơi nhẹ Triệu Lôi lấy hết dũng khí lạnh lùng quát. Thi thể? Ha ha ha ha, lẽ nào các ngươi nghĩ như vậy để Cao Tinh Vương chết đi? Một cái ngạo mạn thanh âm của vang lên trong rừng, ngạo mạn ngông cuồng tự đại. Nhưng cái thứ nhất xuất hiện bóng người cũng không phải tiếng nói chủ nhân, mà là cao cao lơ lửng Cao Tinh Vương. Âm u đầy tử khí khuôn mặt có một loại không nói ra được dữ tợn, phẫn nộ trong ánh mắt mang theo vài phần hối hận là không thể tự tay giết bọn này loạn thần tặc tử. Cao Cầu đám người giật nảy cả mình, bọn họ không nghĩ tới vừa nãy hiểm yểm nhất tức Cao Tinh Vương giờ khắc này có thể vượt lên không trung. Hơn nữa nhìn đi tới so với vừa nãy mạnh hơn gấp 10 lần. Nhưng mà hắn cuối cùng là cái cương người chết, loại cường đại này tức giận vẫn chưa duy trì bao lâu liền tiêu tan chìm xuống rồi. Cao Cầu, ngươi thực sự là đứa con trai tốt ta, xem ngươi lão tử thống khổ như vậy thở dốc, dĩ nhiên sẽ chọn cho hắn đến thống khoái, ngươi thật đúng là sảng khoái a, cũng được, bản vương liền cho ngươi cái này tận hiếu cơ hội. Vương Ngọ Kiếm mang theo cực lớn hèn mọn chi cười, không nhanh không chậm đi ra. Thiên linh con trai, thế nào lại là ngươi? Cao Cầu một mặt mở mịt cả kinh kêu lên. Ha ha ha, không dùng tới vô cùng kinh ngạc như vậy chứ. Trừ ta ra, ai còn có thể giết chết Man Vương? Ai còn có thể cho các ngươi đấu tranh nội bộ? Vương Ngọ Kiếm cười nói. Cao Cầu trên mặt một lúc xanh một lúc đỏ, tức giận đến con mắt đều phải nổi gồ lên rồi, nhưng vừa nghĩ nhớ hắn có thể liền Man Vương đều giết chết, trong lòng không nhịn được run rẩy mà bắt đầu. Man Vương mặc dù là trọng thương, cũng không trở thành để một cái bình thường chiến cường giả cấp thánh giết chết, người có thể giết chết hắn, nhất định có bản lĩnh hơn người. Không cần thấy ta liền á khẩu không trả lời được, lấy ra các ngươi mới vừa cốt khí đến. Vương Ngọ Kiếm khiêu khích cười cười, hắn tin tưởng, bọn họ đã bị trấn trụ, căn bản vô tâm ham chiến. Thầy ta, giết, giết hắn đi. Nhóm, ta cho ngươi biết. Kim hồn đồ 1. Đồng thời, Cao Tinh Vương cố hết sức đối với Vương Ngọ Kiếm nói rằng, vô cùng phẫn nộ ánh mắt của mềm yếu hạ xuống, lộ ra mấy phần khẩn cầu chi sắc. Ha ha, thực sự là phụ tử một dạng, bắt đầu là nhi tử giết lão tử, bây giờ là lão tử giết nhi tử, hừ hừ, bất kể như thế nào, các ngươi đều phải chết. Vương Ngọ Kiếm nét ra một nụ cười gằn, yên lặng mà suy tư nói: "Cha, chúng ta là tới cứu ngươi trở về, ngươi tại sao có thể?" Cao Cầu Hoàng Hồn, hắn tuy rằng không e ngại Vương Ngọ Kiếm, nhưng hắn không thể không e ngại khiển trách thiên kính, nhiều cao thủ như vậy đều không giải thích được chết rồi, hắn căn bản không có tiếp viện, đối kháng thì lại mang ý nghĩa tử vong. "Được, chúng ta chắc chắn rồi, ta liền giúp ngươi đem này đám phản nghịch triệt để giết sạch." Vương Ngọ Kiếm cười híp mắt hướng về phía Cao Tinh Vương nói rằng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đỉnh đầu sắc ra một vệt bóng đen, trên không trung biến ảo ra dương nhanh múa vút hắc ám chi tử. Một chút trốn là trốn không thoát, chỉ có liều đánh một trận tử chiến hay là còn có sinh cơ. Cổ Hùng cùng Triệu Lôi hầu như đồng loạt ra tay, nhằm phía Hắc Ám Chi Tử. Sau khi bọn họ đến một nửa lúc, hai cái thân thể đột nhiên dường như bị đóng băng như thế, dừng lại trên không trung, tiến cũng không được, lùi không thể lùi. Liên để ta cảm thụ một lần, tự tay giết chết chiến cường giả cấp Thánh Tư vị đi. Vương Ngọ Kiếm cười híp mắt đưa tay ra, lập loè nhiều loại hào quang tuyệt luân ra xuất hiện ở trong tay của hắn. Ở giam cầm trong không gian, hết thảy đều trở nên chậm chậm, thậm chí đình trệ, chỉ có Vương Ngọ Kiếm không bị bất luận là hạn chế gì, có thể như ở tình huống bình thường như thế hành động như thường. Cổ Hùng cùng Triệu Lôi thất kinh, xem ra muốn mở ra tối cầu xin tha thứ, nhưng đáng tiếc liên phát âm thanh cái này cơ bản năng lực cũng sẽ không tiếp tục có. Phù phù, phù phù hai tiếng chậm chạp thanh âm của vang lên, máu tươi lấy chậm rãi tốc độ từ trong lồng ngực của bọn họ phun sắc mà ra, nhỏ xuống tốc độ chi chậm, khiến người ta cảm thấy là từ trong lòng mình chảy ra, vô cùng khủng bố. Chiến thánh, kha kha, cũng chỉ có như thế mà. Vương Ngọ Kiếm run lên tuyệt luân, quay về tỏ rõ vẻ khủng hoảng Cao Cầu lộ ra một vệt nụ cười tà dị. B. Chương 489, Thiên tướng tử thi duyệt cảm tạ. Hai cái chiến thắng cấp bậc cường giả, lại Vương Ngọ Kiếm cười híp mắt vung nhẹ một đao kết quả tính mạng, bộ kia bình tĩnh cùng bình tĩnh, để Cao Cầu run lẩy bẩy cả linh hồn, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân bay lên, xông thẳng đỉnh môn, không nhịn được dùng mình một cái. Ai, thực sự là không đã nghiền, như vậy đi, ngươi quyết đấu với ta, nếu như ngươi thắng, ta thả ngươi đi, nếu là thua, ân. Vậy ngươi không thể làm gì khác hơn là đi cùng cha của ngươi rồi. Vương Ngọ Kiếm lây chói lọi tuyệt luân chỉ vào Cao Cầu, âm dương quái khí quát lạnh. Quyết đấu? Hừ hừ, ngươi cho rằng ta sợ ngươi? Có loại đem khiển trách thiên kính bỏ qua, sẽ đem con kia hắc quái vật đuổi đi. Cao Cầu mí mắt cấp tốc nhảy nhảy, lộ ra mấy phần ác độc sát khí. Cao Cầu cố nhiên nhát gan sợ chết, nhưng ở Vương Ngọ Kiếm cường thế bức bách xuống, coi như thỏ cũng sẽ phấn khởi phản kháng. Dù sao cũng là một lần chết, không bằng đem hết toàn lực liều mạng. Tốt, hắc ám chi tử, ta thu lại, khiển trách thiên kính mà, ném mất liền ném mất. Vương Ngọ Kiếm cười giảo hoặc cười, lại như ném xuống một cái rác rưởi như thế, tùy ý đem khiển trách thiên kính ném ở phía xa trong phế tích. Vẫn bị giam cầm hai bộ thi thể nhất thời đã nhận được giải thoát, rầm rầm rơi xuống trong phế tích, ngưng tụ đã lâu máu tươi cuồng sắc mà ra, bị đè nén thật lâu thân thể cũng thấu xúc không ngớt, xem ra hết sức thống khổ, nhưng bọn họ là người chết, như vậy dị động, có vẻ quỷ dị phi thường. Nhìn thấy Vương Ngọ Kiếm ném xuống khiển trách thiên kính, Cao Cầu lập tức hiện lên nụ cười, nhưng khi làm, hắn nhìn thấy hai vị kia chiến thánh cấp bậc cường giả thi thể lúc, nhất thời như bị ném tận trong hầm băng, cả người bốc lên mồ hôi lạnh, liền ngay cả ánh mắt cũng bị đông cứng tựa như hào không ánh sáng. Hiện tại có thể bắt đầu rồi chứ? Vương Ngọ Kiếm cười nói, mỉm cười trong lúc đó, tay trái thêm ra một thanh kim quang lập loè loan đao. Có thể lần thứ hai sử dụng võ kỹ một trọi một địa quyết chiến, Vương Ngọ Kiếm hưng phấn không thôi, nếu như không phải là vì muốn kiểm nghiệm một thoáng thực lực của chính mình, hắn thậm chí quên mất chính mình còn là một võ linh, một ra tay bén nhạy linh hoàng cảnh giới cường giả. Cao Cầu lấy lại bình tĩnh, trong con ngươi lóe lên một tia âm lãnh quỷ dị chi cười, im lặng không lên tiếng đối với bên cạnh người võ linh lấy thông linh khí phát sinh nhắc nhở, sau đó hô to một tiếng, gây nên một vòng khí thế bức người kim quang, hướng về Vương Ngọ Kiếm xông lại. Vương Ngọ Kiếm đã làm xong ứng chiến chuẩn bị, võ hồn hoạt tính đã sớm tới hoàn mỹ nhất cảnh giới, cường đại hồn lực bám vào vũ khí lên, biến ảo ra hai cái khí thế phi phàm giao long. Mà ở Cao Cầu lên đường, chuyển động thân thể, trong nháy mắt, bên cạnh hắn chiến giả lấy càng cấp tốc hơn tốc độ hướng về Vương Ngọ Kiếm mặt bên khởi xướng tấn công từ xa. Đối với chiến thần cấp chiến giả, Vương Ngọ Kiếm còn không chắc chắn chống đối, vội vã thả người né tránh. Đồng nhất tránh liền để Cao Cầu xuôi theo thẳng tắp con đường nhằm phía khiển trách thiên kính rơi dụng địa phương. Ê, hóa ra là như vậy a. Vương Ngọ Kiếm bất dĩ vi nhiên cười cợt, sau đó mặt sắc chìm xuống, hướng về cái kia chiến giả bước nhanh công đi tới. Mất đi khiển trách thiên kính, vừa không có cường đại hắc ám chi tử làm viện trợ, Vương Ngọ Kiếm ở đằng kia người xem ra bất quá là cái đến từ đại lục thần châu võ linh mà thôi, căn bản không đáng sợ, thấp giọng rít gào một tiếng, vận may một đoàn ánh vàng sắc đi ra ngoài. Tuyệt luân bên trong nguyên thần bùng nổ ra sặc sỡ lóa mắt thần quang bảy màu, cũng mang theo một luồng năng lượng bàng bạc nên đón, đem kim đoàn chém thành hai khúc, khí tức nhất thời tán loạn. Cái kia chiến giả hơi kinh hãi, ngay khi trong giây lát đó, Vương Ngọ Kiếm xuất hiện tại trước người của hắn, loan đao tại hắn sớm vẽ ra một đạo thẳng tắp, thẳng tắp đâm về cái kia chiến giả ngực. Chỉ nghe được len ken một tiếng vang dọn, loan đao chẳng những không có đâm vào đi, trái lại ở cường đại chiến giáp trước mặt biểu hiện ra phàm tục một mặt, bị gây vì là hai đoạn. Loan đao chính là hoàng thái chế tạo, dù cho ở Thần Châu đại địa có lợi là thượng thừa vật liệu, nhưng chiến giả chiến giáp đều là lấy chiến khí trải qua muôn vàn thử thách mà thành, sao có thể đâm vào đi vào. Cái kia chiến giả đối với Vương Ngọ kiếm tốc độ cảm thấy hết sức kinh ngạc, nhưng khi làm hắn nhìn thấy cái kia đè ở ngực loan đao về sau, trên mặt trồi lên khinh bị nụ cười. Có thể tình cảnh như thế Vương Ngọ kiếm cũng không cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nếu như có thể đâm vào đi hắn ngược lại sẽ cảm thấy kinh dị. Không chờ cái kia chiến giả có bước kế tiếp phản ứng, trong tay phải đã sớm thủ thế chờ đợi tuyệt luân dọc theo nghiêng phía trên mà đến, bất thiên bất ỷ xuyên qua cái kia chiến giả bùng tim. Nóng bỏng dòng máu chợt phun sắp đi ra, Vương Ngọ kiếm thân thể xoay một cái, đem tuyệt luân rút ra, vừa vặn tránh qua máu tươi tung tóe ở trên người. Cái kia chiến giả bất khả tư nghị nhìn chăm chú vào Vương Ngọ kiếm, từ từ mê ly trong ánh mắt trước sau mang theo sợ hãi, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết, tuyệt luân trôi này thần khí lên, dựa vào một cái chiến thần chuyển hóa thành mạnh mẽ nguyên thần. Vương Ngọ kiếm liếc mắt một cái chậm rãi ngã xuống chiến cường giả thần cấp, Dương Dương tự đắc cười cười, ngoài ý muốn giết một cái chiến thần, điều này làm cho lòng hắn triều dâng trào không ngớt. Đáng tiếc là, bồi bạn chính mình nhiều năm loan đao nhưng hư hại. Vương Ngọ kiếm xoay người, trên mặt mang theo cười khẩy mà chăm chú nhìn Cao Cầu. Kích động nâng lên khiển trách thiên kính, Cao Cầu mừng rỡ như điên, hầu như nói không ra lời, đây chính là trước thánh đại lục truyền lưu ngàn vạn năm chí bảo chi bảo, ngoại trừ các đời vương, không có ai chạm qua nữa nó, thậm chí thấy đều chưa thấy qua, mà bây giờ lại lặng yên nằm ở trong tay hắn. Đến phiên ngươi. Vương Ngọ kiếm quay về Cao Cầu nói rằng, mang trên mặt mấy phần cười khẩy, có dụng ý khác mà nhìn về phía một chút Cao Tinh Vương. Cao Tinh Vương trên mặt tái nhợt nổi lên mấy phần hối hận xanh đậm sắc, từ Cao Cầu một ít mặt đắc ý vênh váo lên, hắn phảng phất thấy được kết cục của chính mình. Như không phải là bởi vì sợ sệt Vương Ngọ kiếm thừa dịp loạn đào tẩu, hắn thì sẽ không đem khiển trách thiên kính sớm đoạt lại, cứ việc lúc đó đợi cảm thấy quá dễ dàng đạt được, nhưng cũng không có thời gian tìm tòi nghiên cứu Vương Ngọ kiếm có quỷ cái gì, bất quá coi như điều tra cũng không cách nào được ra kết quả. Cao Tinh Vương đầy đầu hối hận, xuất hiện đang hồi tưởng lại đến, hắn hoàn toàn có thể dựa vào Kim Hồn Đồ cùng Man Vương đánh hòa nhau, sau đó do cái khác chiến giả hợp lực giết chết hắn chiếm lấy phụ viêm nước, nói như vậy không chỉ có thể phòng ngừa càng nhiều nữa tổn thất, càng không đến nỗi hơn rơi đến bây giờ mức độ này. Thiên Linh con trai, ha ha. Ha ha ha ha. Hiện tại khiển trách thiên kính ở trong tay ta, ta xem làm sao ngươi phía trước Thánh Đại Lục Xương Vương xưng bá. Cao Cầu càn rỡ địa lớn tiếng cười nói. Vương Ngọ kiếm không có chút rung động nào, bình thản cười cười, không chút kiêng kỵ nào mà hướng hắn đi tới. Ngày hôm nay, ta liền cho ngươi chết ở khiển trách thiên kính dưới. Cao Cầu trong đôi mắt phóng ra hai sợi tinh mang, quên hết tất cả kêu lên. Kha kha, tốt, người liền ở trước mặt ngươi, động thủ đi, bằng không, ta liền muốn động thủ. Vương Ngọ kiếm ra cười thì không cười nói rằng. Cao Cầu nết ra một vẻ tâm lãnh mỉm cười, lấy thông linh khí cùng khiển trách thiên kính câu thông, lại lấy chiến khí truyền tiến vào đi, nhưng kết quả cũng giống nhau, khiển trách thiên kính không hề lay động, không phản ứng chút nào, quả thực liền là một khối gỗ mục. Chuyện này, chuyện gì thế này? Cao Cầu trên mặt kinh hỉ chi sắc nhất thời tiêu tan, thay vào đó là vô cùng kinh ngạc cùng kinh hoàng. Sẽ không dùng. Vương Ngọ kiếm vừa nói vừa nhìn lướt qua Cao Tinh Vương, trên mặt của hắn viết thống khổ cùng hối hận biểu hiện, đối với Cao Cầu vận mệnh cảm thấy bi ai, nhưng cũng vô cùng phẫn nộ hắn phản bội mình. Vậy hay là để cho ta tới đi? Vương Ngọ kiếm ngoặt ra một vệt nụ cười tà dị, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khiển trách thiên kính bên trong hàm chứa vô cùng năng lượng vô tận phảng phất ở trong giây lát đó phóng thích, hơn nữa là hướng về phía Cao Cầu một người phóng thích. Một tiếng hét thảm sát theo đó nhớ tới ở chân trời, chuyển thuận tiện khôi phục tình cảnh, bởi vì Cao Cầu bóng người cũng bị kích vào trong tầng mây, không đường có thể sinh. Cao Tinh Vương trong lòng một trận quặn đau, yên lặng mà nhắm hai mắt lại. Ở ngươi nói cho ta biết Kim Hồn Đồ bí mật trước đó, ta trước tiên nói cho ngươi ngươi tại sao lại rơi xuống đến nông nỗi này. Vương Ngọ kiếm thu hồi khiển trách thiên kính, đến gần rồi Cao Tinh Vương, âm xót xa bùi ngùi mà cười nói. Ngươi nhất định rất vô cùng kinh ngạc, tại sao khiển trách thiên kính ở trong ngực của ngươi, ngược lại sẽ công kích được ngươi? Kha kha, nghe nói trước Thánh Đại Lục có một môn gọi là Tâm Huyết Khế Ước Tâm Linh Thần Chú, ta cùng với khiển trách thiên kính liền thành lập loại khế ước này, vì lẽ đó, chỉ cần ta có thể cảm giác được hắn hơi thở của nó thì sẽ nghe theo hiệu lệnh của ta, nếu như ta chết rồi, nó cũng tương cận ta đồng thời rơi vào trạng thái ngủ say. Vương Ngọ kiếm cười rào hoặc cười. Giống như vừa nãy một màn kia, ngươi nên nhìn rất rõ ràng, Kha Gân, hiện tại, nói cho ta biết có quan hệ Kim Hồn Đồ tất cả. Vương Ngọ kiếm túc gầm thanh hỏi. Nghe xong Vương Ngọ kiếm giải thích, Cao Tinh Vương khó khăn than dài một tiếng, mỏi mệt mở hai con mắt, vô lực nhìn Vương Ngọ kiếm, đông thả sắp ra hai bó quỷ dị ánh sáng, nhưng cái kia chỉ là trong nháy mắt, không tới thời gian một cái nháy mắt, trong con ngươi của hắn lu mờ ảm đạm. Hệ Úy Trà, ngươi lại muốn tìm tử? Vương Ngọ kiếm nhanh gọi chậm gọi, vẫn là không đổi tới, khi làm, khiển trách thiên kính cầm cố khí bao phủ ở trên người hắn lúc, hết thể đều đã chậm, Cao Tinh Vương lấy chiến khí tự tổn tâm mạch, đã là một bộ vẫn còn tồn tại ấm áp thi thể. Ai, làm sao ngươi như vậy hứng thú với tự sát? Ta còn không có ý định cho ngươi cứ như vậy từ đây. Vương Ngọ kiếm chân thực địa thở dài một hơi nói rằng. Cao Cầu phi thiên, Cao Tinh Vương thăng thiên, lớn như vậy Cao Tinh Vương mạch chẳng phải là quần long vô thủ. Dù cho Vương Ngọ kiếm đứng ra muốn cướp đoạt Cao Tinh Vương mạch chủ quyền, nhưng thế đơn lực bạc, tất nhiên sẽ bị quần công. Suy đi nghĩ lại, chỉ có thể tới trước đạt Cao Tinh Vương mạch sau nhìn những người khác hướng đi lại nói. Rốt cuộc là nhiều người sức mạnh lớn, trải qua hơn nửa ngày quét sạch, khắp nơi bừa bộn cao tinh vương cung cuối cùng cũng coi như khôi phục mấy phần trang nghiêm, bất quá vẫn cứ có một đám người ở giữ gìn tổn hại tường thành, lan can cùng với thanh trừ vết máu trên mặt đất. Một nhóm chiến giả dường như bầy chim như thế, vội vội vàng vàng bay vào được, lại vội vội vàng vàng bay ra ngoài, thoạt nhìn là bận bịu tìm kiếm cao tinh vương tam tích. Có thể cao tinh vương giờ khắc này chính hướng xuống đất trên rất xuống. Có người xâm lấn. Một cái chiến giả trong lúc lơ đãng phát hiện chính đang nhanh chóng rơi xuống cao tinh vương, cuống quýt quát to một tiếng. Một tiếng này kêu gào, như cùng ở tại tổ ong trên chọc vào một côn, nhất thời sôi sùng sục, dồn dập để công việc trong tay xuống, ngưng tụ tập cùng một chỗ tạo thành một mảnh cường đại tầng phòng hộ chuẩn bị nên địch. Trong đại điện, mấy cái thoạt nhìn là trưởng thế lao chiến giả cuống quýt nhảy ra, ngưng mắt nhìn trên bầu trời bóng người. Theo người kia không ngừng rơi dụng, tất cả mọi người ý thức được, hắn không là một kẻ xâm lấn, mà là một bộ tử thi, một bộ không cách nào thả ra năng lượng tử thi. Cái kia, đây không phải là Cao Tinh Vương a? Một cái tuổi già chiến giả trừng hai mắt, thất kinh địa nhẹ giọng kêu lên. B. Chương 490, truy hung. Một bộ thi thể từ trên trời giáng xuống, xa xa nhìn tới, cùng Cao Tinh Vương giống nhau y hệt. Chuẩn bị chống đối xâm lấn chiến giả không không kinh sợ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên bầu trời. Một đạo kim hồng như bay thảm bình thường sắc hướng về trên không, đem thi thể kia vững vàng cuốn lấy, mang về cùng cửa địa cầu. Trường thế mấy cái lao chiến giả mặt sắc đại biến, kim hồng trung quyển về đích thi thể, chính là 10 triệu người cộng đồng tìm kiếm Cao Tinh Vương. Chuẩn bị chiến đấu, vì là Cao Tinh Vương báo thủ. Một vị xem ra trung thành tuyệt đối lao chiến giả hai mắt đẫm lệ địa lạnh lùng quát, trên khuôn mặt gầy gò bắp thịt run rẩy kịch liệt, kích động không thôi, nhìn chăm chú vào bầu trời lao trong con người, thả sắc ra hai đạo lóa mắt kim quang, rất nhiều xuyên phá vân tiêu tư thế, vô cùng dọa người. Nhưng mà bọn họ tất nhiên không ngờ rằng, cái kia giết chết Cao Tinh Vương hung thủ là hắn tử thần, càng không nghĩ tới gián tiếp hại chết Cao Tinh Vương người, giờ khắc này đã chính ở ngoài cung điện vây thanh tĩnh trang nhã thiên điện bên trong cùng mỹ nhân Nguyên Lương nghịch nước. Hừ, ngươi đi đến nơi nào rồi hả? Thời gian dài như vậy không trở lại. Nhiều như vậy chiến giả lui tới, dọa sợ ta. Phương Hiểu Mị quyệt trừ ánh huỳnh quang lóe lên ôn môi, vừa yêu vừa hận địa ngắt lấy Vương Ngọ Kiếm cổ của, u hoán chất vấn. Ê, giúp ta mị bảo bối đi làm. Vương Ngọ Kiếm vuốt ve nàng chân mềm vai đẹp, vô tả mà cười nói. Hừ, ta vậy mới không tin đây, ngươi có thể ở trong này làm cái gì? Phương Hiểu Mị có chút thất vọng nói rằng. Trong lòng nàng thất vọng, Vương Ngọ Kiếm đương nhiên có thể lý giải, một cái võ linh, coi như là linh hoàng cảnh giới võ linh cũng không cách nào tại đây trước thánh trong đại lục không kiêng kỵ mà cất bước, huống chi ở trong mắt nàng, Vương Ngọ Kiếm còn là một phiêu linh cảnh giới võ linh, càng là không đỡ nổi một đòn, đi ở trên đường cái bất cứ lúc nào cũng có thể chết, chớ đừng nói chi là làm chuyện gì rồi. Thực sự là coi khinh ta rồi. Vương Ngọ Kiếm vô vô nàng mềm mại mà rất có giãn tuyết. Khốn, đẹp đẽ mà cười nói. Ta nếu không phải làm xong chuyện này, của ta mị bảo bối chẳng phải là muốn thành vì là lao bà của người khác rồi hả? Vương Ngọ Kiếm ngoắc ngoắc của nàng cao và dốc cao thẳng thục đũ, không có hảo ý cười nói. Đúng. Phương Hiểu Mị lườm hắn một cái, tàn nhẫn mà vô hắn một trường, sau đó nhưng hoàn toàn ý ôi tại trong ngực của hắn, một đôi ngạo nghệ phong sóng áp sát vào Vương Ngọ Kiếm thân mình. Cao Tinh Vương chết rồi, sau đó sẽ không có người lại theo ta cướp lao bà đi. Vương Ngọ Kiếm ôm sát nàng, mạn bất kinh tâm cười nói, phản phất chỉ là diệt trừ một người bình thường tình địch như thế. Cái gì? Cao Tinh Vương chết rồi? Phương Hiểu Mị lấy làm kinh hãi, chui một thoáng bò ở trên người hắn, kinh ngạc mà chăm chú nhìn hắn. Đúng vậy, chết rồi. Vương Ngọ Kiếm hời hợt cười nói, là ngươi giết? Phương Hiểu Mị một mặt không thể tin hỏi, ngạc nhiên hầu như muốn kêu ra tiếng. Ừ, ta nhưng không bản lãnh lớn như vậy, giết chết Cao Tinh Vương là chính bản thân hắn, là tự sát, bị bà bối. Vương Ngọ Kiếm bóp bóp nàng một ưỡn một cái mũi cười nói, bức tử Cao Tinh Vương. Phương Hiểu Mị càng thêm khó có thể tin, kinh ngạc tay chân luống cuống, không có nhận thức. Đúng rồi, còn ngươi nữa vị kia điên của người theo đuổi, Cao Cầu bạn học, hắn cũng đã chết, coi như là bị ta giết, ngươi sẽ không phải ghen chứ? Vương Ngọ Kiếm nặn nặn nàng theo tim đập rung động thục lũ, một mặt khinh nhẫn mà cười nói, làm sao có khả năng? Phương Hiểu Mị kinh ngạc và phần, những câu nói này thả vào ngày thường, nàng nhiều lắm coi nó là làm chuyện cười, nhưng nhìn thấy Vương Ngọ Kiếm bộ kia giống thật mà là giả bộ dáng, dựa vào dị vãng hiểu rõ, 89 phần 10 là thật sự. Lẽ nào, ngươi chính là đến từ Đại Lục Thần Châu đích tiên linh con trai? Phương Hiểu Mị nhìn chăm chú vào hắn, chăm chú hỏi, trong con ngươi xinh đẹp thả sắc ra kiểu tích tích hào quang, vô cùng cảm động. Kha kha kha, không tốt sao? Vương Ngọ Kiếm cười nói. Như vậy kinh hỉ để Phương Hiểu Mị càng thêm không biết làm sao, đột nhiên dung nhan dừng ra, nặng nề hôn Vương Ngọ Kiếm một cái, vui mừng cười nói, ta liền biết ngươi không phải là bị bắt tới, ngày đó ngươi có thể tránh được thông linh khí đuổi bắt, ta liền ngờ tới ngươi có sự khác biệt với võ linh bản lĩnh, sau đó ngươi đi ra ngoài không lâu, xa xa liền truyền đến năng lượng vô cùng mạnh mẽ dư âm cùng kinh thiên động địa dung chuyển, hiển nhiên là xảy ra chiến đấu kịch liệt, ta đoán nghĩ, có thể ngươi chính là bọn họ trăm phương ngàn kế muốn tìm thiên linh con trai. Ha ha, của ta mị bảo bối đều là thông minh như vậy, tốt lắm a. Nếu như ta đem Cao Tinh Vương mạch đánh xuống, ngươi dám thay ta tiếp nhận sao? Vương Ngọ Kiếm nửa nghiêm túc cười nói. Phương Hiểu Mị ngoác miệng ra lườm hắn một cái, quái đản địa ép ở trên người hắn, trong miệng anh nói, ta không, cái kia nam nhân của ngươi làm công việc, sự việc, ta muốn đi cùng với ngươi, một tấc cũng không rời địa bối tiếp ngươi. Ha ha, cũng tốt. Vương Ngọ Kiếm khẽ cười một tiếng, vươn mình đưa hắn đè xuống giường, nhắm nửa con mắt, cảm thụ nàng mềm mại da thịt truyền lại lần lượt mà đến thư thích. ta sợ ngươi cùng lâu sẽ không chịu nổi. Xiểm xiểm địa nở nụ cười, Vương Ngọ kiếm một cái bắt nàng mềm mại ngọc nhỏ môi anh đào, tinh tế mẹ hút. Trong hai ngày sau đó, Cao Tinh Vương mạch tượng sôi sùng sục như thế, đến hàng mấy chục ngàn chiến giả phát điên giống như chúng quanh điều tra có quan hệ Cao Tinh Vương hung thủ tung tích. Đầu tiên là ở thành Bắc ngoài trăm dặm bên trong vùng bình nguyên, có kích liệt chiến đấu vết tích, chỉ có điều dấu vết này vô cùng kỳ dị. Phóng thích ra năng lượng khổng lồ vô cùng, nhưng liên lụy phạm vi lại hết sức nhỏ hẹp. Hơn nữa nơi này có Man Vương chết đi dấu hiệu. Sau đó lại đang năng lượng bên trong vùng rừng rậm phát hiện một đám lớn phế tích, cùng với hơn 10 cường đại chiến giả thi thể, từ trên thi thể đến xem, trong đó có cổ hùng như vậy chung với Cao Tinh Vương chiến giả, cũng có một tấc cũng không rời đi theo Cao Cầu Triệu Lôi đám người. Đông đảo trong thi thể, ngoại trừ Cao Tinh Vương thi thể không giải thích được từ trên trời giáng xuống ở ngoài, chỉ có thiếu hụt Cao Cầu. Sau đó liền là tìm Cao Cầu, nhưng mà hắn phảng phất từ biến mất khỏi thế gian một dạng, mịt mù không có tung tích. Vô số người bắt đầu suy đoán, là lòng ngông dạ thú Cao Cầu giết chết Cao Tinh Vương cùng cổ hùng đám người, cướp đi khiển trách thiên kính cùng kim hồn đồ, mà hắn cũng rơi vào một thân một mình, có thể đã trốn ở một nơi nào đó khổ sở tu luyện đi tới. Mà một số người khác thì lại phản đối loại này cái nhìn, bởi vì Cao Cầu mặc dù có lòng phản địch, nhưng trong xương nhưng là khiết đảm, coi như hắn xoáy người giết chết trọng thương Cao Tinh Vương cướp đi hai cái bảo bối, nhưng hắn căn bản không dám đem Cao Tinh Vương thi thể trả lại. Càng trọng yếu là, Cao Cầu thực lực xa không đủ để đem Cao Tinh Vương thi thể từ không trung bỏ xuống về sau, có thể lập tức chạy ra thông linh khí tìm tòi phạm vi. Mỗi người nói một kiểu sắp, có người đột nhiên nghĩ đến thiên linh con trai, khi làm Cao Tinh Vương cùng Man Vương đại chiến sau khi kết thúc, hắn mới là dường như bốc hơi lên người như thế, cũng không còn ra mặt. Vài lần kịch liệt tranh luận về sau, do xu hướng tăng mấy cái lao chiến giả cộng đồng quyết định, Cao Tinh Vương vị trí tạm thời do nhị điện hạ Cao Lập chờ mặc cho, các loại chờ bắt trở lại hung thủ điều tra rõ thật muốn sau khi làm tiếp tiến một bước tuyển cử. Mà hung thủ phạm vi chỉ có hai cái, có khả năng nhất giết chết Cao Tinh Vương điện hạ Cao Cầu, cùng với thần bí biến mất thiên linh con trai. B. Chương 491, hình dáng. Khổng lồ Cao Tinh trong vương cung, vội vã bóng người tùy ý có thể thấy được, liền ngay cả không trung cũng trải rộng qua lại bóng người, có vẻ vô cùng náo nhiệt. Phao, ngâm. Nhưng mà phần này náo nhiệt là xây dựng ở Cao Tinh Vương cái chết trên cơ sở. Mấy cái hạc phát đồng nhan lão chiến giả dồn dập nôn nóng bất an ở trong điện đi qua đi lại, trầm mặc không nói. Đột nhiên, một cái chiến giả trong đầu tránh qua một cái kích linh, trong tròng mắt tuôn ra hai đạo tinh sáng ánh sáng, không nhịn được vỗ tay cười to. Ta lại có một đầu diệu kế có thể làm cho thiên linh con trai bó tay chịu trói. Cái kia lão chiến giả giảo hoạt cười nói. Mọi người tò mò nhìn hắn. Chúng ta có thể lợi dụng từ đại lục thần châu trộm tới kia mấy cái vật thí nghiệm đem thiên linh con trai dẫn ra, mà chúng ta thì lại sớm bày xuống thiên la địa sáng hắn dám đến, tất nhiên để hắn xê cánh khó bay. Cái kia chiến giả âm ai mà cười nói. Đúng vậy, này đến cũng là biện pháp, dù như thế nào, thiên linh con trai tổng không thể nhìn xem chính mình đồng loại bị khổ. Có người vui mừng đồng ý nói. Không sai, kế này có thể được. Cao Cầu điện hạ đã từng dự định như vậy dụ ra thiên linh con trai. Mấy cái khác lão chiến giả trước sau gật đầu tán thành. Sát theo đó, một cái quỷ kế ở mấy cái lão gian cự hoạt chiến giả tỉ mỉ thương thảo bên dưới sinh ra, quỷ kế mục tiêu dù là nắm lấy thiên linh con trai. Nam ở ôn cố mẹ trên vương ngọ kiếm đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này tường kế tiểu kế cơ hội, chính như bọn họ nghĩ như vậy, hắn xác thực không thể nhận tâm để đồng bào của mình sống không bằng chết sống sót, cho dù là từng đã là kẻ địch hoặc bị ngô. Mười mấy bóng người đáp xuống yên tĩnh trong thiên điện, thô lỗ xông vào cửa, bốn phía tìm kiếm Phương Hiểu Mị. Nhưng đem toàn bộ thiên điện lật ra 4-5 cái qua lại, nhưng cũng chung quy không phát hiện bóng dáng của nàng thậm chí một sợi tóc. Bởi vì sớm ở tại bọn hắn đi tới sắp, Vương Ngọ Kiếm liền đem Phương Hiểu Mị giấu ở linh trong huyệt, tự thân thì lại thừa dịp của bọn hắn vẫn không có chuẩn bị sắp xếp trước đó, lẻn vào đóng mấy cái võ linh trong địa lao. Địa lao do Cao Cầu phủ đệ chuyển đến Cao Tinh Vương cung trong mật lao, hết thảy con đường cùng địa điểm đã tại Hắc Ám chi tử theo dõi dưới tìm tòi nghiên cứu rõ rõ ràng ràng, bởi vậy cũng không cần nhiều đi một bước đường, thật nhanh đi tới chỗ cần đến. Cái gọi là chặt chẽ lao, tự nhiên là vô cùng bí ẩn, không dễ dàng khiến người ta tìm được địa phương. Ai có thể cũng không nghĩ ra, nay chặt chẽ lao lối vào liền là Cao Tinh Vương cung quảng trường trung ương. Lúc này Cao Tinh Vương cung khôi phục ngày xưa trang trọng, chỉ hạng có thứ tự thủ vệ đội đâu đâu cũng có, cùng không trung bay ra ngoài trở lại chiến giả hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Một đôi phụ trách đưa cơm chiến giả xếp thành một nhóm, chỉnh tề mà hướng chặt chẽ lao lối vào đi tới. Nếu không phải là có người khởi động ám việt, do đó khiến bí ẩn trong góc nứt ra một đạo môn khe hở, phòng trưng rất nhiều vệ đội cũng không biết nơi này lại là chặt chẽ lao lối vào. Đi ở đội ngũ người cuối cùng, tuy rằng ăn mặc như thế, nhưng cái đầu rõ ràng so với những người khác thấp một tiểu tiết, bất quá này cũng không hề trở thành hắn tiến vào chặt chẽ lao trở ngại. Một luồng nước mũi vị chua từ trong mật lao trào ra, có thể tưởng tượng, người ở bên trong nên thừa nhận thống khổ đến mức nào đãi ngộ. Bọn này xuất sinh, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn đem toàn bộ Cao Tinh Vương cùng lật đổ. Vương Ngọ Kiếm, cũng chính là đi ở phía sau cùng cái kia vóc dáng thấp chiến giả yên lặng mà xin thề nói. Nhìn xem chính mình đồng loại, thậm chí còn có ngày xưa đồng bọn bị giam giữ tại loại này cảm xúc giống như sinh hoạt địa phương, này như một cái sắc bén châm đâm nhói hắn ngực, khiến cho trong lòng hắn một trận quặn đau. Theo mấy người không ngừng thâm nhập, trước sau gặp phải ba đạo cửa ải, phân biệt có 4-5 cái người không giống người, quỷ không giống quỷ chiến giả tại khán thủ, có thể trường kỳ sinh hoạt ở trong môi trường này chiến giả, không có chỗ nào mà không phải là tính tình cùng tính cách song trọng biến thái cực giả. Con đường phía trước đột nhiên hắc ám mà bắt đầu, âm sâm sâm nhìn vô cùng khủng bố, tiếp theo tiếp tục đi, dù là một cái đi về nơi càng sâu hầm thức nhà tù. Nhà tù tổng cộng có 3 gian, phân biệt giam giữ 6-7 cái võ linh. Chừng 20 cái thanh xuân còn trẻ thanh niên ở âm trong bóng tối, bề ngoài lộ ra 10 phần quỷ dị, đặc biệt là bọn họ trong con ngươi nhà lộ ra tới bất khuất cùng phẫn nộ, càng để cho bọn họ xem ra như từng cái vô tình hung tàn đấu sĩ, chỉ cần đem bọn họ thả ra, bọn họ thì sẽ liều lĩnh địa cùng bất luận người nào chiến đấu. Chiến giả không thể nghi ngờ là bọn họ thống hận nhất muốn nhất xé rách đối tượng, vừa thấy được đôi này, chuyện này đối với đưa cơm chiến giả, lao tù bên trong hơn 10 võ linh dồn dập phát điên giống như lay động nhà tù, dường như muốn đưa nó cũng vượt tiện đà lao ra đem bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Vì khắc phục bọn hắn không an phận, cũng vì thăm dò ý thức của bọn họ là bình thường, Vương Ngọ Kiếm yên lặng mà thả ra hồn lực. Nếu như bọn họ không có triệt để lãng quên võ linh bản chất, tất nhiên có thể cảm giác được hồn lực tồn tại. Đúng như dự đoán, thử một lần dưới, cao kỉnh võ linh nhóm chớp mắt tiến tính lại, phảng phất bị đồng thời đánh chấn định tê như thế, kinh dị đưa ánh mắt tập trung ở đội ngũ phần cuối Vương Ngọ Kiếm trên người. Mặc dù hắn thân mang chiến giáp, nhưng đối với trong lao tù võ linh mà nói, đây tuyệt đối là cái không bình thường chiến giả, có thể như cùng chính bọn hắn như thế, là nửa cái chiến giả, nửa cái võ linh. Đội ngũ đầu lĩnh kinh dị quét mấy cái qua lại, quái dị như vậy tình huống hắn vẫn lần đầu nhìn thấy, dưới cái nhìn của hắn, đám người điên này sẽ không có an tĩnh thời điểm, nhưng lúc này, bọn họ như yên tĩnh một cách chết chóc, yên tĩnh để hắn cảm giác đến đáng sợ, bởi vì có người nói những nhân loại này thể chất trải qua tái tạo về sau, có thể trở thành tiến bộ vô cùng mau lẹ chiến giả, có thể bọn họ giờ phút này thực lực đã cao thâm khó lường, chỉ là khiếm khuyết một cái thực chiến cơ hội. Kha kha, ngày hôm nay thật đúng là tà môn rồi, nhanh như vậy sẽ không điên rồi. Này này, cũng thế, tiết kiệm khí lực ăn khẩu cơm nóng đi, phòng trừng các ngươi cũng không mấy ngày sống đầu đi. Đầu linh kia vây tay một cái, người phía sau dồn dập đem cơm thùng đặt ở tủ cửa lao khẩu, tùy ý bọn họ tự mình ăn uống. Chậc chậc chậc, thực sự là đáng tiếc mấy cái này tiểu mỹ nhân a, nếu có thể để cho ta vui lùa một chút, vậy cũng thật tính quang nghiện a. Những này đại lục thần châu mỹ nhân tương lai, ai, e sợ ở cũng không thấy được rồi. Đầu linh kia khinh nhẫn mà hướng mấy cái nữ sinh cười nói, đang khi nói chuyện, càng không nhịn được đưa tay muốn đi mỏ một người trong đó nữ sinh thanh tú như anh đào gương mặt. Nhưng không ngờ tay của hắn vừa muốn đụng vào trên thời gian, người nữ kia sinh một phát bắt được tay của hắn, thuận thế một cái đè xuống, xé một cái kéo một cái, trong khoảnh khắc đem hắn ngón cái cho cắn đứt. Y a a a a. A. Người cái người điên này. Điên nữ nhân. Đầu linh kia kêu khổ thấu trời địa bưng đoạn chỉ, nhai răng niết miệng địa lớn tiếng mắng. Cũng chính là vào thời khắc ấy, máu tươi như giò nước ống nước như thế, phun ra tung tóe ở người nữ kia sinh hơn một nửa cái khuôn mặt, đẫm máu một mảnh, đặc biệt là một đôi lây dính dòng máu đôi mắt đẹp, xem ra vô cùng khủng bố, có thể so với một vị thị huyết, khát máu, nữ ma đầu, khiến người ta không rét mà run. Vương Ngọ Kiếm trong lòng đau xót, một cái như thế xem ra điềm đạm đoan trang nữ sinh, lại trở nên như vậy tàn bạo cùng vô tình, khó có thể tưởng tượng, nàng đã từng quá nhiều sao thống khổ dằn vặt mới trở thành bộ dáng này. Tiếng bước chân dồn dập từ nhập môn hành lang bên trong truyền vào đến. Rất hiển nhiên là phía ngoài người thủ vệ đã nghe được hắn tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt tâm thanh. Chuyện gì xảy ra? Một cái tóc thai bù xù, mục lộ hung quang chiến giả quát hỏi. Ách, không có chuyện gì, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Đầu linh kia nhẫn nhịn đau nhức bỏ ra một vệt đáng ghê tởm nụ cười nói rằng, cái gọi là tay đứt ruột sót, đứt đoạn mất ngón tay, nào có không đau đạo lý, mồ hôi lạnh đã đầy tràn cái trán, theo gương mặt xoạt xoạt đi xuống rơi. Cái kia ngươi làm sao? Người kia lạnh lùng chất vấn nói, tiện thể liếc một cái kia máu me đầy mặt, đang đằng sát khí nữ sinh, chuyện nguyên do trong lòng hắn đã biết được một nửa. Nàng điên rồi, ta cấp nàng lần lượt cơm, nhưng không ngờ nàng lại tập kích ta, cắn đứt ngón tay của ta. Đầu linh kia hấp tấp vội vàng địa ngụy biện, mồ hôi xuyên vào trong đôi mắt, hơn nữa một ít mặt khổ tường, phảng phất là nhanh chóng khóc lên như thế, vô cùng chật vật. Nhưng kia thùng cơm còn chưa hề mở ra, làm sao ngươi đưa? Chẳng lẽ muốn đem một thùng cơm từ trong khe hở nhét vào? Người thủ vệ càng thêm nghiêm nghị quát lên, giống như một cái công bằng chấp pháp giả đàng tra hỏi phạm nhân như thế, khí thế bức người, để chột dạ người không thể đột hình. Ta. Đầu linh kia mặt rác hơi thấu xúc mà bắt đầu, dường như bị tử thần thẩm vấn như thế, sợ đến mặt như đất sắc, liền trên tay đau đớn cũng giảm bớt 7 phần. Mấy vị trưởng lão dặn đi dặn lại, nhất định muốn cùng bọn họ bình an vô sự, ngươi lại dám cải lệnh. Người thủ vệ khuôn mặt đột nhiên có một cỗ sát khí hiện lên, để hắn ánh mắt hung ác trở nên như dạ lang giống như sắc bén dữ tợn, thế nhưng nhìn chằm chằm con mồi biểu hiện liền làm cho đối phương tay chân luôn cuống. Ta không cố ý. Ta. Đầu linh kia run lẩy bẩy cả linh hồn, trên mặt mang theo hoảng sợ bắt đầu lùi về sau. Còn lại mấy cái cùng đến đây đưa cơm chiến giả cũng bị thủ vệ kia người sát khí đè ép, bất an từng bước về phía sau chuyển. Cải lệnh người, giết không tha. Người thủ vệ âm trầm chìm địa đạo ra một câu nói sau khi, thân hình như là ma hơi động đến đầu lĩnh kia trước người, sát theo đó liền chuyển ra yết hầu bị cắt đứt thanh thúy thành, sau đó đầu lĩnh kia liền giống như bùn nhão như thế, trừng mắt một đôi nổi lên ánh mắt của, không nói tiếng nào mới ngã xuống đất, tứ chi thần kinh tính địa bay nhảy mấy lần, triệt để mất đi động tĩnh. Đem nơi này lau khô ráo, sẽ đem hắn kéo ra ngoài. Người thủ vệ ném câu nói tiếp theo về sau, lạnh lùng nhìn lướt qua mấy cái sợ đến cái mông nước tiểu lưu, nhét chung một chỗ đưa cơm người, thử lạnh một tiếng đi ra ngoài. Vương Ngọ Kiếm chen lẫn ở giữa bọn họ, cùng bọn họ đây khúm núm mà túi đầu nhận lời, đợi kia mấy cái cường đại người thủ vệ đi rồi sau khi, Vương Ngọ Kiếm rốt cục thở phào, mấy người thực lực mặc dù là chiến thần cấp bậc, có thể thủ đoạn của bọn họ cùng với cho cảm giác của con người, sát thực từng cái lạnh như băng sát thủ, tuyệt đối muốn so với phổ thông chiến thần cấp chiến giả mạnh mẽ. Khiển trách thiên kính lần thứ 2 phát huy tác dụng của hắn, ở mấy người vội vàng lau chùi trên đất vết máu thời gian, đem cái này tiểu không gian triệt để bắt đầu phong tỏa. Khắc khắc khắc. Vương Ngọ Kiếm ho khan vài tiếng, nói liền bắt đầu cởi xuống nhìn trộm, vật này tuy rằng mềm mại, nhưng buộc ở dưới cằm nơi, cũng làm cho hắn vô cùng không quen. Ngươi lo lắng làm gì? Còn không mau nhanh sát, rất sớm xa cách đất thị phi này, miễn cho quái vật kia lần thứ 2 đi vào, ngươi có thể cẩn thận của mình tính mạng. Một cái chiến giả quay đầu liếc mắt nhìn cử động dị thường Vương Ngọ Kiếm, lòng tốt mà nhắc nhở. Có thể, bọn họ không cơ hội đó kia. Vương Ngọ Kiếm cởi xuống mũ giáp, lộ ra hình dáng. Biết lúc này, mấy người mới phát hiện, cái này vóc dáng thấp không phải là bọn hắn quen thuộc vóc dáng thấp, mà là một hoàn toàn người trẻ tuổi xa lạ. Ngươi là ai? Một cái chiến giả còn chưa kịp nói xong, đã bị Hắc Ám chi tử trói lại yết hầu, suýt chút nữa để hắn lập tức nghẹt thở. Ta. Hừ, nói ra, các ngươi ai cũng không rõ xa lạ. Ta chính là Thiên Linh con trai. Vương Ngọ Kiếm lộ ra một vệt vô tà nụ cười nói rằng. B. Chương 492, cứu viện. Vương Ngọ Kiếm cởi xuống mũ giáp, lộ ra hình dáng. Thẳng đến lúc này, mấy người mới phát hiện, trước mắt này vóc dáng thấp không phải là bọn hắn quen thuộc cải tử, mà là một hoàn toàn người trẻ tuổi xa lạ. Ngươi là ai? Một cái chiến giả còn chưa kịp nói xong, đã bị Hắc Ám chi tử trói lại yết hầu, suýt chút nữa để hắn nghẹt thở hôn mê. Ta. Kha kha, nói ra, các ngươi ai cũng không rõ xa lạ. Ta chính là Thiên Linh con trai. Vương Ngọ Kiếm nói, lộ ra một vệt vô tà nụ cười. Mấy cái chiến giả hoàn toàn mất kinh, không hẹn mà cùng kích phát chiến khí, ngưng tụ ra một đạo kim sán sán tầng phòng hộ. Nhưng mà Thiên Linh con trai uy danh đã sớm ở trong truyền thuyết bị khuếch đại, mấy người bọn hắn lại có thể nào không biết? Muốn đánh lại không dám động thủ, muốn hô to cầu cứu, rồi lại cảm giác tới cổ họng đau bờn, khí thô đều không lên được một cái. Nghe, ta không muốn giết các ngươi, nếu như các ngươi muốn sống, tốt nhất có thể ngoan ngoãn nghe lời của ta, bằng không, coi như phía ngoài người bảo vệ đi vào, cũng không cách nào bảo vệ các ngươi tính mạng. Vương Ngọ Kiếm mang theo uy hiếp ngữ khí, trầm thấp nói rằng. Mấy người hai mặt nhìn nhau, phía trước người thủ hạ, bọn họ cũng chỉ có nghĩ cách bảo mệnh, dồn dập chất phát gật đầu, nhưng không có thể nói ra một câu. Được, các ngươi nên làm gì, sau đó nghe theo sắp xếp của ta. Vương Ngọ Kiếm nét lên một vệt hài lòng mỉm cười nói. Mấy cái chiến giả vội vã thu liễm lên chiến khí, ngồi chồm hổm trên mặt đất, vùi đầu lau chùi trên đất vết máu. Vương Ngọ Kiếm để ý một thoáng diện ngoài, xác định không có quấy nhiều đến người thủ vệ sau khi, lúc này mới mặt sắc ngưng trọng đi tới lao tù trước. Các ngươi còn có thể nhớ tới ta sao? Vương Ngọ Kiếm thực sự hỏi, hắn tin tưởng, nếu như bọn họ còn có quá khứ ký ức, liền nhất định có thể nhớ tới hắn cái này quát tháo Thánh Vũ thư viện đại danh nhân. Vương Bội Trước Kiếm, là ngươi sao? Một cái nữ sinh nơm nớp run run hỏi, như cùng là bị kinh hãi cửu con giống như vậy, hoàn toàn không có vừa nãy cái cỗ này thô bạo khí. Đúng ta là Vương Ngọ Kiếm. Vương Ngọ Kiếm vui mừng cười nói, chỉ cần nội tâm bọn hắn nơi sâu xa còn đối quá khứ có chỗ lưu luyến, sẽ không sợ sẽ đối với mình tạo thành thương tổn, kế tiếp trong công việc cũng sẽ thuận lợi không ít. Thế nào lại là ngươi? Một cái khác trong lao tù, một người có mái tóc tán loạn nam tử kinh ngạc hỏi. Vương Ngọ Kiếm quay đầu mặt kia lỗ sát thực giống như đã từng quen biết, nhưng nhất thời cũng nhớ không nổi đến hắn là cái nào bạn học sinh. Trước tiên không nói những thứ này, ta cứu các ngươi trước đi ra ngoài. Vương Ngọ Kiếm nói rằng. Vừa nghe đến cũng bị cứu ra ngoài, trên mặt mọi người hiện ra bất đồng thần sắc, có kinh hỉ, có phẫn nộ, cũng có mờ mịt. Nhưng mà thời gian cũng không cho phép bọn họ kéo dài, hơn nữa tất cả mọi người cũng đều vẫn đã làm xong đi ra chuẩn bị. Có thể là trong con ngươi của bọn họ chợt liền toát ra không giống trình độ nghi hoặc, nhiều người như vậy, Vương Ngọ Kiếm có biện pháp gì có thể đem bọn họ lặng yên không một tiếng động mang đi ra ngoài, coi như đem mấy cái này chiến giả toàn bộ giết chết, đổi bọn hắn chiến giáp cũng phải qua lại mấy tốt mới có thể hoàn thành, nhưng đây tuyệt đối là cái nhiệm vụ không thể hoàn thành, người thủ vệ có thể không phải người ngu. Vương Ngọ Kiếm xem thấu bọn họ lo lắng vấn đề, trên mặt hiện ra một vẻ trấn an lòng người nụ cười, tay phải dưng ra, hào quang rực rỡ tuyệt luân xuất hiện tại trong bàn tay. Lắm điều địa một tiếng vang nhỏ, tuyệt luân dễ như ăn cháo địa chặt đứt không biết tên kim loại khóa sắt, tiếng ma sát cực kỳ nhỏ. Nhìn thấy tuyệt luân như vậy hoa mỹ thần khí, trên mặt mọi người đều toát ra hết sức ước ao, có thể được đến một thanh tiện tay chính là binh khí tốt, là mỗi cái võ linh trong cuộc đời tha thiết ước mơ đại tình. Hơn 10 người tụ tập cùng nhau, lần thứ nhất như vậy tự do mà đi ra lao tù, này để cho bọn họ cảm thấy khó mà tin nổi, hơn nữa là do từng đã là đại danh nhân giải cứu mà ra, khiến cho người phi thường kinh ngạc. Trước tiên đoan ước mọi người, các ngươi nhắm mắt lại, ta đưa các ngươi đi một cái địa phương tuyệt đối an toàn tránh né, chờ ta thoát đi sau khi, ở cùng các ngươi hội hợp. Vương Ngọ Kiếm nghiêm túc nói rằng, trong con ngươi lập lòe thần bí nụ cười. Hắn cái gọi là an toàn phương, dù là trong cơ thể linh huyệt trong, lời tương tự, hắn đã từng đối với Phương Hiểu Mị nói về, ngược lại giải thích với bọn hắn cũng chưa chắc có thể giải thích rõ ràng, cũng chỉ có thể như vậy hàm hồ suy đoán rồi. Vậy ngươi tại sao không cùng chúng ta cùng đi đây? Một mình ngươi quá nguy hiểm, người nơi này xa xa không phải chúng ta có thể chống cự, hơn nữa bọn họ quỷ kế đa đoan. Một cái nữ sinh tràn ngập thân thiết mà nói ra. Vương Ngọ Kiếm niết miệng, lộ ra một vẻ tự tin mỉm cười nói, yên tâm đi, ta chắc chắn, các ngươi làm theo lời ta bảo là được rồi, Phương Hiểu Mị đã ở chỗ đó chờ các ngươi, thay ta chuyển cáo nàng, ta một lát sau có thể đón các ngươi đi ra. Mọi người nghe được cháo, nhưng ở Vương Ngọ Kiếm dục dã, vẫn là lo sợ bất an địa nhắm mắt lại. Vương Ngọ Kiếm điều động linh huyệt, hai tay đẩy ra khí thế vô cùng bá đạo tử linh chi khí. Dày đặc như khói đen tử linh chi khí trong nháy mắt bao phủ mười mấy người thân ảnh của, phản phất một cái đại ma quỷ một hơi đem bọn hắn tất cả đều nuốt chửng, tình thế vô cùng dọa người, mấy cái chiến giả nhìn trợn mắt ngất ngụm, cái kia cổ cường đại, chưa bao giờ cảm giác được tử linh chi khí, dường như lạnh như băng lưỡi dao sắc đâm vào bọn hắn mỗi một lần da rẻ, để cho bọn họ cả người thẳng đổ mồ hôi lạnh, run rẩy không ngớt. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tử linh chi khí tất cả đều thu hồi, cùng biến mất ở trong lao tù còn có cái kia hơn 10 cái võ linh. Đồng nhất thần kỳ tình cảnh để mấy cái chiến giả trở nên trố mắt ngoác mồm, cái kia cường đại hắc khí lại đem hơn 10 biến dị thể trong nháy mắt hòa tan. Được rồi, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi coi như chẳng có cái gì cả nhìn thấy, chưa từng xảy ra cái gì, bằng không. Vương Ngọ Kiếm liếc mắt nhìn lơ lửng giữa không trung cái kia dương nhanh múa vút, khuôn mặt giữ tợn hắc ám chi tử, tà dị cười cười. Các ngươi hiểu được. Mấy cái chiến giả hốt hoảng gật đầu nhận lời, trên khuôn mặt kinh hoàng không thích hợp nói nên lời. Được, đem hắn nâng lên, đi ra ngoài. Vương Ngọ Kiếm mặt sắc chìm xuống, lạnh như băng ra lệnh, nói liền đem nhìn trộm bộ ở trên đầu, hầu như che khuất hơn một nửa cái khuôn mặt. Giơ lên đầu lĩnh kia thi thể, mấy người nối đuôi nhau mà ra. Xét thấy giết chết đầu lĩnh của bọn họ, cho nên mấy cái chiến giả trên mặt toát ra kinh hoàng chi sắc, cũng không hề gây nên người thủ vệ lòng nghi ngờ, bởi vậy cũng không có trở về trong lao tù kiểm tra võ linh đám bọn chúng tình hình. Mãi đến tận đi ra mở tối đường hầm về sau, Vương Ngọ Kiếm lúc này mới âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ánh mặt trời nhưng vẫn là như vậy long lanh, phảng phất vẫn không ngừng làm cho người ta hăm hở tiến lên sức mạnh. Vương Ngọ Kiếm trong lòng ấm áp, coi như hữu kinh vô hiểm mà đem đồng bào cứu ra, kế tiếp bước đi hắn cũng sớm có nghĩ kỹ. Muốn đem những này người đuổi về Đại Lục Thần Châu có chút không phù hợp thực tế, bởi vì hắn còn không có bản lĩnh kia đem bọn họ đều mang tới huyền huyễn trong thế giới. Bởi vậy Thất Tinh Vương Mạch nhưng là duy nhất một cái thoát thân vị trí, Tiểu Ngọt không thể nghi ngờ là hắn ở đây trước thánh trong đại lục có thể dựa nhất. Vương Ngọ Kiếm ra dáng theo sát mấy người đi ở lớn như vậy trên quảng trường, xuyên qua ba cái hành lang về sau, liền là một hiếm có người đến địa phương, đến nơi đây, cũng liền bằng nửa chân đạp đến ra Cao Tinh Vương cung. Nhưng mà giữa lúc trong lòng hắn đắc ý mà nghĩ nhìn thấy Tiểu Ngọt sau triền miên cảnh tượng lúc, đột nhiên cảm giác được vài cỗ thập phần cường đại thông linh khí từ bốn phương tám hướng lăn lộn vào tới, như đỉnh lũ vỡ đê giống như vậy, khí thế vô cùng dọa người, khiến cho hắn bình tĩnh thần sắc hơi biến trắng. B. Chương 492, Cấm Thiên Trận. Cường đại thông linh lực lượng đem mấy cái đi ở phía trước chiến giả trấn trụ, dồn dập như chuột thấy mèo như thế, sợ đến không dám làm một cử động nhỏ nào. Khí tức cường đại như vậy, tự nhiên cũng làm cho Vương Ngọ Kiếm âm thầm gọi kinh, những người này hiển nhiên đều là hướng về phía cùng một cái mục tiêu mà đến. Vậy liền là chính bản thân hắn. Đáng ghét, vì sao lại tiết lộ phong thanh? Lẽ nào mấy người này lặng yên không một tiếng động bán rẻ ta? Vương Ngọ Kiếm vô cùng kinh dị, từ giải cứu đến bây giờ, không quá thời gian mấy phút, sao có thể trong thời gian ngắn như vậy thông cáo cũng điều động cường đại như thế chiến giả đến đây vây đuổi chặn đường. Thở dốc trong lúc đó, mấy chục đám kim sán sán bóng người phập phù mà tới, lâm không trôi nổi, cao cao tại thượng, khí chàng vô cùng lớn lao. Vừa thấy lần này cảnh tượng, mấy cái đưa cơm chiến giả đã rõ ràng trong lòng, hoảng sợ hô to một tiếng, vứt bỏ cỗ thi thể kia, tan tác như chim ong. Trong chớp mắt, cái này tiểu nhân bên trong khu vực chỉ còn giữ lại Vương Ngọ Kiếm lẻ loi một người, một mình đối mặt trên bầu trời hơn 10 vị cường đại chiến giả. Ha ha ha ha, Thiên Linh con trai, lần này ta xem làm sao ngươi đào tẩu. Đoàn người sau khi, một luồng năng lượng càng mạnh mẽ hơn đoàn ở trầm tĩnh trong không khí cắt ra một vết thương, như hổ như sói địa xê vào gió thổi không lọt chiến giả quần bên trong. Ngoại trừ kia mấy cái trưởng thế lao chiến giả ở ngoài, còn ai dám ở tình huống như vậy càn rỡ địa xung đột mà tới? Thực sự là một đám khó dây dưa ra hỏa. Vương Ngọ Kiếm nhìn lướt qua không trung chiến giả, yên lặng mà than thở. Trước tiên ta hỏi ngươi mấy vấn đề, hy vọng ngươi đàng hoàng trả lời. Cầm đầu lao chiến giả ngạo mạn mà nói ra. Vương Ngọ Kiếm gạt gạt lông mày, mạn bất kinh tâm chém xéo đầu nhìn chăm chú vào hắn. Cao Tinh Vương là ai sát hại? Lao chiến giả quát hỏi. Ngươi dám chất vấn ta? Khụ khụ, chớ quên, ta nhưng là khiển trách thiên kính chủ nhân, tốt xấu cũng coi như nửa cái vương, các ngươi lại dám như vậy đối xử vương, hậu quả là rất nghiêm trọng. Vương Ngọ Kiếm liếc hắn một cái cười lạnh nói. Ha ha ha, thật là một không biết trời cao đất rộng nhân loại, ngươi cho rằng đây là Đại Lục Thần Châu? Hừ hừ, tiểu coi như ngươi có khiển trách thiên kính, cũng không quá là một tivi nhân loại, ngày hôm nay chính là ngươi số mệnh chung kết ngày. Nếu như ngươi là đàng hoàng trả lời, ta còn có thể khoan dung ngươi, cho ngươi một cái sảng khoái. Lao chiến giả càn rỡ địa rêu cợt nói. Ừ, xem ra ta xác thực đến cho các ngươi mấy phần nhắn sắc, bằng không các ngươi mỗi người đều có thể đi Đại Lục Thần Châu mở phường luôn rồi. Vương Ngọ Kiếm nước mũi cười gằn, khoe mắt lóe lên lăng liệt sát khí. Ít nói nhảm, khiển trách thiên kính có phải là ở trong tay ngươi, Cao Tinh Vương có phải hay không là ngươi hại chết hay sao? Lao chiến giả mất kiên trì, trừng cả hai mắt quát lớn. Đúng thì sao? Ngươi có thể giết ta hay sao? Vương Ngọ Kiếm tràn ngập khiêu khích cười nói, ánh mắt lưu chuyển, đã chọn một cái đối lập yếu thả hướng về, cũng bắt đầu âm thầm tích trữ năng lượng, chuẩn bị không chọn đường địa lao ra. Ta xem ngươi thật là muốn chết. Cái kia cao cầu điện hạ đây. Lao chiến giả nộ tàn nhẫn mà nhìn hắn chằm chằm quát lên. Chết rồi, liền toàn thây cũng không tìm tới đi, bất quá ta đến nói rõ ha ha, Cao Tinh Vương không phải là ta giết chết, là hắn yêu thích tự sát, ta ngăn cản hai lần đều không có ngăn cản lại, ai, người nếu như chán sống muốn chết, chẳng cũng không ngăn nổi à. Vương Ngọ Kiếm mạn bất kinh tâm thở dài nói rằng. Nói như thế, kim hồn đồ cũng ở trong tay ngươi. Lao chiến giả áp chế nội tâm lửa giận hỏi. Hả, nguyên lai hỏi nửa ngày, chính là vì kim hồn đồ à, kha kha kha, vậy ta cũng phải nói cho ngươi, vì kim hồn đồ, có một tên gì hy sinh anh liệt còn là cái gì cầu hùng, cũng bị ta giết chết rồi. Vương Ngọ Kiếm bỏ qua hắn bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo khuôn mặt, xiểm xiểm mà cười nói. Còn có một việc ta đã quên nói cho các ngươi, Cao Tinh Vương ở trước khi chết, tôn ta là Thánh Vương, đồng thời đem kim hồn đồ giao cho ta, mệnh ta thống lĩnh Cao Tinh Vương mạch, ặc, xem ra, các ngươi là muốn tạo phản bốn. Vương Ngọ Kiếm nửa nghiêm túc hỏi ngược lại. Phi, lại nói bậy luận nói, đừng trách ta lập tức đưa ngươi lột ra chóc thịt. Lao chiến giả trợn tròn cả mắt, nổi giận đùng đùng quát lên. Đừng như vậy phát hỏa mà, không phải là vì kim hồn đồ sao? Ai, kỳ thực không phải ta không cho ngươi, ta sợ cho ngươi sau khi, ngươi có thể so với ta chết trước ư? Vương Ngọ Kiếm đẹp đẽ địa chỉ bên cạnh hắn đồng dạng nhìn chằm chằm mấy cái lao chiến giả cười nói. Nói bậy, Cao Tinh Vương mạch chí bảo từ trước đến giờ đều nắm giữ ở Cao Tinh Vương trong tay, hiện nay nhị điện hạ là vua, thiếu đúng là chấn động mạch chí bảo, nếu như ngươi thức thời, lập tức giao ra đến, bằng không, tất nhiên cho ngươi không chết tử tế được. Ha ha ha, theo ta được biết, ai nắm giữ kim hồn đồ, ai mới là Cao Tinh Vương. Vương Ngọ Kiếm nói, trong tay đột nhiên hiện ra một khối lập lòe nhu hòa ánh vàng tàn đồ, cũng dù là vô số người đều muốn giữ lấy một cái tuyệt thế pháp bảo. Kim hồn đồ lần thứ hai, các ngươi này đám phản nghịch, còn không mau mau hạ xuống bái kiến bản vương. Vương Ngọ Kiếm túc tiếng ung nói, cái này tiểu tiểu nhân thế giới trầm tĩnh một chốc cái kia, cũng không phải là bởi vì kim hồn đồ mang cho Vương Ngọ Kiếm uy nghiêm, mà là kim hồn đồ bản thân dụ hoặc lực. Nếu như không phải ở trước mặt mọi người đem Vương Ngọ Kiếm vây nhốt mà bắt đầu, ở đây bất cứ người nào đều có khả năng một mình đối với Vương Ngọ Kiếm ra tay lấy cướp đoạt kim hồn đồ. Kim hồn đồ quả nhiên ở trong tay ngươi, hừ hừ, tiểu tử, chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn giao ra kim hồn đồ, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Lao chiến giả giọng của hơi hơi hòa hoãn mấy phần. Vương Ngọ Kiếm làm nổi lên một vẻ khinh thường mỉm cười, tức giận lườm hắn một cái. Như vậy ấu chí, coi như 3 tuổi tiểu hài đều sẽ không tin tưởng. Nếu như ngươi chịu dưới đến cho ta khấu 3 cái văn còn, bản vương có thể lấy cân nhắc cho ngươi sở một chút. Vương Ngọ Kiếm cười hắc hắc nói, sở dĩ lấy ra kim hồn đồ, chính là vì để cho bọn họ gấp không thể chờ, do đó lấy ngôn ngữ làm tức giận bọn họ, để cho bọn họ cảnh giác từ từ bị phẫn nộ thay thế, đã như thế, chạy trốn cũng sẽ tương đối dễ dàng chút. Vương Ngọ Kiếm khiêu khích, lập tức để cao ngạo lao chiến giả kéo dài nét mặt giàn mua, âm trầm địa quát lên, vậy thì đừng trách ta không khách khí, giết cho ta. Một vòng chiến giả đã sớm đợi được không kiên nhẫn được nữa, vừa nghe đến hiệu lệnh, dồn dập đem tích chữ đã lâu một đòn hướng về Vương Ngọ Kiếm đánh ra. Chỉ một thoáng, không trung kim sắc đoàn năng lượng dường như mưa đá giống như dày đặc, hướng về Vương Ngọ Kiếm một người rơi xuống. Kim hồng thét dài, chấn động đại địa, khí thế hết sức kinh người. Nhưng mà Vương Ngọ Kiếm không né không tránh, thậm chí trên mặt mang mấy phần bất tiết nhất cố cười gằn. Mắt thấy sổ dĩ bách kế đoàn năng lượng liền phải rơi vào Vương Ngọ Kiếm trên người, đồng thời đi kèm điếc thai ngọc điếc tiếng xé gió, nhưng Vương Ngọ Kiếm đối với năng lượng nhưng hồn nhiên không biết. Hống, hống, hống. Trong nháy mắt, trên mặt đất vang lên kinh người đất thạch tiếng phá hủy, đồng thời có quần quần bụi bặm cùng đá vụn bay vút lên trời. Càng làm cho không trung chiến giả nhóm giật mình là, vừa nãy đánh ra đoàn năng lượng, giờ khắc này lại uy nguyên không thay đổi phản bắn trở về, hơn nữa tốc độ phản phất càng nhanh hơn. Khoảng cách ngắn như vậy, căn bản không cho phép bọn họ để khí chống đối. Một người kinh hô một tiếng, mọi người như bị hoảng sợ chim muông giống như vậy, hoảng hốt chạy bừa địa tránh né. Nhưng mà vẫn cứ có hơn 10 không đường thối lui chiến giả bị hung hăng địa bắn trúng, tiếp theo liền bồng bềnh tự nhiên địa rơi trên mặt đất thống khổ rên rỉ, tuy rằng không chết được, nhưng cũng mất đi sức chiến đấu, trong ngắn hạn không thể cho Vương Ngọ Kiếm mang đến uy hiếp. Lần này phản kháng, tuy rằng chưa cho Vương Ngọ Kiếm mang đến trực tiếp thương tổn, nhưng khiển trách thiên kính bị dung chuyển cũng lấy vi diệu phạm vi lan truyền ở trên người hắn, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn khung máy móc. Hừ hừ, nếu như liền chút bản lĩnh này, cái kia cũng chỉ có như thế mà. Vương Ngọ Kiếm cười gần vài tiếng, vận chuyển võ hồn, hóa thành một vệt chớp tím phá không mà đi. Bây giờ Vương Ngọ Kiếm đã là cái linh hoàng cảnh giới võ linh, cũng liền có thể mượn hồn lực bay trên trời, tuy rằng phi hành cực kỳ tiêu hao hồn lực, nhưng đối với Vương Ngọ Kiếm mà nói, chút tiêu hao này, liền chính như một lông cũng không bằng. Mau đuổi theo, nhất định không thể để cho hắn chạy nữa, giết hắn đi, nhất định phải giết hắn đi. Lao chiến giả tức giận dựng râu trừng mắt, nội trận lôi đỉnh địa chỉ vào Vương Ngọ Kiếm lớn tiếng quát. Một đám cường đại chiến giả không tức giận hơn rồi, lại như thế dễ như ăn cháo địa bị Vương Ngọ Kiếm đào tẩu, hơn nữa còn tổn thất hơn 10 sức chiến đấu. Từ trước đến giờ coi rẻ nhân loại chiến giả, có thể nào chịu dưới cơn giận này? Dồn dập sử xuất toàn lực, một bên truy đuổi, một bên công kích. Trong lúc nhất thời, kim sắc quả cầu ánh sáng dường như lưu tinh như thế, vứt ra từng đạo rực rỡ quang vĩ, ngang dọc đan sen, vô cùng đồ sộ. Nhưng mà Vương Ngọ Kiếm phương hướng bỏ chạy, con đường còn trường, ngay khi hắn phi ở trên tế đàn phương lúc, chu vi có một cỗ vô cùng quái dị khí tức làm hắn nửa bước khó đi, mạnh mẽ bị chặn lại ở giữa không trung. Quỷ dị như thế hơi thở tác dụng cùng khiển trách thiên kính cầm cố khí giống nhau như lúc, tiến vào bên trong người, hành động chỉ một thoáng trở nên chậm chậm, thậm chí không cách nào nhúc nhích, liền ngay cả chớp mắt đều là một hạng vô cùng chật vật sự tình. Vương Ngọ Kiếm trong lòng cả kinh, không nghĩ tới trên đời này còn có như vậy quái dị địa phương, càng không có nghĩ tới trận này địa công hiệu lại có thể đem chính hắn một không nhìn khiển trách thiên kính cầm cố khí đích thiên linh con trai đông lại. Không cần thiết thời gian ngắn ngủi, truy binh phía sau cùng phía trước chiến giả đã xuống lại đây, lần thứ hai đem Vương Ngọ Kiếm trên 3 vòng dưới 3 vòng, 3 tầng trong 3 tầng ngoài địa vây chặt lên. Ha ha ha, ngàn vạn lần không nên, ngươi không nên đi nhầm vào cấm thiên trận, lần này ta đem nhìn ngươi biến thành cho bụi. Lao chiến giả triển lộ ra trước chỉ có cười lớn. Này là nơi quái quỷ gì? Vương Ngọ Kiếm thấy trận pháp này hết sức lợi hại, dựa vào tự thân dễ rủa là không thể nào đào tẩu, bởi vậy ngoan ngoãn dừng lại, thu liễm lên hồn lực. Ngay tại lúc hắn triệt để thu hồi hồn lực trong nháy mắt, cái cỗ này cầm cố sức mạnh của thân thể khoảnh khắc biến mất, thân thể nhẹ bẫng hướng xuống đất rơi xuống. Vương Ngọ Kiếm hơi mất sắc, vội vã lại gây nên hồn lực bảo vệ thân thể, có thể nhưng vào lúc này cái kia cầm cố lực lượng lại không giải thích được khôi phục, lần thứ hai không thể động đậy. Vây nốt chiến giả nhìn thấy Vương Ngọ Kiếm rơi xuống thời gian, dồn dập giật nảy cả mình, bất quá theo hắn lần thứ hai bị giam cầm, mặt sắc lại từ từ trở nên bình thường lên. Đây là cấm tiên trận, coi như ở cường đại chiến giả, một khi truyền vào trong trận đều sẽ phải chịu cấm tiên chi tức giận khóa chặt, đồng thời sẽ từ từ nuốt chửng năng lượng của hắn, để hắn từ từ tự ở trong đó, liền ngay cả cho cốt cũng không lưu lại. Lao chiến giả khuôn mặt dữ tợn mà cười nói. Vương Ngọ Kiếm ăn vật cả kinh, không đa nghi bên trong kinh dị là, tại sao đến bây giờ chính mình còn không có cảm giác được hồn lực bị ép phát ra, thậm chí còn có thể tự nguyện địa trưởng khống hồn lực, chẳng lẽ trận pháp này đối với võ linh ngoại lệ? B. Chương 495, phá vòng đây. Thiên phụ vương, có phải là xảy ra bất ngờ, thiên linh con trai đến nay không bị thương chút nào, hơn nữa có càng ngày càng tinh thần thế. Một cái bề ngoài cương nghị trung niên chiến giả, vô cùng kinh ngạc nói rằng. Trưởng thế lao chiến giả, cũng chính là thiên phụ vương, xem ra còn duy trì trấn định, nhưng trong lòng so với ai khác đều nghi hoặc, chiếu tình hình bây giờ đến xem, Vương Ngọ Kiếm hiển nhiên không có thụ đến cấm thiên trận ảnh hưởng. Hắn có hay không chạy ra cấm thiên trận? Trung niên chiến giả lại hỏi. Cũng chưa chắc không thể, thể chất của hắn cùng chúng ta không giống, có lẽ thật sự không bị cấm thiên trận ràng buộc, nhưng là, hắn mới vừa phản ứng cũng làm cho ta nhìn không thấu, đây rõ ràng là bị luyện hóa điểm báo a, vì sao hiện tại lại bình yên vô sự rồi hả? Thiên phụ vương cái kia hai đạo thưa thất bạch mi lúc nhăn lúc dương, một mặt không hiểu nói rằng. Lúc này, trên người chỉ còn dư lại đơn bạc nội y Vương Ngọ Kiếm, chính lấy hồn lực cảm giác mỗi cái phương hướng, nỗ lực tìm tới một cái đối lập yếu địa phương xông ra trùng đây. Ẩn nấp ở trên không khiển trách thiên kính ở Vương Ngọ Kiếm dục ra thật nhanh tích trữ năng lượng, một làn sóng lôi đỉnh kích chậm rãi ở trong đám người hình thành, cũng nhắm ngay cái nào đó không muốn người biết phương hướng. Ở mấy trăm trận chiến người ánh mắt kinh ngạc xuống, Vương Ngọ Kiếm mặt mỉm cười, chậm rãi hạ xuống trận đài trên. Hào hiệp cử chỉ, nào có như bị khống chế bộ dáng. Hơi hợt miệng cười rõ ràng là bỏ qua mấy trăm vị mạnh mẽ chiến giả tồn tại. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Đồng dạng âm thanh, hầu như từ chiến giả quần đồng thời phát ra. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, nỗ lực đạt được một cái đáp án hợp lý. Bao nhiêu năm rồi, cấm thiên trận là trong lòng bọn họ không cách nào gậy trừ tâm bệnh, mỗi lần có người phạm vào trọng tội, chắc chắn bị ném vào trong trận, công nhiên hóa thành hư không. Bao nhiêu năm rồi, vô số cường đại chiến giả đều từng ở dưới con mắt mọi người, thề sống chết chống lại nhưng cuối cùng biến mất với trong trận. Hiện nay, cái này đến từ Thần Châu Đại Lục đích thiên linh con trai cải biến bọn họ đối với cấm thiên trận là không thể kháng cự thần thoại. Tuy rằng phi hành đối với các ngươi tới nói, cũng sẽ không tiêu hao bao nhiêu năng lượng, nhưng tổng không đến nỗi vẫn như người chim như thế dựng nên trên không trung chứ. Vương Ngọ Kiếm vừa nói vừa quét mắt một vòng, khóe miệng trước sau mang một chút giống thật mà là giả xem thường chi cười. Khiển trách thiên kính, thật không hổ là trước thánh đại lục chí bảo chi bảo, không có gì có thể hủy hoại nó, liền ngay cả cấm thiên trận cũng không cách nào khiêu khích nó thần uy. Thiên phụ vương nhìn thấy Vương Ngọ Kiếm thản nhiên tự đắc địa đứng ở trận đài lên, không khỏi mà cảm khái nói: "Nơi này thật thoải mái, ta xem các ngươi không ngại đều hạ xuống cảm thụ một chút, đạp ở tảng đá kia lên, có loại như nước không phải nước, tựa bông không phải bông cảm giác, hoa, thực sự là thoải mái cực độ a." Vương Ngọ Kiếm mở rộng hai tay, không kiêng kỵ mà ngửa mặt lên trời cười nói: hoàn toàn không đem mấy trăm cỗ cường đại thông linh khí để ở trong lòng. Thật làm cho người cảm thấy bất ngờ, có thể coi là ngươi có khiển trách thiên kính vì ngươi sống quá tai nạn này, ta xem làm sao ngươi từ nơi này trên trăm vị chiến cường giả thần cấp trong vòng vây lao ra. Thiên phụ vương trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng mà nói ra. Vương Ngọ Kiếm càng là lộ ra một vẻ bất tiết nhất cố cười gằn, cái gì khiển trách thiên kính, rõ ràng là thể chất sai biệt thôi, nhưng gặp lại bọn hắn mạnh mẽ tiến công, cũng không tâm đi tới dáng vẻ. Vương Ngọ Kiếm yên lòng, chí ít bọn họ không cách nào cảm giác được cẩm cố khí đã biến mất, đã như thế quyền chủ động cũng là nắm giữ ở trong tay của hắn, chạy trốn cũng liền nhiều hơn mấy phần nắm. Ngoại trừ sẽ lấy nhiều khi ít ở ngoài, các người đám rác rưởi này còn có thể làm gì? Vương Ngọ Kiếm trắng mấy cái lao chiến giả một chút, rêu cợt nói: ha ha ha, phía trước thánh đại lục không có gì lấy nhiều khi ít câu chuyện, chỉ có được làm vua thua làm giặc lý lẽ, bất luận lấy thủ đoạn gì thủ thắng, chiến công mới là tất cả. Thiên phụ vương nhàn nhạt cười nói: đối với cái này mấy trăm trận chiến người mà nói, chờ đợi là bọn hắn giờ khắc này duy nhất có thể làm. Vương Ngọ Kiếm ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn không vô ảnh vô hình khiển trách thiên kính, khinh thở phào nhẹ nhõm, yên lặng mà than thở, lần này hẳn đủ cường đại rồi đi. Trải qua thời gian dài như vậy tích lũy, khiển trách thiên kính ngưng tụ ra có thể số lượng lớn lấy để một tòa núi lớn trở thành tiểu gò đất, nó giờ khắc này tiết lộ ra ngoài khí tức, là Vương Ngọ Kiếm chưa từng có cảm giác trôi qua. Thiên phụ vương cho rằng Vương Ngọ Kiếm ngửa đầu thở dài là cảm khái chính hắn ham sâu vây quanh, trên mặt hiện lên một tia đắc ý cười khẩy, nói rằng: thiên linh con trai, ngươi đã không đường có thể trốn, thức thời một chút, lập tức giao ra khiển trách thiên kính cùng kim hồn đồ. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, Vương Ngọ Kiếm mặt sắc chìm xuống, lạnh lùng lóe ra một câu nói: nhận thức bà mẹ ngươi à? Đi chết đi! Một tiếng nộ tiếng quát chưa dứt, Hắc ám chi tử ở khống chế của hắn dưới lấy vượt quá tốc độ của tia chớp hướng về Thiên Phụ Vương xông lên.